Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ, chương 501 đến 520. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Triệu Nhã Lệ vóc người đình đình ngọc lập, thân thể đẩy đà, đột ao hữu trí, da dẻ trắng mịn, nhẵn mịn. Hai trái đào tiên thẳng cứng, đẩy đà, căng tròn, đầu vú như chín mùi cây nho vậy chọc người lòng say, làm người ta thèm nhỏ dãi. Mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng Triệu Nhã Lệ ngang hông vẫn như cũ tinh tế, sự mềm dẻo, bụng dưới như nhau xử nữ vậy trơn nhẵn, sáng loáng, màu mỡ, đẩy đà, rất tròn, kiều vĩnh mông đít, vẻ phát thảo ra làm người ta say mê đường cong, thon dài, cao ngất, mượt mà hai chân không khỏi làm người miên man bất định, đương nhiên để cho Dương Tiểu Thiên si mê, rất khiến. Dương Tiểu Thiên tâm động, nhìn xem cũng vậy nhìn xem thiếu. Chơi cũng vậy chơi không chán hay còn là này rất tròn giữa bắp đùi, nồng đậm, mềm mại, đen bóng phương thảo dưới, nhẵn mịn, to chán mật môi cánh hoa nửa chận nửa che lấy mỹ huyệt dũng đạo. Hắn bắn chú tại Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo bên trong tinh dịch từ mỹ huyệt dũng đạo miệng lưu tràn ra tới. Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo miệng ướt nhẹp, Triệu Nhã Lệ bị Dương Tiểu Thiên thấy được có chút thẹn thùng, thanh tú đẹp đẽ trên mặt xẹt qua lướt qua một cái đỏ ửng, nũng nịu giận trách nhỏ phu quân, nhìn cái gì chứ? Tốt phu nhân, ngươi thật đẹp. Dương Tiểu Thiên bò dậy ôm ở Triệu Nhã Lệ, khuôn mặt dán tại Triệu Nhã Lệ căng tròn, đẩy đà nhũ phong bên trong, hai cánh tay vần quanh tại Triệu Nhã Lệ mềm mại trên hông, khuôn mặt nhẹ nhàng vuốt ve này non mịn phong nhũ, hai tay càng không ngừng tại Triệu Nhã Lệ màu mỡ, sáng loáng, huyên mềm trên mông đít nắng bóp. Triệu Nhã Lệ nũng nịu cười, ngượng ngùng uống éo người, trần truồng mà bị Dương Tiểu Thiên ôm, bị Dương Tiểu Thiên mê đắm mà tán thưởng. Triệu Nhã Lệ trong lòng là cao hứng vô cùng, bại hoại nhỏ phu quân, ngươi xem đem thiếp lại làm lấy một thân mồ hôi, ai, thực sự là bắt ngươi không có biện pháp a. Ô hát, tốt phu nhân, chúng ta cùng tắm sao? Dương Tiểu Thiên thoáng cái nhảy xuống giường đến, đem còn đang do dự Triệu Nhã Lệ thoáng cái bế lên, hướng bể tắm đi đến, tốt phu nhân. Dương Tiểu Thiên ôm Triệu Nhã Lệ, hôn nàng như hoa khuôn mặt, ngươi thật đẹp, càng xem càng yêu. Dương Tiểu Thiên để cho Triệu Nhã Lệ đưa lưng về phía hắn ngồi hắn giữa hai chân, hắn từ phía sau lưng ôm Triệu Nhã Lệ, ngực dán tại Triệu Nhã Lệ trơn bóng, nhẵn mịn sống lưng phía trên, khuôn mặt dán tại Triệu Nhã Lệ đỏ bừng, hơi nóng tú trên mặt, xuyên thấu qua thanh thanh thủy, hắn thấy Triệu Nhã Lệ giữa hai chân này nồng đậm phương thảo theo nước gợn đang nhẹ nhàng nhộn nhạo, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng hôn môi Triệu Nhã Lệ trắng nõn, khiết nhuận cổ, sau đó là như nõn nà vậy vai. Triệu Nhã Lệ da dẻ là như vậy trơn tuột non mịn. Triệu Nhã Lệ đẩy đà, màu mỡ, huyên mềm mông đít ngồi hắn giữa hai chân. Dương Tiểu Thiên hôn Triệu Nhã Lệ nhĩ cùng, vành tai, hắn nghe được Triệu Nhã Lệ tiếng thở dốc bắt đầu nặng thêm, tăng nhanh, hắn biết Triệu Nhã Lệ dục vọng lại một lần nữa bị hắn khiêu khích dậy rồi. Triệu Nhã Lệ hai tay đặt tại bên cạnh, hai cánh tay của hắn được phải xong từ Triệu Nhã Lệ dưới nách đưa đến mẹ nuôi trước ngực, đặt tại Triệu Nhã Lệ nhô cao vót, căng tròn. Đẩy đà hai trái đào tiên phía trên, ngón tay nắm bắt này mềm mại, tràn ngập vô hạn mê hoặc nhũ phong, Triệu Nhã Lệ thân thể run rẩy, thân thể mềm nhũn tựa vào Dương Tiểu Thiên trong lòng, hắn đã từ từ phồng cứng cực đại quái vật lớn mất thăng bằng chạm vào Triệu Nhã Lệ tại bên hông, Triệu Nhã Lệ sâu đậm thở dài một hơi, hai tay nắm bắt Dương Tiểu Thiên cầm nhũ phong tay, phối hợp hắn ấn nhào nặng mà dãy dụa tay nàng, nhào nặng chơi đùa lấy quyển kia đã căng tròn, nhô cao vóc nhũ phong đa. A. À. Phu quân. A. A. Không muốn, đừng. A. A. Không muốn, đừng. A. A. A. A. Phu quân. A. A. Triệu Nhã Lệ trong miệng truyền ra gián đoạn làm người ta tiêu hồn tiếng trên rỉ. Dương Tiểu Thiên ngón tay nắng bóp này hai viên no đủ được phải như thành thục cây nho đầu vú. Hắn bột phồng lên tráng kiện quái vật lớn mất thăng bằng tại Triệu Nhã Lệ quỳnh huyên mềm trên mông đít. Triệu Nhã Lệ không khỏi đưa tay đi vòng qua phía sau, cầm thật chặt Dương Tiểu Thiên tráng kiện quái vật lớn. Khi làm Triệu Nhã Lệ nhỏ nhắn mềm mại, non mịn tay cầm ở hắn mất thăng bằng quái vật lớn thì, một loại điện giật cảm giác từ quái vật lớn thẳng truyền tới toàn thân mỗi một thốn da dẻ. Hắn không khỏi hưng phấn mà kêu thành tiếng Nga. Phu nhân! Quá đẹp! Quá thư thái! Triệu Nhã Lệ khúc lên hai chân đầu gối, sẽ lại đem hai nhánh mê người đùi đẹp mở ra, Triệu Nhã Lệ này mềm mại tay nắm thật chặt Dương Tiểu Thiên tráng kiện, mất thăng bằng quái vật lớn, thân thể chăm chú tựa vào trong ngực hắn, Dương Tiểu Thiên biết Triệu Nhã Lệ đang mong đợi hắn âu yếm nàng bộ phận sinh dục, mặt của hắn dán tại Triệu Nhã Lệ đỏ bừng tú trên mặt, nhẹ nhàng mài xa lấy, cầu bọc lấy Triệu Nhã Lệ mềm mại vành tai, khinh bạc hỏi Triệu Nhã Lệ, phu nhân, ngươi cảm thấy thư thái sao? Ngón tay của hắn tại Triệu Nhã Lệ rất tròn giữa hắn chỗ nhẹ nhàng nhào nặng hoa, Triệu Nhã Lệ ngước khuôn mặt, đầu tựa vào Dương Tiểu Thiên trên vai, một đôi mắt thanh tú tựa mở tựa khép, vô hạn e thẹn, phản phất lại không có hạn dâm giả nhẹ nhàng mà nói thoải mái, trong lúc nhất thời, mắt cỡ Triệu Nhã Lệ mặt như xuân hoa vậy đỏ bừng, phản phất an ủi Triệu Nhã Lệ e lệ dường như, Dương Tiểu Thiên ngón tay chậm rãi hoa hướng Triệu Nhã Lệ bắp đùi bên trong sườn, nhẹ nhàng nhào nặn dắt Triệu Nhã Lệ như nước cây cỏ vậy nhộn nhạo phương thảo, ấn xoa vuốt to chán mật môi cánh hoa, tách ra như màu hồng cánh hoa vậy mê người nhỏ mật môi cánh hoa, nắng bóp xinh xắn, tròn trị trân châu hoa đế, đầu tiên là vói vào một ngón tay tại Triệu Nhã Lệ nhẵn mịn mỹ huyệt dũng đạo trong nhẹ nhàng khoái động, sau đó lại thử thăm dò lại vói vào một chi, hai ngón tay tại Triệu Nhã Lệ nhẵn mịn mỹ huyệt dũng đạo trong nhẹ nhàng quấy, đâm thọc lấy, a a quá thư thái, a a quá thư thái, a a a a. Triệu Nhã Lệ thân thể hoàn toàn mềm nhũn ngồi phịch ở Dương Tiểu Thiên trong lòng, giãy giụa vẫn chậm rãi bộ vén lấy hắn quái vật lớn tay cũng vậy ngừng lại, chăm chú đem mất thăng bằng quái vật lớn nắm trong tay. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên cùng Triệu Nhã Lệ từ trong bồn tắm đứng lên, Triệu Nhã Lệ xoay người lại cùng hắn chăm chú ôm nhau. Mất thăng bằng quái vật lớn chạm vào Triệu Nhã Lệ trơn tuột trên người, Triệu Nhã Lệ hừ nhẹ lấy cùng hắn hôn vào lên, Dương Tiểu Thiên đem Triệu Nhã Lệ ôm ra bể tắm, Triệu Nhã Lệ nằm úp sấp ở trên sàn nhà. Lã lướt, đột ao hữu trí đường cong buộc vòng quanh một cái thành thục, xinh đẹp phụ nhân đẩy đà thân thể. Nhất là Triệu Nhã Lệ này to đột nhiên phong đồng trắng miệng, sáng loáng, dường như thần bí mộng, có thể khiến cho người vô tận mơ màng, Dương Tiểu Thiên tay tại Triệu Nhã Lệ trên người vuốt ve. Từ Triệu Nhã Lệ trơn tuột sống lưng trơn hướng đẩy đà ngang hông, sau cùng trơn hướng màu mỡ, vòng tròn mông đít rất tròn. Dương Tiểu Thiên bàn tay vào Triệu Nhã Lệ giữa bắp đùi, dò vào Triệu Nhã Lệ hai cánh hoa màu mỡ mông đít bên trong. Sau khi tắm khiến cho Triệu Nhã Lệ nguyên bản liền nhẵn mịn da dẻ càng thêm trơn bóng, tay hắn tại Triệu Nhã Lệ mông đít rảnh mương bên trong chạy. Triệu Nhã Lệ cười duyên tách ra hai đùi, phu quân ngươi muốn làm gì? Dương Tiểu Thiên nằm úp sấp ở Triệu Nhã Lệ sau lưng đeo, từ Triệu Nhã Lệ cổ hôn lên. Một đường dưới, hôn qua sống lưng, vòng eo, hôn lên Triệu Nhã Lệ trắng miệng, màu mỡ, căng tròn, trơn bóng mông đít, tại Triệu Nhã Lệ màu mỡ, trắng miệng, trơn bóng, trắng chắc vú lưu lại nụ hôn của hắn vết, Triệu Nhã Lệ đem nàng màu mỡ phong đồn hướng về phía trước hơi vểnh, hai đùi hơi tách ra, tại tuyết trắng, trơn bóng hai cánh hoa đẩy đà mông đít bên trong này màu đỏ sậm xinh xắn xinh đẹp lỗ đít như cúc hoa bút. Hoa vậy mỹ lệ, Triệu Nhã Lệ bị hôn liếm được phải cả người loạn chiến. Hai phiến mông đít màu mỡ, trắng mịn mông đít dùng sức phân tách ra, vểnh được phải thật cao, Dương Tiểu Thiên hai tay bái lấy Triệu Nhã Lệ trơn bóng, trắng mịn, màu mỡ hai phiến mông đít, đầu lưỡi hôn liếm Triệu Nhã Lệ, nhẵn mịn nhuận mông đít rảnh mương, liếm chạm lấy Triệu Nhã Lệ màu đỏ sậm, có chứa mỹ hoa văn như cúc hoa vậy mỹ lệ xinh xắn lỗ đít, du, bơi, lướt qua này linh tinh mà dài mềm mại phương thảo đáy chậu, ngắn chạm lấy ướt nhẹp mỹ huyệt dũng đạo miệng. Đương nhiên lúc này, hắn đã hoàn toàn bị Triệu Nhã Lệ mỹ lệ mê người lỗ đít mê hoặc, hắn đầu lưỡi mang theo nước bọt từ Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu lưu tràn ra tới dâm dịch, ở Triệu Nhã Lệ lỗ đít, liếm chạm lấy, Triệu Nhã Lệ xoay lắc lấy to mọng, tuyết trắng phong đồn, trong miệng hừ hừ chích chích nửa người trên đã hoàn toàn nằm úp sấp ở trên sàn nhà, chỉ là đêm này gợi cảm, dâm đảng to mọng, tuyết trắng đít sát cặp mông căng tròn mân mê vểnh lên thật cao. Hắn đầu lưỡi tại Triệu Nhã Lệ lỗ đít phía trên, dùng sức hướng trong lấy, nỗ lực đi vào. Triệu Nhã Lệ lỗ đít có lẽ cho tới bây giờ sẽ không có bị chơi đùa, thật chặt, hắn đầu lưỡi liếm chạm vào Triệu Nhã Lệ này màu đỏ sậm, có chứa mỹ hoa văn như cúc hoa bút hoa vậy lỗ đít, liếm mỗi một đạo nếp uốn. Triệu Nhã Lệ lúc này trên thân đã hoàn toàn ngồi phịch ở trên sàn nhà, thế nhưng tính chất bản năng lại thúc đẩy Triệu Nhã Lệ vẫn như cũ đem nàng này gợi cảm. Dâm đảng phong đồn vĩnh được phải thật cao. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên từ trên người Triệu Nhã Lệ hẳn lên, lôi kéo còn chìm đắm trong khoái cảm Triệu Nhã Lệ, làm cho nàng ngửa mặt nằm ở trên giường, trần truồng ngửa mặt nằm Triệu Nhã Lệ, tự như cùng là yêu cùng xinh đẹp nữ thần đồng dạng, trơn bóng, trắng miệng da thịt phát họa ra thành thục, khêu gợi phụ nữ trung niên mượt mà, động nhân đường cong, này Đường Công theo Triệu Nhã Lệ nhẹ nhàng thở dốc, cuộn sóng vậy hơi phập phồng, tuy nói đã 40 tuổi người, nhưng này trơn bóng, trắng miệng da dẻ vẫn là như vậy trơn tuột, có mạnh tính chất. Đầy ắp, trắng miệng nhũ phong, cũng vậy nhô cao vót về phía trên kiều lấy, này tròn trịa đầu vú dường như hai viên chín mùi, no đủ cây nho, theo Triệu Nhã Lệ nhẹ nhàng thở dốc cao vót nhũ phong cùng tròn trịa đầu vú hơi rung động, do vì ngửa mặt, hơn nữa là trần truồng mà nằm ở Dương Tiểu Thiên trước mặt, Triệu Nhã Lệ bản năng mà đem hai chân cũng phía trên. Lướt qua một cái hồng vân lại phất lên Triệu Nhã Lệ trên mặt xinh đẹp. Triệu Nhã Lệ e thẹn, kích thích hắn chinh phục muốn. Dương Tiểu Thiên quỳ gối Triệu Nhã Lệ bên người, tay hắn tại Triệu Nhã Lệ đẩy đà trên thân thể du tẩu, phủ lần Triệu Nhã Lệ trên người mỗi một thốn da thịt. Đương nhiên hắn rất mê muội hay còn là Triệu Nhã Lệ nhô cao vót, căng tròn, đẩy đà nhũ phong cùng tuyết trắng hai đùi bên trong này phương thảo ung tùng, thần bí, mê người, dòng suối róc rách u cốc. Tay hắn nắm Triệu Nhã Lệ nhô cao vót, căng tròn, đẩy đà nhũ phong, ấn xoa vuốt, nhẹ nhàng nắm Triệu Nhã Lệ này no đủ được phải dường như hai viên chín mùi cây nho vậy đầu vú nắng bóp. Tay hắn chậm rãi trơn hướng Triệu Nhã Lệ trơn tuột bằng phẳng bụng, cảm giác Triệu Nhã Lệ nhẹ nhàng thở dốc mang tới thân thể hơi phập phồng, Triệu Nhã Lệ da dẻ tương đương mẫn cảm, ngón tay của hắn nhẹ nhàng từ phía trên lướt qua, đều sẽ khiến Triệu Nhã Lệ da dẻ từng đợt rung động. Dương Tiểu Thiên thấy cái kia bụng dưới phía dưới xinh đẹp rốn, ngón tay nhẹ nhàng đưa qua coi sóc lấy, tiện đà lại nằm ở Triệu Nhã Lệ trên người, dùng đầu lưỡi đi liếm mút này lõm đi xuống có chứa mỹ lệ hoa văn rốn. A a a a, Triệu Nhã Lệ rốt cục nhịn không được kêu thành tiếng, tay nàng đè xuống đầu của hắn, xuống phía dưới phương đẩy đi. Lúc này Triệu Nhã Lệ hai nhánh tuyết trắng bắp đùi dĩ nhiên tách ra, nồng đậm phương thảo bên trong này che đậy mở phân nửa mật môi cánh hoa đem Triệu Nhã Lệ nơi riêng tư trang điểm được điểm ra ngoài mê người. Dương Tiểu Thiên đem mặt vùi vào Triệu Nhã Lệ hai nhánh tuyết trắng giữa bắp đùi, mặc cho Triệu Nhã Lệ này nồng đậm phương thảo đụng chạm mặt của hắn, hắn thật sâu hút Triệu Nhã Lệ làm người ta tiêu hồn sâu kín mùi thơm của cơ thể, sau đó từ nàng hai nhánh mượt mà đẩy đà nơi giữa hắn bắt đầu hôn liếm, đầu lưỡi nhẹ một chút nhẹ quét Triệu Nhã Lệ thon dài, trơn bóng bắp đùi, dọc theo Triệu Nhã Lệ đầy đặn, trắng mịn lớn mật môi cánh hoa ra ngoài sườn cùng nơi giữa hán chỗ giáp lai chỗ từ dưới từ phía trên nhẹ nhàng liếm tới Triệu Nhã Lệ xương hông bộ vị, lại từ từ theo bắp đùi dùng đầu lưỡi một đường khẽ hôn liếm đến đầu gối dưới chân ba dặm vị trí, lại hướng tiếp theo thẳng hôn đến Triệu Nhã Lệ mỹ lệ, quân xưng chân, sau đó, lại từ cái chân còn lại bắt đầu hướng về phía trước hôn liếm, trở lại đến nơi giữa hán. Trong thời gian này Triệu Nhã Lệ hai cái đùi không tự chủ được bãi động, mông đít thỉnh thoảng hướng về phía trước dơ cao, trong miệng phát sinh hừ hừ chíp chíp tiếng rên rỉ. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi đi qua giữa háng, xẹt qua lỗ đít, bởi đáy chậu hướng về phía trước một đường liếm đến Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo phía dưới. Làm Triệu Nhã Lệ dâm lãng tiếng kêu, Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu sớm đã là dâm thủy róc rách, dâng như tuyền, tại Triệu Nhã Lệ như hoa nhụy vậy mỹ lệ, mê người mỹ huyệt dũng đạo miệng. Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi dùng sức vói vào Triệu Nhã Lệ dâm dịch tràn lan mỹ huyệt dũng đạo, đầu lưỡi liếm mút lấy trắng miệng có chứa mỹ lệ nếp uống âm trong vách. Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo trong hơi xác thực mang giảm vị dâm dịch dọc theo đầu lưỡi lưu tập trung vào trong miệng của hắn. Lúc này, Dương Tiểu Thiên đã đem Triệu Nhã Lệ trân châu hoa đế ngậm trong miệng. Hắn dùng đầu lưỡi, nhẹ nhàng một chút chạm lấy Triệu Nhã Lệ trân châu hoa đế bưng, từ phía trên hướng về phía trước thiêu động, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi trên dưới kích thích. Triệu Nhã Lệ trân châu hoa đế tại trong miệng của hắn nhẹ nhàng mà, hình như có nếu không có mà nhúc nhích. Triệu Nhã Lệ thân thể uốn éo lấy, hai nhánh tuyết mượt mà đùi đạp động, mông đít dùng sức hướng về phía trước đỉnh để hắn càng triệt để hơn mà hôn liếm hút nàng mỹ huyệt dũng đạo miệng cùng mỹ huyệt bên trong dũng đạo bích. Triệu Nhã Lệ hai chân dùng sức chia tay lấy, Dương Tiểu Thiên đầu toàn bộ đều chôn ở Triệu Nhã Lệ giữa hai đùi. Trong miệng ngậm Triệu Nhã Lệ trân châu hoa đế liếm động một bên liếm, một tay vỗ về Triệu Nhã Lệ màu mỡ tiếng động lớn mềm mông đít, một tay xoa nắng Triệu Nhã Lệ nồng đậm phương thảo, thỉnh thoảng đem ngón tay chuyển qua Triệu Nhã Lệ mông đít rảnh mương, dùng ngón tay treo chọc lấy Triệu Nhã Lệ lỗ đít, có lúc còn đem ngón tay nhẹ nhàng cắm vào nàng mỹ huyệt bên trong dũng đạo quấy. Triệu Nhã Lệ cao một tiếng thấp một tiếng mà dâm lãng mà kêu, nũng nịu dâm ngữ mà muốn Dương Tiểu Thiên nhanh lên một chút đem mất thăng bằng quái vật lớn cắm vào nàng mỹ huyệt dũng đạo trong. Nhưng hắn Dương Tiểu Thiên lại không chút hoang mang, cái miệng của hắn ngậm Triệu Nhã Lệ trân châu hoa đế, đầu lưỡi liếm mút lấy, Triệu Nhã Lệ uyển chuyển hai chân chăm chú quấn quanh hắn cổ, hai cánh hoa trắng nõn đẩy Đà Huyên mềm mỹ đồng dùng sức phân lấy, thân thể hướng về phía trước rất đâm đưa. Triệu Nhã Lệ trân châu hoa đế toàn bộ mà bị hắn khóa lại trong miệng, hắn thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng điêu động, có lúc còn nhẹ nhàng mà dùng răng nhẹ nhàng cắn một cái, mỗi khi lúc này. Triệu Nhã Lệ đều có thể cả người từng đợt rung động, hai chân theo bản năng đạp một cái, trong miệng thỉnh thoảng phát sinh một hai tiếng tiêu hồng tiếng kêu, Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo lưu tràn ra tới dâm dịch mùi, Triệu Nhã Lệ tiêu hồng tiếng trên rỉ kích thích Dương Tiểu Thiên quái vật lớn mất thăng bằng. Dương Tiểu Thiên đem Triệu Nhã Lệ ôm vào trong ngực, Triệu Nhã Lệ chăm chú dựa vào trong ngực của hắn, hắn mất thăng bằng quái vật lớn tại Triệu Nhã Lệ trơn nhẵn trên thân thể, Triệu Nhã Lệ nhỏ nhắn mềm mại tay cầm ở hắn quái vật lớn. Triệu Nhã Lệ đối mặt với hắn dang rộng ra hai chân, này nhẵn miệng nhuận mê người khả ái nhụy hoa vậy mê người mỹ huyệt dũng đạo miệng đối diện lấy hắn thẳng cứng mất thăng bằng quái vật lớn, Dương Tiểu Thiên đỡ Triệu Nhã Lệ đẩy đà màu mỡ mông đít. Một tay vịn hắn này dường như giơ lên trời một kiếm nhô cao vót, cực đại, mất thăng bằng quái vật lớn, thân thể xuống phía dưới chậm rãi trầm xuống, trắng miệng mỹ huyệt dũng đạo miệng đụng chạm ở tại hắn quái vật lớn đầu rồng phía trên, Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo miệng nhẵn miệng nhuận, cực đại, trân tuột đầu rồng không có cố sức liền đỉnh đi vào, Dương Tiểu Thiên nắn bóp Triệu Nhã Lệ tiếng động lớn mềm trắng miệng phong đồn, nhìn Triệu Nhã Lệ trắng nõn, mượt mà thân thể. Cảm thụ được Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo sự mềm dẻo cùng co rút nhanh, trong lòng của hắn như uống nặng triệu niên, năm, rượu ngon vậy một trận mê say, tạ lấy nước sức nổi hạ thân hướng về phía trước đâm một cái, ông Triệu Nhã Lệ màu mỡ cực đại mông đít hai tay dùng sức xuống phía dưới lôi kéo, hơi nhắm mắt, tinh tế hiểu rõ Dương Tiểu Thiên quái vật lớn chậm rãi cắm vào. Thể thịt Triệu Nhã Lệ không có phòng bị, thoáng cái liền kỵ ngồi ở trên người của hắn này cây cực đại, to dài. Mất thăng bằng quái vật lớn tam dưới liên cả cây bị Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo bộ bao lấy, trơn tuột, vòng tròn to lớn bản đầu thoáng cái đang ở Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt cuối dũng đạo này đoàn mềm mại, ấm áp, như có như không thịt phía trên, Triệu Nhã Lệ không tự chủ được ta, một tiếng, khép hờ cặp kia đôi mắt thanh tú thoáng cái mở ra, Dương Tiểu Thiên cùng Triệu Nhã Lệ khuôn mặt hướng về phía khuôn mặt, hắn bị Triệu Nhã Lệ ướt át kiều thái mê hoặc, không chớp mắt nhìn Triệu Nhã Lệ thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt. Triệu Nhã Lệ đầy mặt thẹn thùng nằm úp sấp ở Dương Tiểu Thiên đầu vai, đầy ắp, thẳng cứng nhũ ngực dính sát vào nhau trên ngực hắn, hắn ôm chặt Triệu Nhã Lệ thắt lưng mông, quái vật lớn chăm chú cắm ở Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo trong, một lát sau, lại thay đổi một cái tư thế, Dương Tiểu Thiên dùng tay vịn ở Triệu Nhã Lệ tuyết trắng, đẩy đà cặp mông căng tròn, gắn gượng quái vật lớn tại nàng bộ phận sinh dục đụng chạm, chọc cho nàng từng đợt cười duyên, nàng giãy dụa thân thể, đong đưa phong đồn. Một tay cầm hắn quái vật lớn, dùng đầu rồng tại nàng cương xinh xắn như đậu khấu vậy trân châu hoa đế phía trên nghiền nát lấy, trong miệng truyền ra tiếng trên rỉ dụ người Nga. Phu quân. A. Thực sự là quá mức nghiện. A. A. Triệu Nhã Lệ bên tung ra lấy kiều bên dùng tay dẫn lấy Dương Tiểu Thiên mất thăng bằng quái vật lớn từ phía sau của nàng cắm vào nàng mỹ huyệt dũng đạo trong, thân thể hắn một cái đánh vào nàng đẩy đà mông to. Quái vật lớn tại nàng chăm chú tiếp cận trơn trượt làm trơn mỹ huyệt dũng đạo trong đâm thọc lấy, Dương Tiểu Thiên ôm lấy cái mông của nàng, bụng dưới đụng phải Triệu Nhã Lệ tuyết trắng cặp mông căng tròn, quái vật lớn mỗi cắm một cái, đầu rồng đều có thể đánh vào nàng mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu này đoàn mềm mại, ấm áp thịt. Nàng nhỏ mật môi cánh hoa dường như diễm lệ cánh hoa theo hắn quái vật lớn cắm vào rút ra mà thay đổi. Hai cánh tay của hắn vây quanh lấy nàng sự mềm dẻo ngang hông. Một chi tay đi vuốt ve này dĩ nhiên cương xinh xắn như đậu khấu trân châu hoa đế, ngón tay dính nàng mỹ huyệt dũng đạo trong chảy xuống dâm dịch nhẹ nhàng ấn xoa vuốt. Triệu Nhã Lệ tay cũng vậy mò lấy hắn bao tinh hoàng, dùng ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp, Triệu Nhã Lệ giãy dụa thân thể, đong đưa phong đồn, phong tình rên rỉ Nga. Ta thực sự thoải mái. Thoải mái nha. Nga. Phu quân. Đại nhục bổng tại huyệt cắm cho quá đẹp. Nga. Nga. Dùng sức. Nga. Đối với. Cứ như vậy. Nga. Nga. Nga. Một lát sau, Dương Tiểu Thiên cùng Triệu Nhã Lệ càng làm chiến trường chuyển dời đến trên mặt đất. Triệu Nhã Lệ ngửa mặt nằm trên mặt đất, hai nhánh tuyết trắng, đẩy đà, chân thon dài phân lái một chút, thật cao dơ lên. Dương Tiểu Thiên thì nằm úp sấp ở nàng mềm mại không xương trên người. Đem mất thăng bằng quái vật lớn tại nàng mỹ huyệt dũng đạo miệng nghiền nát lấy, dính từ nàng mỹ huyệt dũng đạo trong chảy ra dâm dịch, nghiền nát lấy nhỏ mật môi cánh hoa, nghiền nát lấy trân châu hoa đế, nghiền nát lấy mỹ huyệt dũng đạo miệng, nga. Nhỏ phu quân, thoải mái chết ta rồi. Nhanh, nga, nhanh, nga, mau đưa đại nhục bổng cắm vào trong. Nga, Triệu Nhã Lệ giãy dụa thân chi, phóng đãng mà kêu, mông đít hướng về phía trước rất đâm đưa, một chi tay đem ở hắn mất thăng bằng quái vật lớn nhắm ngay nàng này tràn đầy lấy dâm thủy mỹ huyệt dũng đạo miệng, một cái tay khác ôm phía sau lưng của hắn xuống phía dưới đè một cái, chỉ nghe xì một tiếng, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn lại cắm vào nàng mỹ huyệt dũng đạo trong. Dương Tiểu Thiên bộ ngực chăm chú đặt ở Triệu Nhã Lệ tuyết bạch kiên rất đâm trên vú, trái phải trước sau chèn ép, lên một lượt dưới mang đè ép mông đít, tăng nhanh quái vật lớn tại nàng nhỏ bên trong huyệt động đâm thọc. Triệu Nhã Lệ uốn éo người, mỹ huyệt dũng đạo chăm chú bộ vén lấy hắn quái vật lớn, hai người bọn họ nghiên cứu giao hợp kỹ xảo, một hồi hắn đem quái vật lớn liên cả dâm rễ vào nàng mỹ huyệt dũng đạo trong, giãy dụa mông đít. Cực đại đầu rồng chôn sâu ở mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu nghiền nát lấy mỹ huyệt dũng đạo trong chỗ sâu này đoàn mềm mại, ấm áp thịt, một hồi hắn càng làm quái vật lớn rút ra chỉ lưu lại đầu rồng còn cắm ở mỹ huyệt dũng đạo miệng, sau đó sẽ dùng sức đem quái vật lớn hướng mỹ huyệt dũng đạo trong cắm tới. Phòng ngủ cùng bể tắm chính là bọn họ làm tình chiến trường, tại Triệu Nhã Lệ xinh đẹp, thành thục, mê người huyệt trong, Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đủ quất thẳng tới cắm rồi hơn 1000 hiệp. Triệu Nhã Lệ bị hắn chơi cho cốt tô gân mềm, dâm thủy đổ, đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp liên tục. Tại Triệu Nhã Lệ làm người ta tiêu hồn, dâm lãng dâm gọi trong tiếng, Dương Tiểu Thiên vài lần đem tinh dịch bắn chú tại Triệu Nhã Lệ mỹ huyệt dũng đạo trong, xung kích lấy tử cung của nàng. Sáng ngày thứ hai, Dương Tiểu Thiên dậy rất sớm, dự định đi ra bên ngoài tản bộ một cái, chuẩn bị cho tốt hôm nay chiến đấu. Dương Tiểu Thiên một người tới rồi ăn điểm tâm địa phương, muốn hai cái bánh bao. Một mình ăn, đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Dương Tiểu Thiên du du tỉnh dậy, lại nghe thấy hai người tại bên cạnh hắn nói chuyện, cái này mặt bún ra sữa tiểu tử thối, không phải nói võ công rất cao sao, còn chưa phải là bị ta dễ như trở bàn tay sao. Hắc hắc, thanh âm của một nam tử tại cười gian nói mặt cho ngươi gian tựa như quỷ, còn chưa phải là như của ăn lão tử nước rửa chân. Ha ha, tiểu tử này hay là không nhưng kinh thường, một cái thanh âm già nua nói ta kinh vương ngang dọc quan trường nhiều năm như vậy, tuy rằng không phải là người trong võ lâm, thế nhưng con thứ thân phận không giống với, tại giang hồ cùng triều đình thế lực đều rất lớn, nếu mà lần này không phải là trưởng tôn Vô Kỵ đem lão phu ép, lão phu cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, hắc hắc, cụ, nếu bắt hắn lại, như vậy bước tiếp theo có đúng hay không hẳn là phản công đâu nè, hai người nói đến đây. Dương Tiểu Thiên đã hiểu là người nào, người tới chính là Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh cùng với Lý Nguyên Cảnh con rể Đường Đại Danh thần Phòng Huyền Linh con trai thứ ba Phòng Di Tắc. Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh cười xấu xa nói trước không nóng nảy, phải thật tốt lợi dụng hắn, trưởng tôn Vô Kỵ khẳng định đến bây giờ cũng không nghĩ tới, ngày hôm qua không có bắt được chúng ta, mà là bắt được chúng ta thế thân, cha, di thì, các ngươi không muốn, đừng hại nửa người, thanh âm một nữ nhân vang lên. Dương Tiểu Thiên nghe được đó là Phòng Di Tắc thê tử Lý Phụng Châu tại mềm giọng cầu xin, câm miệng, Phòng Di Tắc ba mà hung hăng cho Lý Phụng Châu một cái miệng nổi giận mắng, nơi này kia có phần của ngươi nói chuyện nhi. Thành thật nhìn ta phế đi cái này tiểu hỗn đảng, ai, di thì, không muốn, đừng như vậy đối đãi Phụng Châu nha. Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh cười xấu xa nói, không chút nào coi Lý Phụng Châu là con gái của mình, nàng dù sao cũng là nữ nhi của ta, ngươi thế nào không tiếc hạ thủ đánh nàng đâu nè. Liên cả ta nhìn đều đau lòng nga, ha ha, cụ, ngươi không phải là vẫn rất thích nàng sao? Phòng Di Tắc đột nhiên tà vừa cười vừa nói chờ đem chuyện giải quyết rồi, chúng ta gia lưỡng, hai, có đúng hay không cũng nên buông lỏng một chút ăn mừng một trận. Cái này Dương Tiểu Thiên sờ không rõ đầu óc, Lý Phụng Châu này không phải là Lý Nguyên Cảnh nữ nhi sao? Làm sao lại, Kinh Vương Lý Nguyên Cảnh thoáng do dự một chút, khả năng tại còn không có nắm chắc phần thắng tình huống dưới hắn còn vẫn duy trì một tia tỉnh táo. Không muốn để cho thắng lợi hướng đầu óc mê muội não. Thế nhưng là, Lý Phụng Châu thúc thích nghẹn ngào lê hoa đái vũ dáng dấp càng để cho người tâm động. Lão gia hỏa đối với Lý Phụng Châu nữ nhi này sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Nếu hiện tại Phòng Di Tắc thức thời mà chủ động để cho thê, hắn thế nào vẫn có thể cự tuyệt đâu nè. Nếu Di thì có phần này hiếu tâm, ta như thế nào nhẫn tâm bác Di thì mặt mũi đâu nè. Lý Nguyên Cảnh cười xấu xa nói, chuyện kia sau khi thành công, cụ ký phải đáp ứng chuyện của ta a. Phòng Di tắc nhân cơ hội đục nước béo cò. Ngươi này cứ yên tâm đi. Lý Nguyên Cảnh cười lạnh nói, chỉ cần chuyện thành công, lão phu đáp ứng ngươi chuyện khẳng định làm được. Các ngươi muốn làm gì? Lý Phụng Châu nghe được manh mối không đúng, nghẹn ngào thất kinh hỏi. Phụng Châu, ngươi liền tốt rồi tốt hầu hạ phụ thân ngươi sao? Phòng Di tắc tà cười nói, hảo nữ nhi, khó có được ta đối với ngươi một khối tình si, tối nay ngươi liền theo ta đi. Lý Nguyên Cảnh dâm tục mà cười xấu xa nói, đưa tay liền muốn phải ôm Lý Phụng Châu. A, các ngươi không phải người. Lý Phụng Châu đột nhiên hét lên một tiếng, bạc cước liền xông ra ngoài, mau đuổi theo a. Lý Nguyên Cảnh hướng về phía Phòng Di tắc hô, nàng nếu như chạy, đáp ứng ngươi chuyện liền không thể nào, các ngươi đều là ăn cơm khô. Phòng Di tắc tức giận mắng một tiếng phía ngoài canh giữ, phi thân liền hướng Lý Nguyên Cảnh đuổi theo, trong lòng thầm mắng, lão hỗn đản, liền cả cái nữ nhi mình đều không giải quyết được, muốn chơi lão bà của ta chẳng lẽ còn muốn ta cho ngươi đè lại tay chân của nàng không được sao? Con rùa đen già, các ngươi cho ta xem thật kỹ quản ở cái này tiểu hỗn đản. Lý Nguyên Cảnh quát lên ra một chút điểm sai lầm, cẩn thận đầu của các ngươi. Lý Phụng Châu chạy đi đâu được phải qua Phòng Di tắc, sớm bị hắn bắt lại cởi vào một cái phòng đi. Lý Nguyên Cảnh kiệt kiệt cười xấu xa lấy đi tới. Dương Tiểu Thiên thu liễm tâm thần, nhận thấy được bên ngoài có hơn 10 tay chân canh giữ, mà thập bộ bên ngoài chính là Lý Nguyên Cảnh chỗ ở gian phòng. Cho dù ở nơi này đều có thể đủ nghe Lý Phụng Châu giãy giụa khóc tiếng kêu, sau đó chính là hung hăng tiếng đóng cửa. Lý Phụng Châu tiếng khóc kêu hơi ngừng, thực sự là ước ao chết mất. Một kẻ lưu manh tà cười nói, đúng vậy, nữ nhân kia trường thực sự là quá đẹp, để cho ta mỗi ngày quỳ gối chân của nàng dưới ta đều cam tâm tình nguyện a. Một kẻ lưu manh thở dài nói, nước bọt cũng mau chảy ra, ngươi nằm mơ đi thôi. Lánh một kẻ lưu manh cười nhạo nói, ngươi còn muốn quỳ gối nữ nhân kia dưới chân. Nữ nhân kia gót chân đều so với mặt của ngươi bạch, ha ha. Liên can lưu manh lên tiếng xấu cười lên, ta hiện tại liền các ngươi phải đều quỳ gối chân của lão tử dưới. Dương Tiểu Thiên dù bận vẫn ung dung mà du du nói, mấy tên lưu manh kia, nghe tại đây loại mờ tối địa phương, đột nhiên có người nói chuyện, đều có chút giật mình, cùng nhau quay đầu hướng Dương Tiểu Thiên đi tới phương hướng trông lại, lại thấy chỉ là hắn như vậy một cái hào hoa phong nhã người đàn ông vừa trưởng thành. Chúng lưu manh vẻ sợ hãi cả kinh, sau đó, lập tức cũng đều yên tâm, một lần nữa bắt đầu càng rỡ mà ha ha phá lên cười, hiển nhiên hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt. Trung gian một cái tráng hán trừng mắt dựng thẳng mắt nhìn hắn chầm chầm đe dọa tính chất mà mắng, con mẹ nó. Thành thật ở bên trong ngây ngô, muốn trốn chạy nói, cẩn thận chúng ta làm thịt chết ngươi. Nói lấy một biểu môi nhi, một người tuổi còn trẻ lưu manh liền rút ra ẩn nấp ở trong quần áo phi đao, quơ hướng Dương Tiểu Thiên nhào tới. Dương Tiểu Thiên vừa nhấc chân đá vào ghế trên, cái ghế mang theo tiếng rít như lưu manh người bụi rậm bên trong bay qua, cái khác lưu manh điên cuồng la né tránh. Chỉ có cái kia nằm mộng cũng muốn mỗi ngày quỳ gối Lý Phụng Châu dưới chân lưu manh, còn đang ở si ngốc nhìn Lý Nguyên Cảnh căn phòng. Tưởng tượng thấy Lý Phụng Châu tại Lý Nguyên Cảnh cùng Phòng Di tắc hai người chà đạp dưới uyển chuyển rên rỉ tình hình, không nhìn thấy phía sau chuyện đã xảy ra đọc sách sao. V.V.V. Can Su Ba ORG, né tránh thua, bị cái ghế hung hăng nện ở cột sống phía trên xương sống yếu ớt liên kết chỗ, ngoại trừ trầm muộn vật nặng đánh ra thân thể thanh âm ra ngoài, phê một tiếng thanh thúy tiếng gãy xương cũng vậy truyền tới. Này tên lưu manh qua, phun ra một ngụm tiên huyết, mới ngã xuống đất ách ách quay cuồng. Dương Tiểu Thiên nhớ hắn cả đời này, liền chuẩn bị đồ cứt đái không khống chế mà nằm ở trên giường bệnh, làm một nhánh chặt đứt cột sống, lại bị cẩu, chỉ sợ là không có cơ hội đứng lên lại làm chuyện xấu. Cầm phi đao nhào lên lưu manh, lúc này đã đến Dương Tiểu Thiên trước mặt. Dương Tiểu Thiên đưa tay nhanh như tia chớp giữ lại cổ tay của hắn hắc mà vừa phát lực, một cái dứt khoát, sườn vật ngã, đưa hắn chồng chất ngưỡng mặt hướng lên trời ngã trên mặt đất. Đồng thời, Dương Tiểu Thiên thuận thế một cái, nằm nhìn xem Xảo Vân, dùng chỏ trái làm điểm tựa, toàn lực chống đối tại ngã xuống lưu manh ngực. Này tên lưu manh tê tâm liệt phế một tiếng điên cuồng la, đánh nát xương ngực gai xương đã sắc bén đâm xuyên qua hắn nội tạng, hai chân cuồng đạp vài cái, liền đi đời nhà ma. Giết một kẻ lưu manh sau đó, Dương Tiểu Thiên cảm thấy dị thường hưng phấn, cả người nhiệt huyết sôi trào, liền cả một chút sợ hãi cũng không có. Dương Tiểu Thiên sườn mà lăn một vòng, sau đó một cái cá chép quẩy đuôi liền đụng vào còn ở ngốc lăn nhích về phía trước mặt tứ tên lưu manh. Tứ tên lưu manh phát một tiếng gọi đều từ trên người rút khỏi đao đến, hướng Dương Tiểu Thiên vây đi lên. Dương Tiểu Thiên hét lớn một tiếng, thú nhận ngựa hoang phân tông, đẩy ra tả hữu giáp công hai người, lại thân thể về phía sau, thiết bản kiều, nửa người trên hầu như bình hành mặt đất, tránh thoát mặt khác hai tên lưu manh đâm, sau đó chủ. Động về phía sau ngã sấp xuống, tiếp theo, một cái liêu âm đùi đá ở chính giữa người kia túi túi phía trên, hai tay hắn bưng bị đá vỡ túi túi, dương miệng nhưng không cách nào phát sinh bất luận cái gì rên rỉ, không người tại chỗ vòng vo vài vòng nhi, sau đó phanh nhiên ngã xuống đất, thân thể kịch liệt uốn lượn lấy. Hai chân bắt đầu kịch liệt làm nhỏ biên độ mà đá động, một người khác, hai tay nắm trường đao hung hăng hướng Dương Tiểu Thiên trước ngực đâm tới, Dương Tiểu Thiên ra bên ngoài ngay tại chỗ quay cuồng, người kia dao nhỏ thật sâu cắm vào mặt đất, cúi người xuống phía dưới nằm úp sấp trên cách Dương Tiểu Thiên cách đó không xa. Dương Tiểu Thiên một khúc khuỷu tay đánh vào hắn trên huyệt thái dương, hắn thân thể trên mặt đất đảo lộn một cái, tựa như cá chết như nhau lật ra bạch nhãn, còn lại vài tên lưu manh đã vọt tới, Dương Tiểu Thiên vội vàng động thân đứng lên, thổ khí phát ra tiếng, vận đủ thập phần công lực, hoặc đầu gối đụng, hoặc khuỷu tay tấn công, hung hăng đảo tại trên mặt của bọn họ, trên lưng cùng trên bụng, trong chớp mắt, lại ba người té trên mặt đất, tê ô kêu thảm, bò cũng vậy không bò dậy nổi. Có hai cái niên kỷ mới 17, bát tuổi lưu manh, nhìn xem tranh đấu hung ác như thế, máu tanh, đại khái sợ vỡ mật, ném dao nhỏ liền hướng chạy chạy, bị đồng bạn của bọn họ dùng phi đao đinh trên mặt đất, hiện tại đã có 9 người ngã trên mặt đất, bất quá, còn dư lại bao gồm lúc trước đại hán 4 người, hiển nhiên đều là kẻ tái phạm, võ công tương đối cao, cho nên, Dương Tiểu Thiên cũng không phớt lờ. Mà mấy người này, tuy rằng cũng vậy khiếp sợ với Dương Tiểu Thiên công phu rất cao, cư nhiên nhanh như vậy liền giải quyết 9 người, bất quá, bọn họ cũng biết, vừa rồi bất quá là sơ ý sơ suất để cho Dương Tiểu Thiên chui chỗ trống mà thôi, rồi lại nói, vừa rồi đánh ngã, phần lớn là bọn họ nhóm người này trong bản lĩnh so sánh tương đối lơ lỏng bình thường mặt hàng, bởi vậy, cũng không có toát ra chút nào hoảng hốt thất sắc biểu tình, mấy người bọn hắn, trong tay cầm cũng không phải bình thường vậy đao, mà là gần một thước dài dịch cốt đao, cho nên cũng vậy so sánh tương đối không có sợ hãi. Bọn họ cho nhau trao đổi một cái ánh mắt, đại khái là phát hiện hành lang so sánh tương đối nhỏ hẹp, vù lên, trái lại tương đối dễ dàng bị Dương Tiểu Thiên lợi dụng sơ hở, cho nên, hơi chút phân tán một cái mỗi người giữa đó khoảng cách, sau đó, một cái khỉ ốm dường như ăn mặc hoa ô vuông quần áo lưu manh, tăng mà nhảy lên đến. Dương Tiểu Thiên trước mặt, trường đao trong tay thẳng hướng Dương Tiểu Thiên vai chém tới. Dương Tiểu Thiên nghiêng người tránh thoát, cái này người gầy dường như luyện qua bát quái du, bơi, thân chưởng, trong lúc nhất thời cùng Dương Tiểu Thiên dây dưa đấu, còn lại ba người, đại khái cho là có tiện nghi nhưng chiếm, chậm rãi tại Dương Tiểu Thiên chung quanh xông tới. Khả năng bọn họ luyện qua cái gì hợp tác tiến công chiêu số, đem Dương Tiểu Thiên vây quanh tốt về sau, bọn họ vòng tròn bắt đầu thông thả chuyển động, sử dụng xa luân chiến pháp, không ngừng có người đón lấy cùng Dương Tiểu Thiên giao chiến đối thủ vị trí, sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên cuốn lấy. Dương Tiểu Thiên hiểu rõ bốn người này là muốn hao hết bản thân hết thảy khí lực về sau, sẽ đem hắn phân thây, cho nên hắn một chút cũng vậy không dám khinh thường, dùng tay không cùng bọn họ triển khai vật lộn, dần dần, bốn người làm thành vòng tròn, dùng phi thường chậm rãi tốc độ hướng Dương Tiểu Thiên trước người co rút lại, biểu thị hắn nếu mà tại vòng tròn thu nhỏ lại đến bên người thì vẫn không thể tiến hành phá giải nói, sẽ chỉ là biết gặp cực kỳ cường đại công kích, vòng tròn chậm rãi tiếp tục thu nhỏ lại. Dương Tiểu Thiên vừa cùng từng đối thủ quyền đến đao mê hoặc dây dưa đấu, một mặt lưu tâm quan sát bốn người tình huống, Dương Tiểu Thiên cố ý thả chậm chống đỡ tốc độ cùng lực đạo, bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được Dương Tiểu Thiên trì trệ, đại khái cảm thấy thắng lợi trong tầm mắt, vì vậy, vài người trên mặt bắt đầu xuất hiện dữ tợn nụ cười đắc ý, dường như cuộc quyết đấu này thắng thua đã quyết định, đang ở vòng tròn gần hoàn toàn ngăn chặn Dương Tiểu Thiên thi triển lúc nhàn rỗi thì, Dương Tiểu Thiên đột nhiên phát sinh kinh thiên động địa một tiếng gầm lên, tiếng hét giận dữ thực sự rất đáng sợ, mà vây công Dương Tiểu Thiên bốn người bây giờ cách hắn rất gần, cho nên tiếng gầm rú tựa như dán bọn họ bên tai phát ra, quả thực so với ở bên tai âm vang một cái tiếng sấm càng thêm kinh tâm động phách, như lôi đình tại vài người trong tai đánh vừa vang lên, thuần túy là tấn công người không sẵn sàng, dùng âm khiếp người tuyệt kỹ, đợi cho đối phương không chú ý thì, bỗng nhiên nổ vang, như nước lạnh tưới lưng. Đưa đến bỗng nhiên cả kinh chi hiệu, chế tạo một tia khe hở, Dương Tiểu Thiên nội lực là ra sao thâm hậu, bốn người tâm thần bị quản chế, động tác không khỏi một ngưng, thừa dịp gian phòng này khe hở, Dương Tiểu Thiên chợt về phía trước lăn một vòng, vọt vào giữa hai người lại không đứng lên, tức thời về phía trước tồn thân, tạ lấy hướng gần cùng ngồi thấp động năng, một cái nặng trĩu khuỷu tay, hung hăng đảo bên phải tay lưu manh trên đầu gối, người kia kinh tâm động phách một tiếng kêu thảm. Xương bánh chè đã bị Dương Tiểu Thiên toàn bộ đánh nát, thân thể mất đi cân đối, Té lăn trên đất, Liên Thanh gào to, vài lần thử đứng lên lại, thế nhưng là đứng ở phân. Nửa liền lại nặng nề mà té ngồi trên mặt đất, mà cùng lúc đó, Dương Tiểu Thiên một khắc chân cúi đầu một cái sườn đá, liền đá vào tay trái hơi nghiêng lưu manh chân xương ống chân phía trên, kinh người, khách suy, một thanh âm vang lên về sau, người kia chân nhỏ cốt, rõ ràng bị Dương Tiểu Thiên từ hắn chân nhỏ cùng chân bộ liên tiếp chỗ đá gãy, phía trái người kêu to, về phía sau túng đi, rơi trên mặt đất, mới phát hiện một chi xương đùi đã bị đá gãy, căn bản đứng không được, hung hăng quẳng trên mặt đất, bất tỉnh hôn mê bất tỉnh. Dương Tiểu Thiên rót nửa trước người lăn xuống, thuận lợi từ dưới đất nắm lên một cây đao, trung lên tay bắn tại thượng hoàn hảo không hao tổn hai người ở giữa một cái, bên trong đao tên gia hỏa che ngực, ngưỡng mặt hướng lên trời ngã trên mặt đất, hiện tại chỉ còn lại có cái kia nói chuyện lúc trước tráng hán, hắn minh hiển lộ ra khiếp ý, nào núng lấy không dám tiến lên biện đấu, Dương Tiểu Thiên thì triệt để nắm giữ chủ động, Dương Tiểu Thiên tuyệt sẽ không bỏ qua hắn, vì vậy tung người một cái, hướng hắn phát sinh công kích. Phi thân không trung thì, dựa thế lăng không hạ kích, một chiêu tà dị long quyền, song quyền đánh về phía hắn trán, trán hắn điên cuồng la đón đỡ Dương Tiểu Thiên một quyền, lực đạo cư nhiên thập phần trầm trọng, Dương Tiểu Thiên một kích không có có hiệu quả, liền tạ lấy thế tử, muốn lộn một vòng trở về, không nghĩ tới nơi đặt chân có cùng nơi tảng đá, Dương Tiểu Thiên lảo đảo một cái, trán hắn nhìn xem hữu cơ nhưng thừa dịp, sườn đùi liên hoàn hướng Dương Tiểu Thiên đá tới, Dương Tiểu Thiên bởi vì thân hình bất ổn, nhất thời ở hạ phong, bất quá, hiểm chi lại hiểm, hay còn là tránh thoát trước mặt hắn vài đùi, sau cùng một đùi, Dương Tiểu Thiên mắt thấy tránh không khỏi, trong lúc nhất thời cũng không thể nào chống đối, chỉ phải vận khí bảo vệ toàn thân PHOC một tiếng, tráng hán đá trúng Dương Tiểu Thiên bụng, Dương Tiểu Thiên không khỏi lại rút lui hai bước. Cũng may Dương Tiểu Thiên đúng lúc vận công, toàn thân cương khí tứ bố, ngay cả tráng hán toàn lực một kích, cũng chỉ chấn động được phải Dương Tiểu Thiên lui hai bước. Tráng hán cũng vậy không ngờ tới Dương Tiểu Thiên công lực dĩ nhiên cao như thế, hắn tuy rằng đá trúng Dương Tiểu Thiên bụng, lại như đánh trúng bãi cát, hết thảy lực lượng đều phản phất bị Dương Tiểu Thiên hút vào, không khỏi kinh hãi, ngoan cố chống cự, vì vậy, tráng hán hai mắt đỏ bầm, vận khởi lực lượng toàn thân, cùng quát một tiếng, thả người nhảy lên, dùng chân mạnh mẽ đạp Dương Tiểu Thiên buồn tim, Dương Tiểu Thiên vừa muốn đưa cánh tay điều khiển ngăn cản, tráng hán không trung phi đá hai cái chân bỗng nhiên mở ra, thật giống như hai con cây kéo lớn như nhau, hướng hắn chặn ngang kéo đến, Dương Tiểu Thiên né tránh thua, không thể làm gì khác hơn là bên trong cung thẳng vào, cắt vào tráng hán hai chân trung gian, tráng hán mở ra hai chân bỗng nhiên một hạp, liền hung tợn, muốn hông của hắn truy chặn ngang hiệp đoạn, Dương Tiểu Thiên đưa tay tại hắn lăng không bay tới trên thân thể dùng sức một đẩy, tráng hán thân thể lăng khoảng không xoay tròn, hắn theo hắn đá tới thế tử, một cái lộn một vòng thân, vừa lúc đi tới sau lưng của hắn. Dương Tiểu Thiên hét lớn một tiếng, nâng lên. Đầu gối vận khởi toàn lực, hung hăng đánh về phía hắn xoay tròn bay tới xương sống thắt lưng khách rồi một tiếng tráng hắn xương sống thắt lưng bị Dương Tiểu Thiên sinh sôi đụng gãy. Sau đó, thân thể hắn bị hắn đụng phải lăn không quẳng tại trên vách tường, đánh trúng đầu rơi máu chảy về sau, mới chồng chất quẳng trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn huyết vụ tung bay, Dương Tiểu Thiên không khỏi kinh ngạc nhìn một chút những thứ này tay chân, trong đó khá có mấy cái võ công cao siêu. Hơn nữa không phải là bình thường vậy cao siêu, hình như là bị đặc thù huấn luyện, nhất là cái kia nói chuyện tráng hán, cư nhiên có thể tại dưới tay hắn đi nhiều như vậy chiêu, thực sự là không giống tầm thường a. Dương Tiểu Thiên không kịp suy nghĩ trong đó huyền cơ, vội vàng một cước đạp ra Lý Nguyên Cảnh cửa phòng, chỉ thấy Lý Phụng Châu đang nằm ở trên giường thúc thích, quần áo tán loạn, ngọc thể ngang dọc, trần lộ ra một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp cùng đầy ắp rất tròn giữa hán. Liên cả màu hồng gợi cảm quần lót đều mơ hồ có thể thấy được, nàng thân thể mềm mại run rẩy, co rút ở trên giường nức nở không dứt, ngươi không sao chứ? Dương Tiểu Thiên một bên vội vàng hỏi, một bên tìm kiếm Lý Nguyên Cảnh cùng phòng di tắc hình bóng, sư. Một tiếng, phòng di tắc từ phía sau cửa vọt ra, sáng loáng đao nhọn đeo lấy tiếng gió thổi đâm về phía Dương Tiểu Thiên hậu tâm, phanh. Một tiếng, Dương Tiểu Thiên vừa mới giết hưng khởi, toàn thân đều ở đây trạng thái lâm chiến. Theo bản năng một cái trọng quyền, kết kết thật thật đánh vào phòng di tắc bụng, đánh cho hắn kêu thảm một tiếng ôm bụng cong thành con tôm, Dương Tiểu Thiên thuận thế một chưởng chém vào hắn trên gáy, Dương công tử, cầu ngươi thủ hạ lưu tình, Lý Phụng Châu vội vàng gọi một tiếng, phòng di tắc cũng đã không nói tiếng nào ngã trên mặt đất, Lý Nguyên Cảnh lại thừa dịp Dương Tiểu Thiên bị phòng di tắc cuốn lấy cơ hội chạy ra khỏi cửa phòng, mới chạy vài bước xa, đã bị Dương Tiểu Thiên một quyền nện tại sau lưng đeo, Bởi Dương Tiểu Thiên dùng hết toàn lực, cho nên Lý Nguyên Cảnh ngã xuống đất về sau ói ra hai cái máu sẽ không có hít thở. Hai người không trừ, hậu hoạn vô cùng. Dương Tiểu Thiên vỗ tay một cái nói hy vọng ngươi có thể hiểu. Được rồi, ngươi không sao chứ. Cảm ơn ngươi Dương công tử, ta còn không có việc gì. Lý Phụng Châu thẹn thùng đem váy bãi để xuống che khuất đầy ắp rất tròn bắp đùi cùng màu hồng quần lót. Không có việc gì liền tốt rồi. Dương Tiểu Thiên ôm nhu nói ta liền nói ngươi tâm địa thiện lương, mỹ lệ ôm nhu, làm sao có thể cùng bọn họ là một đường đâu nè. Thật phải cảm ơn ngươi vừa rồi cho ta cầu tình đâu nè. Một lời khó nói hết a. Lý Phụng Châu yếu ớt nói Dương công tử, ngươi nói ta có đúng hay không rất vô năng a, lại có như vậy một cái phụ thân và trượng phu. Cái này không thể trách ngươi, chỉ là ngươi có bản tính thiện lương, nhu nhược cũng không thể giống như là vô năng. Ngươi dù sao không có cùng bọn họ thông đồng làm bậy nối giáo cho giặc nha. Dương Tiểu Thiên ôm nhu nói, cảm ơn lý của ngươi hiểu cởi bỏ. Lý Phụng Châu thở gấp một tiếng từ trên giường xuống tới chúng ta rời khỏi nơi này trước sao. Lý Phụng Châu mới vừa muốn đứng lên, không cẩn thận, dưới chân vừa trật, suýt nữa té ngã. May là Dương Tiểu Thiên tay mắt lanh lẹ, đã đem Lý Phụng Châu ôm vào trong ngực. Ngươi cẩn thận a. Dương Tiểu Thiên lúc này mới phát hiện bản thân sát thủ cư nhiên chộp vào Lý Phụng Châu cao vót bộ ngực sữa bên trên, cảm giác được no đủ mềm mại mà co giãn 10 phần, gặp phải cái này kỳ ngộ. Dương Tiểu Thiên thế nào không tiếc đơn giản buông tay, cố ý hỏi ngươi có bị thương không? Mắt cá chân không có chuyện gì sao? Lý Phụng Châu tại trong ngực của hắn mặt, nghe thấy được trên người hắn nồng nặc nam tử hán dương cương khí tức, đã huân được phải nàng lòng say thần mê. Lại cảm giác được rõ ràng bàn tay của hắn vô tình hay cố ý chọc vào nàng trên bộ ngực sữa mặt, phản phất toàn bộ trái tim đều bị hắn chọc trong tay, dường như nai con chạy như điên, nhảy lên hết sức lợi hại, một tia tê tê tư vị từ bộ ngực sữa truyền hướng toàn thân, ta không sao. Lý Phụng Châu thở gấp một tiếng cuống quýt tránh thoát Dương Tiểu Thiên ôm, ngượng ngùng vô cùng thấp giọng rù rì nói chúng ta hay còn là rời khỏi nơi này trước sao, nói sang chuyện khác có thể che giấu bản thân ngượng ngùng cùng thật ngại, tốt. Dương Tiểu Thiên gật đầu, mới vừa một đi vài bước, đột nhiên hai chi độc tiễn từ bên trong vách tường bắn đi ra, may mà Dương Tiểu Thiên sớm có phòng bị, phản ứng nhạy bén, mới khó khăn lắm tránh khỏi. A, Lý Phụng Châu sợ đến kêu lên Dương công tử, cẩn thận. Dương Tiểu Thiên quay đầu lại ôm nhu xem Lý Phụng Châu liếc mắt, cười cười không có gì, xem ra phòng này lại còn là bộ phận then chốt, xem ra chúng ta được phải cẩn thận một chút, hiện tại trước ở chỗ này chờ nhất đẳng sao, tại sao vậy chứ? Lý Phụng Châu chậm rãi đi tới đứng ở Dương Tiểu Thiên bên cạnh dò hỏi, lúc trước bộ phận then chốt nhất định là chúng ta đạp phải cái gì đưa tới, cho nên muốn cẩn thận một chút, Dương Tiểu Thiên nói. Trước xem tình huống một chút rồi hãy nói. Lý Phụng Châu gật đầu, Dương Tiểu Thiên tại lúc nói xong, cẩn thận nhìn chung quanh, rốt cục để cho hắn tìm được bộ phận then chốt, hắn đi qua đè một cái, tường kia bích lại khôi phục như lúc ban đầu, Lý Phụng Châu hỏi chúng ta đây đón lấy tới làm gì? Trước ngồi nghỉ ngơi một chút sao, ta nhìn lại tình huống, Dương Tiểu Thiên nói, tốt, Lý Phụng Châu nghe lời ngồi xuống, mà Dương Tiểu Thiên thì nương tựa Lý Phụng Châu lưng ghế dựa, đứng ở nàng bên phải hậu phương, vị trí này để cho hắn không những được thấy Lý Phụng Châu này tuyết thơm ngào ngạt, vén lấy mê người bắp đùi, cũng có thể khiến cho hắn không hề trở ngại mà nhìn xem vào Lý Phụng Châu hơi sưởng quần dài bên trong, vậy đối với bán ẩn bán lộ bị màu xanh nước biển gợi cảm cái yếm sở chống đỡ mượt mà nhũ phong. Theo Lý Phụng Châu hô hấp và cánh tay động tác, không ngừng phập phồng, đồng thời đè ép ra một đạo tuyết trắng thâm thúy rảnh giữa hai vú, nhưng càng gọi Dương Tiểu Thiên cảnh đẹp ý vui chính là Lý Phụng Châu này xinh đẹp kiều khuôn mặt, hắn không chút nào kiên kỵ mà thưởng thức nàng này thanh tú mà thẳng tắp mũi cùng rất đẹp gương mặt, cùng với nàng này lúc nào cũng tựa cười như không cười, hồng nhuận đôi môi dụ người, nhất là nàng cặp kia như là có thể nói mị nhãn, vĩnh viễn đều là ẩn tình gợi tình. Hiển lộ ra một loại như xử nữ vậy xấu hổ mang khiếp thần tình, như vậy xấu hổ thần tình xuất hiện ở một cái thiếu phụ trên. Mặt bản thân chính là một cái tương phản, càng thêm giàu có mê hoặc cảm. Dương công tử, ngươi xem, vậy có phải hay không có cái gì huyền cơ a? Ngồi trên cái ghế băng mặt Lý Phụng Châu rỗi rảnh đến chung quanh xem, thấy khắp ngõ ngách có chút như bộ phận then chốt mở. Dương Tiểu Thiên vừa nhìn, đi tới, quan sát một cái, ấn xuống một cái về sau. Gian phòng cửa tự động mở ra, nghĩ không ra phòng này bộ phận then chốt như vậy kỳ lạ, ngươi giỏi quá a. Dương Tiểu Thiên tự đáy lòng mà ca ngợi nói, ngạc nhiên mừng rỡ hơn giả vờ xung động tại Lý Phụng Châu trắng ngần mềm mại gò má phía trên hôn một cái. Lý Phụng Châu từ trước đến nay tại trượng phu áp lực dưới nhu nhược bất lực, chưa từng có bị người khích lệ qua, lại đột nhiên bị Dương Tiểu Thiên tại trên gương mặt hôn môi một ngụm, mặc dù chỉ là chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, dường như khẽ hôn, cũng là mừng rỡ dưới tự nhiên biểu hiện, nhưng vẫn là khiến nàng cảm thấy thập phần ngượng ngùng cùng thẹn thùng, càng cảm thụ được Dương Tiểu Thiên sáng quắc ánh mắt, tại nàng khuôn mặt xinh đẹp cùng trên bộ ngực sữa hữu ý vô ý băn khoăn bồi hồi. Nhịn không được không chỉ một lần mà mặt ửng hồng, có chút ngượng ngùng bất an cúi xuống trán thấp giọng rù rì nói Dương công tử, ngươi, thật ngại hắc, ta thực sự thật cao hứng, hơn nữa ngươi lại đẹp như vậy. Lúc này mắt thấy sống sắc thơm ngát e thẹn thiếu phụ, mặt đỏ tim đập mà ở trước mặt mình ngồi lập khó an dáng dấp, biết Lý Phụng Châu đã cảm ứng được hắn ẩn núp dục hỏa, ngay lập tức quyết định muốn đánh thiết thừa dịp nhiệt. Dương Tiểu Thiên nói nghĩ không ra ngươi quan sát năng lực tốt như vậy, sau này phải nhiều dạy một chút ta a. Một bên thì thuận thế đem tả để tay lên Lý Phụng Châu đầu vai, xuyên thấu qua làm bằng tơ vật liệu may mặc, Dương Tiểu Thiên tin tường cảm giác được Lý Phụng Châu cái yếm đai an toàn vị trí, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đó, chờ nhìn xem người trước mắt thê thiếu phụ sẽ có như thế nào phản ứng, mà Lý Phụng Châu tại Dương Tiểu Thiên loại này không biết là vô tâm vẫn có ý quấy rầy dưới, chỉ có thể mặt đỏ tới mang tai nhìn bên kia, thế nhưng nàng hốt hoảng tâm lại khó có thể che giấu mà xuất hiện ở trên mặt. Dương Tiểu Thiên khóe miệng nổi lên tà dị cười xấu xa, cảm giác hấp dẫn như vậy càng ngày càng kích thích, chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra nụ cười quỷ quyệt, sau đó khuynh thân đem mặt gò má tới gần Lý Phụng Châu bên tai nói ngươi mệt mỏi sao? Nếu không trước nghỉ ngơi một chút rồi hãy nói, nói lấy đồng thời còn đem tay phải ấn tại Lý Phụng Châu một đôi nhu đề bên trên. 3. U, V đúc, V đúc. Lý Phụng Châu hầu như có thể cảm giác được Dương Tiểu Thiên môi liền muốn phải đụng chạm đến gò má của nàng. Nàng thử muốn rút về bị đè lại hai tay, đồng thời cúi đầu nhẹ giọng rù rì nói Dương công tử. Không quan hệ. Ta còn không mệt mỏi. Không cần. Nghỉ ngơi, nghe Lý Phụng Châu lắp bắp nói từ, Dương Tiểu Thiên mỉm cười nắm lên tay phải của nàng nói thế nào nghe ngươi nói chuyện hình như mệt chết đi đâu nè. Lý Phụng Châu vốn là muốn lùi về nàng bị cầm tay phải, thế nhưng không biết vì sao, luôn cảm thấy không tốt, đột nhiên có dũng khí dục vọng tại trong lòng dâng lên. Lý Phụng Châu lúc này chẳng những liên cả bên tai tử đều hồng tới cùng, đầu cũng vậy không sai biệt lắm muốn thấp rũ xuống tới trên ngực, cái loại này xấu hổ khó khăn cấm, đứng ngồi không yên xinh đẹp dáng dấp, khiến nàng lộ ra càng thêm đáng yêu. Dương Tiểu Thiên lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lý Phụng Châu biểu tình tốt một trận, mới một bên gần kề gò má của nàng, một bên dắt tay nàng nói đến, chúng ta đến bên kia nghỉ ngơi một chút. Lý Phụng Châu chần chờ lấy, thần tình lộ ra có chút không biết làm sao, nhưng thủy chung tim đập đỏ mặt nàng, chung quy không cách nào không tuân theo Dương Tiểu Thiên cố ý nhắc nhở, sau cùng mặc cho Dương Tiểu Thiên nắm tay nhỏ bé của nàng, đi tới bên giường, sau đó Dương Tiểu Thiên cùng nàng cùng nhau ngồi xuống đến trên giường, tiếp theo mới vỗ tay nàng lưng nói ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi bốn phía nhìn nhìn lại tình huống. Dương Tiểu Thiên xoay người đi kiểm tra tình huống sau này, Lý Phụng Châu mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, toàn bộ siết chặt tâm tình lúc này mới trầm tĩnh lại. Nàng dùng hai tay nhẹ vỗ về chính bản thân nóng lên gò má, nàng nhìn phía xa nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự trượng phu, cũng không cấm âm thầm vì mình thất thố lúc trước cảm thấy ảo não cùng xấu hổ, nàng nỗ lực thử để cho mình nhanh chóng tỉnh táo lại, để tránh khỏi lại lần nữa rơi vào cái loại này tâm hoảng ý loạn cảm giác trong. Dương Tiểu Thiên bốn phía kiểm tra xem một chút, cũng không có gì phát hiện, ngược lại nhìn thấy hai bầu rượu, vì vậy lấy đi rượu đã đi tới, Lý Phụng Châu liền vội vàng đứng lên nói đây là cái gì a? Dương Tiểu Thiên cười ha hả nói một chút điểm thu hoạch, đến, chúng ta trước uống chút rượu ấm áp thân thể sao, nói lấy hắn liền đưa rượu cho Lý Phụng Châu, Dương công tử, hắn thực sự không có sao chứ, Lý Phụng Châu xem trượng phu liếc mắt hỏi, yên tâm đi, chỉ là ta mất võ công của hắn, Dương Tiểu Thiên giả vờ chua mà nói ta liền không rõ, hắn vừa rồi như vậy giao dịch thê cầu vinh nối giáo cho giặc, ngươi thế nào còn như vậy khăng khăng một mực mà thương hắn đâu nè, Dương công tử, ta đã đối với hắn hết hy vọng. Chỉ là dù sao phu thê một hồi, không muốn gặp lại hắn chết ở trước mặt ta. Lý Phụng Châu yếu ớt nói chỉ cần ta rời đi nơi này, cái chết của hắn sinh ra được không có quan hệ gì với ta. Vậy ngươi yên tâm đi. Dương Tiểu Thiên thở dài một tiếng nói ngươi đã nói như vậy, ta cũng biết làm. Đa tạ ngươi. Lý Phụng Châu hít sâu một cái, ôn nhu nói vừa rồi nếu không phải là ngươi đã cứu ta, ta đã bị cái kia lão hỗn đản. Không khỏi lại là ngượng ngùng lại là thẹn thùng mà không tốt nói thêm nữa. Nghĩ đến vừa rồi ngọc thể ngang dọc tư thái, quần dài bị cha mình vén lên trần lộ ra đầy ắp rất tròn bắp đùi cùng màu hồng quần lót, 89/10 đều bị Dương Tiểu Thiên nhìn thấy nàng này đùi đẹp giữa đó cảnh xuân chợt tiết, bộc phát cảm thấy không gì sánh được e thẹn, Ngươi còn như vậy tạ ơn tới tạ ơn lui, ta đều ngượng ngùng. Dương Tiểu Thiên ý vị thâm trường nói, kỳ thực, phụ thân ngươi mặc dù là cái lão hỗn đản, thế nhưng là ánh mắt vẫn phải có, giống như ngươi vậy tú lệ đoan trang đại mỹ nhân, cũng khó trách chọc cho cái kia lão hỗn đản thèm nhỏ dãi ba thước. Vậy thì hôm nào ta mở tiệc chiêu đãi ngươi, hảo hảo cảm ơn ngươi. Lý Phụng Châu nói. Dương Tiểu Thiên cố ý xích lại gần Lý Phụng Châu thân thể mềm mại trêu đùa, ngươi nếu thật tình muốn cảm tạ, vậy ta liền từ chối thì bất kính, ngươi dự định thế nào cảm tạ ta đâu nè. Lý Phụng Châu nghe được Dương Tiểu Thiên ý tại ngôn ngoại, càng cảm giác hơn đến hắn này ánh mắt nóng hừng hực thỉnh thoảng tại nàng đầy ắp mềm mại nhô cao tô nhũ cùng tuyết trắng thon dài đùi đẹp phía trên quan sát, không khỏi càng phát ra tâm hoảng ý loạn hẳn lên. Trượng phu nằm trên mặt đất lợn chết như nhau, nàng và Dương Tiểu Thiên cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, tuy rằng theo lý thuyết Dương Tiểu Thiên tuổi nhỏ hơn nàng, thế nhưng là nghe nói người khác tiểu quỷ lớn hoa tâm phong lưu, hơn nữa hắn vậy có chút sắc meo meo còn có chút ánh mắt nóng hừng hực, cũng làm cho nàng cảm thấy tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, chân tay luống cuống, sợ hãi hắn nhất thời xung động lại làm ra khẽ hôn gò má nàng sự tình đến, hai tay đang cầm rượu kia nhẹ nhàng suýt. Uống vài hớp sau đó nói sang chuyện khác, nói không bằng chúng ta bốn phía xem một chút đi. Dương Tiểu Thiên lạc mềm buộc chặt mà cũng vậy đứng lên cười nói, tốt, chúng ta liền bốn phía xem. Vì vậy, Lý Phụng Châu phía trước, Dương Tiểu Thiên ở phía sau, hai người một trước một sau lại lần nữa đi tới bốn phía nhìn một chút, sau đó trở về lánh một cái phòng. Vừa rồi Lý Phụng Châu suýt nữa tại trượng phu bán đứng dưới thiếu chút nữa bị cha của mình cái kia lão hỗn đản đạp hư biến thành thất trinh dâm phụ. May mà Dương Tiểu Thiên đúng lúc xuất hiện cứu nàng. Đáy lòng của nàng đối với Dương Tiểu Thiên có dũng khí phát ra từ nội tâm lòng cảm kích, vừa rồi liên tiếp thân thể tiếp xúc lại để cho nàng tâm nhi hoang mang rối loạn, nhất là lúc này hai người một chỗ, nàng xem thấy hắn anh tuấn đẹp trai khuôn mặt cùng thanh xuân khỏe đẹp thân thể, liền không tự chủ được muốn lúc trước bị Dương Tiểu Thiên khẽ hôn. Lúc này nhìn Dương Tiểu Thiên, Lý Phụng Châu khó tránh khỏi sẽ ở trước mắt huyễn tưởng hắn này cường tráng phát đạt cơ ngực, trên bụng lục khối phiền phức cơ bụng, còn có này phần cường hãn, này phần cuồng giả, này phần thần võ, này phần dũng mãnh, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lý Phụng Châu tâm hồn thiếu nữ trong chỗ sâu có dũng khí không giải thích được trong lòng ngứa ngáy, loại này tâm lý chuyển biến đối với nàng cũng vậy không phải là cái gì dễ chịu tư vị. Phụ nữ đàng hoàng lần đầu tiên cùng nam tử xa lạ một chỗ, dù sao có chút bên trong lòng thấp thỏm, nàng cảm thấy phi thường khẩn trương, thình lình một cái lão đảo đụng phải gian phòng một cái đài mặt trên. Bàn đánh bóng bàn cũng vậy một trận kịch liệt lay động, mà vẫn liền cùng sau lưng Lý Phụng Châu Dương Tiểu Thiên, vội vàng đưa tay đỡ nàng đứng không vững thân thể, làm cho nàng ngồi trên giường lớn, thân thiết mà nói, ngươi đụng đến đâu rồi? Có hay không thụ thương? Nhanh để cho ta xem một chút. Tuy rằng đụng vào bàn góc không phải là rất bén nhọn, nhưng Lý Phụng Châu bên phải bắp đùi ra ngoài sườn hay là bị đụng đỏ một khối lớn, loại đau này cảm giác để cho Lý Phụng Châu trong khoảng thời gian ngắn cũng vậy không hiểu được mình rốt cuộc có bị thương không. Nàng không thể làm gì khác hơn là cách quần dài nhẹ nhàng ấn xoa vuốt đụng vào địa phương, cũng không dám xốc lên quần dài đi kiểm tra tới cùng có bị thương không. Dù sao nàng đụng vào bộ vị vừa vặn cùng khe rãnh u cốc cao bằng, mà nàng mặc lên người mà món đó quần dài vốn là ngắn được phải chỉ đủ vây quanh cặp mông ngọc của nàng, một khi xốc lên quần dài, Dương Tiểu Thiên khẳng định liếc mắt là có thể thấy nàng màu hồng gợi cảm quần lót, cho nên Lý Phụng Châu không thể làm gì khác hơn là nhịn đau duy trì nữ tính cơ bản rụt rè, căn bản không dám để cho quần dài vạt áo đi lên nửa đề cao. Nhưng Dương Tiểu Thiên lúc này cũng đã ngồi xổm Lý Phụng Châu bên người nói, đến, để cho ta xem một chút bị thương làm sao. Dương Tiểu Thiên nói lấy, đã đưa tay đi phải đem nàng đặt tại váy phía trên tay kéo mở ra. Cứ như vậy, Lý Phụng Châu lập tức lâm vào lưỡng nan cục diện, bởi vì nàng cũng không tốt kiên quyết mà cự tuyệt Dương Tiểu Thiên quan tâm, lại cũng không muốn để cho hắn đụng tới bắp đùi của mình, nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn nàng lại cũng không biết như thế nào cho phải, cho nên khi Dương Tiểu Thiên kéo ra nàng này chỉ đè lại váy tay phải thì, nàng cũng chỉ có thể lắp bắp mà nói, ta. Dương công tử. Không cần. Ta không sao cả. Chờ một chút thì tốt rồi, bất chấp Lý Phụng Châu muốn ngăn cản. Nhưng sớm sắc dục công tâm Dương Tiểu Thiên làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt trời ban đâu nè. Chỉ nghe Dương Tiểu Thiên sát có chuyện lạ nói, không được, ta nhất định phải giúp ngươi xem một chút, vạn nhất thương tổn được đầu khớp xương còn phải. Ngươi nếu như tại ta dưới mắt bị thương, này người khác biết còn có thể tha ta sao? Nói lấy hắn liền xốc lên Lý Phụng Châu váy vạt áo, chỉ thấy đem mặt của hắn xích lại gần Lý Phụng Châu trắng nõn tỉ mỉ bắp đùi, Một đôi ma trảo cũng vậy nhanh chóng bỏ vào nàng tuyết trắng bắp đùi đầy đặn phía trên. Tuy rằng biết mình Cảnh Xuân lập tức sẽ bị Dương Tiểu Thiên mượn cơ hội theo dõi, thế nhưng Lý Phụng Châu hay còn là bản năng mà chống cự, hiện tại lại bỗng nhiên bị Dương Tiểu Thiên một đôi nóng bừng bừng bàn tay to giáng tại trên đùi. Lý Phụng Châu bản năng mà hai chân co rụt lại, lộ ra có chút thất kinh, nhưng nàng lại không dám đẩy ra Dương Tiểu Thiên hai tay, không thể làm gì khác hơn là mặt đỏ tim đập mà nói ra. Kiên quyết hào. Hay là không dùng rồi. Ta đã không đau, tuy rằng Dương Tiểu Thiên nghe được Lý Phụng Châu nói như vậy, nhưng hắn lại một tay đè lại bắp đùi của nàng, một tay nhẹ vỗ về khối kia đánh tới bộ vị nói còn nói không đau. Ngươi xem, đều đỏ một khối lớn, Lý Phụng Châu cúi đầu nhìn lại, chính bản thân bắp đùi trắng như tuyết ra ngoài sườn, quả thật có một đạo hơi phím hồng sắc đụng sưng vết, hơn nữa cũng vậy còn mơ hồ có lấy cảm giác đau đớn. Nhưng nàng cũng vậy lập tức phát hiện mình màu hồng gợi cảm quần lót đã bại lộ tại Dương Tiểu Thiên trước mặt, chỉ thấy Lý Phụng Châu trên mặt nhất thời xấu hổ đến đỏ bừng, chẳng những liên cả bên tai tử cùng cổ trắng đều đỏ lên, ngay cả trần lộ ở bên ngoài trên ngực cũng vậy hiển hiện ra đỏ ửng. Lúc này Dương Tiểu Thiên cánh tay vuốt ve phạm vi đã càng ngày càng rộng, hắn chẳng những như là lơ đãng dùng ngón tay đầu đụng chạm Lý Phụng Châu tuyết trắng nhu nhuận mỹ đồn, còn cố ý dùng miệng hướng sưng đỏ địa phương thổi khí. Hắn loại này quá độ ân cần ôn nhu, cùng đã vượt quá nhỏ tiếp xúc, để cho Lý Phụng Châu hô hấp bắt đầu trở nên gấp, nàng hai tay phản chống giường lớn mềm mại vùng ven, hồng nhuận khuôn mặt xinh đẹp thì chuyển hướng bàn trang điểm bên kia, căn bản không có dũng khí. Con mắt nhìn Dương Tiểu Thiên cử động, dường như đã cảm nhận được thiếu phụ Lý Phụng Châu bất an tâm tình, Dương Tiểu Thiên lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lý Phụng Châu liếc mắt, phát hiện Lý Phụng Châu cao vót hai vú đang ở trước mắt hắn kịch liệt mà phập phồng. Mà gò má ngửa đầu nàng nhắm chặt hai mắt, thần tình kia không nhìn ra là đang ở nhẫn nại hay là đang còn hưởng thụ. Ngươi không biết ta tinh thông xoa bóp chữa thương kỹ thuật sao? Dương Tiểu Thiên khóe miệng lúc này trồi lên âm hiểm mà đắc ý cười xấu xa, hắn dường như định liệu trước mà nói cho Lý Phụng Châu nói đến, ngươi đem bắp đùi mở ra một chút điểm, để cho ta giúp ngươi đem đụng vào địa phương nhào nặng một nhào nặng. Lý Phụng Châu do dự mà không biết vì sao nàng đụng vào chính là bắp đùi ra ngoài sườn, mà Dương Tiểu Thiên lại gọi nàng muốn đem bắp đùi mở ra. Nhưng đang ở nàng chần chờ lúc đó, Dương Tiểu Thiên hai tay đã thiếp đặt ở nàng trên đầu gối phương trên đùi, khi làm cặp kia tay đồng thời đi lên lục lọi đi tới thì, lửa nóng nhiệt tê tê, Lý Phụng Châu thân thể mềm mại toát ra một trận rõ ràng sợ run, nhưng nàng chỉ là phát sinh một tiếng hừ nhẹ, cũng không cự tuyệt để cho Dương Tiểu Thiên tiếp tục xoa nắng nàng mê người bắp đùi, khi làm Dương Tiểu Thiên tay phải đã cắm ở nàng hai nhánh giữa bắp đùi thì, Dương Tiểu Thiên lại dùng lời nhỏ nhẹ phân phó nàng nói ngoan, Phụng Châu, bắp đùi lại mở ra một chút điểm. Dương Tiểu Thiên không lại xưng hô nàng cho ngươi, mà là trực tiếp dùng vô cùng thân thiết, Phụng Châu, hai chữ. Lý Phụng Châu không thể làm gì khác hơn là thuận theo mà ngượng ngùng sẽ lại đem bắp đùi trương được phải càng mở ra. Bất quá lần này Dương Tiểu Thiên hai tay không còn là tề đầu tình tiến, mà là đổi thải bao vây tấn công phương thức tiến hành. Tay trái của hắn là một đường lướt qua bắp đùi của nàng ra ngoài dọc theo, thẳng đến đụng tới nàng đầy ấp nhu nhuận mỹ đồn mới thôi, sau đó liền dừng lại ở đàn kia lung tung mà âu yếm cùng lục lọi. Mà tay phải của hắn thì lớn mật mà vuốt ve Lý Phụng Châu tuyết trắng rất tròn bắp đùi bên trong sườn, này tà ác mà ngón tay linh hoạt đầu, vẫn sinh động đến cách thần bí vùng châu thổ không tới một tấc khoảng cách thì, mới lại bị Lý Phụng Châu trắng ngần trắng miệng giữa hắn chỗ chặt chẽ mà kẹp lấy. Bất quá Dương Tiểu Thiên cũng không xông vào, hắn chỉ là tự cười như không cười mà nhìn chóp mũi dĩ nhiên thấm xuất mồ hôi hột Lý Phụng Châu nói bắp đùi lại mở ra một chút thì tốt rồi, đến, nghe lời, lại mở ra một chút điểm liền tốt rồi. Lý Phụng Châu nhúc nhích không dứt thân thể, bắt đầu khổ sở mà tại bên giường duyên chỗ trằn trọc, nàng dường như cực lực muốn khống chế được chính bản thân, khi thì cắn chặt môi dưới, khi thì vung vứt động tóc dài, mắt nhìn xuống ngồi xổm trước mặt nàng Dương Tiểu Thiên, nhưng mặc kệ nàng cố gắng thế nào, sau cùng nàng hay còn là nói mê dường như than thở đa nha. Dương công tử. Như vậy. Không tốt. Không có khả năng. Bộ dáng như vậy. Ai, tuy rằng trong miệng là nói như vậy, nhưng nàng nhúc nhích bất an thân thể mềm mại bỗng nhiên dừng lại, khoảng chừng tại dừng lại một giây đồng hồ sau này, chỉ thấy Lý Phụng Châu eo thon thả đi phía trước đâm một cái, hai chân cũng vậy đồng thời biên độ rộng mà mở ra, đang ở trong nháy mắt đó. Dương Tiểu Thiên ngón tay đầu đã tiếp xúc đến nàng nhô lên cánh hoa, cho dù cách màu hồng quần lót, Dương Tiểu Thiên đầu ngón tay cũng vậy có thể cảm giác được vải vóc dưới này dòng ấm áp bệnh thấp, hắn bắt đầu chậm rãi âu yếm lấy này chỗ mỹ diệu nhô lên, Ngươi nội tiết có chút mất cân đối nga, hẳn là trong ngày thường sinh hoạt vô cùng tâm lý đè nén duyên cớ sao? Hiện tại ngươi thả lỏng thể xác và tinh thần cảm thụ một chút ta xoa bóp vật lý trị liệu thế nào? Dương Tiểu Thiên một bên giở trò một bên ôm nhu nói, phản phất thôi miên đại sư như nhau khiến tâm thần người mê say. Lý Phụng Châu không chỉ có cảm giác được Dương Tiểu Thiên lời nói tại thiện ý mà gõ lên trái tim của nàng phi, hơn nữa hắn cuồn cuộn không ngừng mà vận chuyển chân khí tại xoa bóp chích nướng thoải mái dán nàng huyệt vị, phản phất hắn tay chân tại xoa bóp huyệt vị như nhau, ấm áp thập phần thư thích. Vô sóng yên tĩnh bắt đầu nổi lên rung động, ao tù nước động bắt đầu nổi lên vi ba, Lý Phụng Châu hơi mấp máy xinh đẹp ánh mắt, nhẹ nhàng ôm nhu hơi thở, một loại tê tê cảm giác tuyệt vời bắt đầu xâm nhập trống rỗng tịch mịch nội tâm. Thâm hậu băng cứng bắt đầu tan rã, đã lâu xuân tâm bắt đầu nảy mầm, nàng kìm lòng không được hơi hấp, không ngờ như thế màu đỏ tươi trơn bóng miệng anh đào nhỏ, phát ra từ nội tâm cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nóng bừng bừng ấm áp thoải mái thích ý sảng khoái, mà Lý Phụng Châu bất chấp bị mò cả người phát run, nhưng này song mở lớn mà mở thon dài chân ngọc, tuy rằng mỗi khi theo này đầu ngón tay khiêu khích cùng trêu chọc, thỉnh thoảng hưng phấn khó nhịn mà làm bộ muốn hợp, nhưng cuối cùng là không thể đủ khép lại. Phản ứng của nàng chính như Dương Tiểu Thiên dự đoán, nhìn như cực lực khước từ, kỳ thực chỉ có thể muốn cự còn nghênh, vị này đoan trang thanh tú đẹp đẽ hiền thê đêm nay nhất định không cách nào cự tuyệt chính bản thân, để cho mình trở thành nàng vào mạch chi tân. Nghĩ tới đây, Dương Tiểu Thiên cúi đầu, liền dùng miệng dễ dàng cắn mở ra Lý Phụng Châu váy phía trên đánh nơ con bướm đai lưng, đang ở váy hoàn toàn rộng mở trong nháy mắt, Dương Tiểu Thiên liền thấy được này phó làm hắn mất hồn mất vía xinh đẹp thân thể. Sáng loáng mà trình hiện ở trước mặt hắn, này đầy ắp mà nửa thân trần hai vú, giống như là muốn từ màu xanh nước biển cái yếm tráo trúng đạn nhảy ra dường như, nhẹ nhàng mà tại cái yếm dưới đông đưa. Dương Tiểu Thiên trong mắt dục hỏa lúc này càng thêm rừng rực hẳn lên, hắn không nói hai lời, sẽ lại đem khuôn mặt hướng phía này thâm thúy rảnh giữa hai vú chôn thật sâu đi xuống, hắn tựa như đầu đói quá nhiều ngày giả lang, bận rộn mà tham lam hôn liếm lấy Lý Phụng Châu nhũ thịt. Nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn nhưng không cách nào tìm được hắn muốn mút vào anh đào, bởi vậy hắn vội vàng nâng lên tay trái phải đi cởi ra cái yếm, mà lúc này dĩ nhiên cả người run rẩy Lý Phụng Châu lại như là bỗng nhiên tỉnh táo lại đồng dạng, nàng bỗng nhiên hai chân kẹp một cái, một vừa đưa tay khước từ lấy Dương Tiểu Thiên tập kích, một bên vội vội vàng vàng mà khẽ hô nói ta. A, Dương công tử, không được, không muốn, đừng, ngươi không có khả năng như vậy. O. Ai. Không muốn, đừng. Thực sự. Không có khả năng trở lại, nhưng đã dâm hưng bộc phát Dương Tiểu Thiên làm sao có thể từ đấy đình chỉ. Hắn hoàn toàn không để ý tới Lý Phụng Châu dãy dụa cùng kháng nghị, chẳng những tay phải vội vàng muốn chui vào nàng màu hồng gợi cảm quần lót trong, tay trái cũng vậy thô lỗ sẽ lại đem quần của nàng một thanh kéo rơi ở trên giường. Đồng thời tiến hơn một bước mà sẽ lại đem đầu của hắn đi Lý Phụng Châu tuyết trắng nhu nhuận tô nhũ trong mạnh mẽ chui. Bởi vậy, Lý Phụng Châu bởi vì song cổ tay còn bọc lấy váy ống tay áo, tại căn bản khó có thể mở rộng hai tay đến chống cự trạng huống dưới, nàng muốn phải bảo vệ ở bản thân anh đào, nhưng đúng là vẫn còn bị Dương Tiểu Thiên này giảo hoạt đầu lưỡi, như xà đồng dạng mà trơn vào nàng cái yếm bên trong, gấp mà linh hoạt liếm làm cùng tập cuốn. Hơn nữa Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi một lần so với một lần càng ngông cuồng hơn cùng lửa nóng, đáng thương Lý Phụng Châu trong lòng vừa muốn hưởng thụ, nhưng lại không muốn nghênh hợp, nàng biết mình anh đào đã cứng rắn lồi dựng lên, này mỗi một lần liếm mút mà qua đầu lưỡi, cũng gọi nàng vừa vội vừa thẹn, hơn nữa từ nàng ở sâu trong nội tâm vọt đốt lên dục hỏa, cũng vậy hừng hực thiêu đốt lý trí của nàng cùng linh hồn, nàng biết mình tùy thời đều có thể tan vỡ, cũng vậy hiểu rõ chính bản thân gần trầm luân. Nhưng nàng lại tạm thời không cách nào tiếp nhận mình đã trở thành thất trinh. Dâm phụ hiện thực, bởi vậy, Lý Phụng Châu ỷ vào trong đầu sau cùng một tia nhi linh quang chưa mất đi lúc đó, liều mình mà muốn đẩy ra Dương Tiểu Thiên thân thể, nhưng nàng không dùng lực hoàn hảo, nàng ra sức một kích trái lại để cho thân thể mất đi cân đối, cả nửa người sau này mặt ngưỡng ngã xuống, bất chấp Dương Tiểu Thiên cấp tốc ôm lấy nàng khuynh đảo ngọc thể, nhưng bọn hắn hai hay còn là song song hạ tại giày trên giường. Đặt ở Lý Phụng Châu trên người Dương Tiểu Thiên, đột nhiên nếm được ấm áp ôm đầy cõi lòng vui sướng, chỉ là lẳng lặng đánh giá dưới mắt hô hấp dày đặc trọc, vẻ mặt thẹn thùng xinh đẹp giai nhân người vợ thiếu phụ, cái loại này ngậm giận dữ mang si, muốn nói lại thôi, muốn nhìn người lại lại không dám mở mắt ra mành tột cùng mê người thưởng thức dáng dấp, gọi Dương Tiểu Thiên sắc bên trong tay già đời trong khoảng thời gian ngắn cũng vậy trợn mắt hốc mồm, hắn nín thở ngưng thần mà thưởng thức Lý Phụng Châu dáng dấp một lúc lâu sau đó. mới phát sinh tự đáy lòng tán thán nói: ngươi thật đẹp, thực sự thật xinh đẹp, ngươi là ta đời này ra mắt nữ nhân đẹp nhất. Nói lấy, hắn đã cúi đầu hôn nhẹ Lý Phụng Châu mượt mà duyên dáng nhỏ bé và yếu ớt đầu vai, mà Lý Phụng Châu vẫn như cũ chặt hạp lấy hai mắt, không dám nói câu nào, mặc cho Dương Tiểu Thiên môi cùng đầu lưỡi, ôm nhu mà kỹ xảo mà bởi bả vai của nàng hôn hướng nàng cổ trắng cùng lỗ tai, sau đó Dương Tiểu Thiên lại từ trên cao đi xuống hôn trở về đầu vai, tiếp theo hắn lại đi phía trên chậm rãi hôn trở về, đồng thời sẽ lại đem tưởng tượng vô căn cứ tại Lý Phụng Châu cánh tay phía trên cái yếm khéo léo mà cởi đến nàng khuỷu tay chỗ, như đối đãi tình cảm chân thành tình nhân đồng dạng. Ngươi không phải là vẫn muốn cám tạ ta sao? Như vậy chính là tốt nhất báo đáp phương thức nga. Dương Tiểu Thiên đầu tiên là bắt tay đưa vào cái yếm bên trong, nhẹ nhàng mơn trớn Lý Phụng Châu đầy ắp rất tròn nhũ phong, theo Lý Phụng Châu khẽ rung thân thể mềm mại càng lui càng chặt, hắn mới đưa môi dán tại Lý Phụng Châu trắng ngần non mềm vành tai phía trên nói: không cần khẩn trương, ta sẽ thật tốt đối với ngươi, cho ngươi rất thoải mái ngoan, không phải sợ. Lý Phụng Châu phát sinh hừ nhẹ cùng thấp ưng, thế nhưng vẫn không có nói ra đôi câu vài lời, chỉ là trên mặt đỏ mặt càng ngày càng thịnh. Dương Tiểu Thiên mắt thấy đã đến chắc chắn sẽ đến thời khắc, liền sẽ lại đem liếm Lý Phụng Châu vành tai đầu lưỡi, lén lút di đến nàng nở nang mà khêu gợi cặp môi thơm mặt trên, hơn nữa hắn âu yếm lấy nhũ phong cánh tay, cũng vậy chậm rãi dời đến cái yếm trước mặt, mà vẫn không dám mở mắt Lý Phụng Châu thẳng đến Dương Tiểu Thiên như con rắn nhỏ vậy linh hoạt xảo quyệt đầu lưỡi, ý đồ để vào nàng đôi môi giữa đó lúc, nàng mới như bị điện giật đồng dạng, kinh hoảng muôn dạng mà né tránh này phiến lửa nóng mà tham lam đầu lưỡi. Nhưng vô luận nàng thế nào tả nhanh chóng lại trốn, Dương Tiểu Thiên môi hay còn là vài độ hôn lên nàng đàn miệng, mà nàng bởi vì trốn tránh mà nhúc nhích thân thể mềm mại, cũng để cho Dương Tiểu Thiên dễ dàng cởi ra nàng cái yếm. Đang ở Lý Phụng Châu vậy đối với no đủ thịt gò đất nhảy về phía trước ra sau này, Lý Phụng Châu mới vội vàng thở nhẹ lấy nói: cô hát. Không muốn, đừng. Dương công tử. Thực sự không được. A. Nhanh đình chỉ. Van cầu ngươi. Ngươi muốn một vừa hai phải, nhưng nàng không nói lời nào hoàn hảo, nàng vừa mở miệng nói chuyện, liền để cho Dương Tiểu Thiên vẫn tại chờ cơ hội đầu lưỡi, dùng sét đánh không kịp bưng tai tốc độ chui vào nàng đàn miệng, khi làm hai mảnh ấm đầu lưỡi đụng chạm đến trong nháy mắt, chỉ thấy Lý Phụng Châu hoảng loạn mà trương mắt to, liều mình muốn ói ra trong miệng người xâm nhập, nhưng đã chinh chiến qua không ít nữ tính Dương Tiểu Thiên sao lại để cho Lý Phụng Châu như nguyện. Hắn không chỉ có đầu lưỡi không ngừng mạnh mẽ dò xét lấy Lý Phụng Châu yết hầu, làm cho nàng không thể làm gì khác hơn là dùng chính bản thân vui sướng trắng mịn cái lưỡi thơm tho đi ngăn trở này cường hãn yêu cầu. Khi làm bốn phía môi thật chặt in vào cùng nhau sau này, hai mảnh đầu lưỡi liền không hề lựa chọn càng thêm dây dưa không rõ. Sau cùng chỉ nghe bên trong phòng tràn đầy tư tư, tấm tắc, nụ hôn nóng bỏng âm thanh. Đương nhiên, Dương Tiểu Thiên hai tay sẽ không nhàn rỗi, hắn một tay ôm Lý Phụng Châu mềm mại mềm trơn vai. Một tay kia từ đầy ắp rất tròn nhũ phong vuốt ve xuống, lướt qua này phiến bằng phẳng trơn tuột bụng dưới, không trở ngại chút nào mà dò vào Lý Phụng Châu màu hồng gợi cảm quần lót trong. Khi làm Dương Tiểu Thiên cánh tay bao phủ tại nhô lên bí gò đất phía trên thì, Lý Phụng Châu tuy rằng ngọc thể rung lên, hai chân chặt kẹp, thế nhưng cũng không làm ra kháng cự cử động, mà Dương Tiểu Thiên bàn tay to êm ái vuốt ve Lý Phụng Châu này một mảnh nhỏ gấp khúc mà nồng đậm phương thảo mà. Sau một lát, lại dùng hắn ngón giữa xâm nhập nàng chặt kẹp giữa hắn chỗ nhẹ nhàng mà gõ cửa dò xét quan, chỉ thấy Lý Phụng Châu trong ngực một đứng thẳng, Dương Tiểu Thiên ngón tay đầu liền cảm thấy như vậy ẩm ướt lại dính xuân thủy, chẳng biết lúc nào đã tràn đầy đầy người thê thiếu phụ khố để, xác định Lý Phụng Châu đã dục niệm bốc lên Dương Tiểu Thiên, bạo gan mà đưa hắn ngón trỏ đưa vào Lý Phụng Châu u cốc dũng đạo bên trong, bắt đầu nhẹ trừ chậm đào móc, chậm cắm nhỏ đâm hẳn lên, bất chấp Lý Phụng Châu hai chân bất an càng kẹp càng chặt. Nhưng Dương Tiểu Thiên cánh tay nhưng cũng càng ngày càng ẩm ướt, hắn biết gõ sắt thừa dịp nóng bí quyết, cho nên lập tức cúi đầu hút Lý Phụng Châu dĩ nhiên cứng rắn lồi lấy trân châu. Khi làm Dương Tiểu Thiên ngậm viên kia sung huyết sưng lên nhỏ quả cầu thịt thì, lập tức phát hiện nó là như vậy mẫn cảm cùng cứng rắn. Dương Tiểu Thiên đầu tiên là ôm nhu hút nếm một hồi, tiếp theo liền dùng răng lẳng lơ mà cắn cắn cùng gặm nhấm. Cứ như vậy, chỉ thấy vẫn không dám hừ ra tiếng tới Lý Phụng Châu lại cũng vậy không thể chịu đựng được mà phát sinh cảm thấy thẹn tiếng rên rỉ, hai tay của nàng chăm chú che khuôn mặt, trong miệng thì tràn đầy hừ nói nga. Ô hát! Trời ơi! Không nên như vậy cắn! Ân! O! Nhẹ một chút! Van cầu ngươi! Ô hát! A! Không muốn, đừng! Như vậy dùng sức nha. O. Ô hát. Phòng chết ta rồi. Ô. Ô hát. Trời ơi. Dương công tử. Ngươi bảo ta làm sao làm a? Dương Tiểu Thiên nghe được nàng ai cầu xin tha dâm gọi tiếng, lúc này mới hài lòng nhả ra nói, như ta vậy cắn ngươi trân châu thoải mái hay là khó chịu thoải mái hay không? Có muốn hay không ta lại dùng lực một chút điểm, nói lấy ngón tay của hắn cũng vậy gia tốc đào xới Lý Phụng Châu u cốc dũng đạo. Lý Phụng Châu bị hắn đào móc được phải hai chân khúc lui, muốn trốn tránh thân thể nhưng lại bị Dương Tiểu Thiên chăm chú sườn ngăn chặn, sau cùng chỉ phải một tay vặn lấy đầu vai hắn, một tay lôi kéo Dương Tiểu Thiên bò lấy cổ tay, hô hấp dị thường dồn dập nói to. Không muốn, đừng. Van cầu ngươi. Nhẹ một chút điểm. Có thể. Nga. Dương công tử. Ngươi nhanh lên dừng. Xuống tới. Nga. Ngươi muốn lý trí một chút. À, nhưng Lý Phụng Châu không gọi dừng hoàn hảo, nàng vừa gọi dừng, trái lại càng thêm kích thích Dương Tiểu Thiên muốn chinh phục nàng dục vọng, hắn lại lần nữa chui tại Lý Phụng Châu tuyết trắng nhu nhuận trên bộ ngực sữa mặt, phối hợp ngón tay hắn đầu tại Lý Phụng Châu nhục động bên trong đào móc, miệng cũng vậy thay phiên tại nàng hai viên anh đào phía trên lớn ngậm lớn cắn, lần này công kích triển khai sau này, Lý Phụng Châu dường như cũng biết hắn lợi hại, nàng khẩn trương hai tay nắm bắt trên giường chăn đơn. Xinh đẹp móng tay thật sâu rơi vào giường chiếu bên trong, theo trong cơ thể nàng hừng hực thiêu đốt lửa cháy lan ra đồng cỏ dục hỏa, nàng thon dài tuyết trắng hai chân bắt đầu cấp bách khúc chậm đạp, gián tiếp khó an mà tả bãi bên phải dời, khuôn mặt xinh đẹp phía trên cũng vậy lộ ra vừa muốn chống cự, nhưng lại đắm chìm với hưởng thụ quyến rũ thần. Sắc, Dương Tiểu Thiên biết nàng cũng không muốn chống cự, bởi vậy vội vàng đem tay phải từ nàng gợi cảm quần lót bên trong rút ra, chuẩn bị chuyển hướng đi cởi Lý Phụng Châu màu hồng quần lót. Khi làm Dương Tiểu Thiên nắm kéo bị Lý Phụng Châu đặt ở Mỹ đồn dưới quần lót thì, Lý Phụng Châu cũng chỉ tốt phối hợp, thẳng lưng đứng thẳng mông, bị hắn một thanh liền sẽ lại đem quần lót kéo đến chân của nàng mắt cá phía trên. Mà Dương Tiểu Thiên mắt thấy Lý Phụng Châu đã động tình, cũng không lại đi quản cái kia nhỏ quần lót, trái lại bắt đầu bận rộn đi cởi trừ Lý Phụng Châu váy cùng cái yếm, tại Lý Phụng Châu phối hợp dưới. Hắn thoải mái mà lột sạch Lý Phụng Châu trên người quần áo, mà. Dương Tiểu Thiên ánh mắt trong lúc vô tình chú ý một việc, hắn thấy Lý Phụng Châu chủ động đem quấy rầy tại nàng là mắt cá phía trên cái kia quần lót lặng lẽ đá rơi xuống. Hắn biết người trong ngực thê thiếu phụ đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo không cách nào tự chế không cầm lòng được. Dương Tiểu Thiên tham lam dùng ánh mắt vuốt ve Lý Phụng Châu trần như nhộng mê người thân thể, này trong trắng lộ hồng, lã lướt lồi lõm hoàng mỹ thân thể. Làm hắn tự đáy lòng mà tán thưởng nói to, tâm can của ta bảo bối, ngươi là ta đời này ra mắt dáng dấp đẹp nhất, vóc người giỏi nhất nữ nhân a. Mà Lý Phụng Châu lúc này càng là vẻ mặt ửng đỏ, dùng sương mù hai mắt xấu hổ mang khiếp mà nhìn Dương Tiểu Thiên, đúng là vẫn còn chưa phát một lời, chỉ là khẽ cắn môi dưới, đầy mặt xấu hổ quẩn mà đem khuôn mặt xinh đẹp vòng vo mở ra. Dương Tiểu Thiên nhanh chóng xoay người dựng lên, cởi sạch trên người y phục thì Lý Phụng Châu phát ra một tiếng kinh ngạc thở nhẹ, thì ra lúc đầu Dương Tiểu Thiên dưới khố vật thoạt nhìn là lớn như vậy một chi quái vật lớn, dường như phát giác Lý Phụng Châu giật mình biểu tình, Dương Tiểu Thiên đắc ý ngồi xổm đầu của nàng bên cạnh, sẽ lại đem chính bản thân này cây đã cương ước bảy, bát phân cứng rắn lớn cự long, tận lực mà buông xuống treo ở chóp mũi của nàng phía trên, hắn kéo Lý Phụng Châu tay nhỏ bé, đem nàng này chỉ non mịn ưu nhã nhu đề, nhẹ nhàng mà đặt tại bản thân cự long mặt trên. Sau đó cầm tay nàng, dẫn dắt nàng giúp hắn gợi lên súng lục, mà Lý Phụng Châu tuy rằng đem mặt sườn mở ra, như là không dám đối mặt trước mắt Dương Tiểu Thiên, nhưng nàng cầm quái vật lớn này cái tay nhỏ bé, cũng là càng nắm càng chặt, sáo lộng tốc độ cũng vậy từ từ tăng nhanh. Kế tiếp, Dương Tiểu Thiên một vừa thưởng thức người vợ thiếu phụ Lý Phụng Châu ngượng ngùng biểu tình, một bên hai tay âu yếm lấy nàng tràn ngập co giãn hai vú, mà Lý Phụng Châu đã bị hắn thả ra cái tay kia. Thì chủ động mà nhiệt liệt giúp hắn thủ dâm lấy, vì vậy Lý Phụng Châu trong tay quái vật lớn càng ngày càng to trướng, huyết mạch phúng trương vẻ mặt dữ tợn, thậm chí đạt tới nàng không cách nào một tay vòng nắm to to lớn trình độ. Lý Phụng Châu nhìn Dương Tiểu Thiên quái vật lớn càng thêm còn dùng lực sáo lộng vài cái, trong lòng nhịn không được mà thở dài nói cô hát. Thật lớn. Thực sự thật lớn, Dương Tiểu Thiên biết Lý Phụng Châu nếu đã có dũng khí con mắt quan sát hắn quái vật lớn, liền biểu thị nàng đã bỏ xuống tư thái, sẽ không lại câu nệ vì vậy không quan hệ, bởi vậy hắn yên tâm mà nhảy qua ngồi Lý Phụng Châu trên người, đem hắn này cây quái vật lớn đưa đặt ở Lý Phụng Châu nhu nhuận thâm thúy rãnh giữa hai vú trung gian, sau đó chậm rãi đứng thẳng thắt lưng xoay mông, bắt đầu ở Lý Phụng Châu đầy ắp mềm mại thoải mái trơn ấm áp nhũ phong trung gian ma sát hẳn lên. Mà xấu hổ Lý Phụng Châu cũng vậy không thể làm gì khác hơn phối hợp hắn đâm thọc, hai tay bắt đầu chậm rãi chủ động đè ép cùng xoa bóp lấy chính bản thân đầy đặn hai vú, liều mình muốn dùng bản thân hai viên đại nhục cầu kẹp lấy Dương Tiểu Thiên to dài quái vật lớn, mà nàng vậy đối với sớm tị ngập nước mắt to, cũng lớn đảm mà nhìn viên kia liên tục từ nàng rảnh giữa hai vú bên trong xuyên thấu ra màu tím đầu rồng, mắt thấy đoan trang e lệ phụ nhân thiếu phụ dần dần trở nên quyến rũ động lòng người hẳn lên. Lý Phụng Châu đối với mình quái vật lớn hiển lộ ra hứng thú dạt dào dáng dấp, Dương Tiểu Thiên tiến hơn một bước mà nâng lên thắt lưng mông, ra sức chảy nước rút hẳn lên, đi qua lần này góc độ điều chỉnh, hắn hiện tại chỉ cần một đi phía trước đâm đỉnh động, hắn đầu rồng sẽ gặp va chạm đến Lý Phụng Châu cầm, Lý Phụng Châu dường như cũng vậy rất thích hắn cái này động tác võ thuật đẹp mắt, chỉ thấy nàng xuân tình tràn đầy diễm lệ trên gò má ý cười càng ngày càng đậm, mà ở Dương Tiểu Thiên ngưng mắt nhìn dưới. Nàng dĩ nhiên bất tri bất giác nhẹ liếm môi, hơn nữa còn ỏn ẻn nỉ non nói nga. Thật là lớn đầu rồng. Ngươi thật mạnh tráng o. Dương công tử. Ô hát. Ngươi thực sự tốt tráng. Dương Tiểu Thiên nhìn chằm chằm Lý Phụng Châu hai tròng mắt cười xấu xa nói cho ta biết, ngươi có thích ta hay không đại nhục bổng. Lý Phụng Châu liếc này cây tử phòng quái vật lớn liếc mắt, liền ngượng ngùng đưa ánh mắt chuyển hướng bên cạnh, nhưng nàng dù chưa trả lời, nhưng lại không tự chủ lại lần nữa liếm màu đỏ tươi ướt át môi anh đào, nhìn như tự nhiên động tác, rơi vào kinh nghiệm chu đáo Dương Tiểu Thiên trong mắt, lập tức biết Lý Phụng Châu u cốc dũng đạo bên trong tất nhiên đã xuân thủy róc rách, chỉ là hắn cũng không muốn hiện tại liền quá nhanh cắn ăn, cho nên hắn đi phía trước di động thân thể, đồng thời đem Lý Phụng Châu hai tay đặt ở đầu gối phía dưới, hình thành hắn gắn gượng quái vật lớn liền giáng tại mỹ nhân trên chóp mũi. Mà Lý Phụng Châu kiều diễm gương mặt cũng bị kẹp ở hắn quỳ lập giữa hai chân. Sau đó Dương Tiểu Thiên cầm bản thân quái vật lớn, đầu tiên là dùng đầu rồng nhẹ nhàng ma sát cùng một chút chạm lấy Lý Phụng Châu cầm cùng gương mặt, thẳng đến Lý Phụng Châu lại quẩn vừa vội mà đong đưa đầu, lộ ra chịu không nổi bị hắn dằn vặt dáng dấp thì, hắn mới đem hắn đầu rồng bất động tại Lý Phụng Châu dưới lỗ mũi phương. Lý Phụng Châu dường như cũng vậy nghe thấy được quái vật lớn sở phát ra nồng nặc mùi vị, nàng nghiêng đầu muốn né tránh. Nhưng Dương Tiểu Thiên hai chân kẹp một cái, nàng đặt đến thủ liền bị cố định tại Dương Tiểu Thiên túi phía dưới, lúc này không chỗ trốn Lý Phụng Châu, ngập nước mắt to bên trong lộ ra một cổ nóng hừng hực nóng rực quang mang, lớn mật mà ngưng mắt nhìn Dương Tiểu Thiên dâm tà hai mắt, Dương Tiểu Thiên lúc này nắm hắn quái vật lớn, một mặt vỗ vào Lý Phụng Châu gò má, một mặt phân phó nàng nói mở ra miệng của ngươi, đem ta đầu rồng ngậm vào trong miệng, nhanh. Ta muốn ngươi giúp ta tân bốt. Nhưng Lý Phụng Châu lại khổ cực mà phe phẩy đầu nói cô hát. Muốn. Dương công tử. Ta sẽ không thổi. Rồi. Nga. Không muốn, đừng nha. Ta thực sự sẽ không cái này rồi. Vừa nghe Lý Phụng Châu chưa từng có khẩu giao qua, Dương Tiểu Thiên trong lòng càng là mừng rỡ. Này của ta cái cùng phu quân của ngươi so với, cái nào lớn hơn nữa a? Lúc này Dương Tiểu Thiên cũng không nóng nảy, hắn như trước chậm rãi. Nắm quái vật lớn vỗ nhẹ Lý Phụng Châu này cực kỳ, non mịn hai gò má, sau một lát, hắn mới bắt đầu sẽ lại đem đầu rồng chặt để tại môi của nàng phía trên, thử muốn đâm đỉnh người Lý Phụng Châu trong miệng, nhưng người vợ thiếu phụ Lý Phụng Châu cũng là liều mình mà lắc đầu giãy giụa, khớp hàm khóa chặt, nói cái gì cũng không chịu để cho Dương Tiểu Thiên đầu rồng xông vào, Dương Tiểu Thiên ngoại trừ tả xung hữu đột, không ngừng ý đồ xông quan bên ngoài. Trong miệng cũng vậy duy trì liên tục mà dụ dỗ Ôn Nguyệt Tháng Cần nói nhanh há mồm ra, giúp ta đem đầu rồng hảo hảo mà ngậm một ngậm. Nhưng mà, Lý Phụng Châu còn không chịu đi vào khuôn khổ, nàng thủy sáng lên hai tròng mắt mở phân nửa khép, trên mặt biểu tình vừa ngây thơ mà ngượng ngùng, dường như hiểu rõ chính bản thân tuy rằng chạy trời không khỏi nắng, nhưng không nghĩ đơn giản đầu hàng đồng dạng, nhanh lên một chút sao, bảo đảm ngươi nếm một lần về sau yêu thích không buông tay ăn xương biết vị. Định liệu trước Dương Tiểu Thiên hình như cũng vui vẻ với cùng mình dưới khố phụ nhân thiếu phụ Lý Phụng Châu tiếp tục chơi loại này cực độ khiêu khích công phòng vui chơi, hắn bắt đầu thay đổi chiến lược, không lại lung tung hướng phía Lý Phụng Châu đôi môi chạy nước rút, mà là lợi dụng hắn dữ tợn mà cứng rắn đầu rồng, trên dưới trái phải quát quét, chảy, lên Lý Phụng Châu này hai mảnh hồng nhuận mà khiêu gợi cặp môi thơm, như vậy đùa bẩn một trận sau này, hắn dứt khoát đưa tay trái ra đẩy ra Lý Phụng Châu đôi môi. Làm cho hắn đầu rồng có thể trực tiếp đụng chạm đến này hai hàng tuyết trắng hàm răng, Lý Phụng Châu trốn không có thể trốn mà nhắm mắt lại mành, mặc cho hắn dùng đầu rồng giúp nàng cần mẫn mà quét, chải, lên răng đến. Bất quá Lý Phụng Châu răng cánh cửa hay là không từng buông ra, mà Dương Tiểu Thiên đang dùng đầu rồng chà nhị, 3 phút hàm răng sau đó, cũng vậy từ từ mất đi kiên trì. Hắn bỗng nhiên dùng tay trái nắm Lý Phụng Châu cánh mũi, Lý Phụng Châu sợ đến mở mắt, sẽ ở đó lơ đãng trong sát na, nàng bản năng mà muốn mở miệng nói chuyện, nhưng nàng mới một cái mở ra đàn miệng, Dương Tiểu Thiên vậy chờ đợi đối đã lâu đầu rồng liền muốn thừa dịp hư mà vào, mà đang ở hắn đầu rồng muốn mạnh mẽ cắm mà vào trong nháy mắt, Lý Phụng Châu cũng vậy đột nhiên cảnh giác tới rồi ý đồ của hắn, nàng gấp rút muốn ngậm miệng, chỉ là đã cắm vào một nửa đầu rồng, làm cho nàng đã không kịp hoàn toàn đem nó ngăn cản. Đang ở nàng khó khăn lắm đem cách trở tại khoang miệng ra ngoài điện quang thạch hỏa bên trong, nàng ấm mà trắng miệng đầu lưỡi, đã khó mà tránh khỏi mà tiếp xúc được này nóng hầm hập đầu rồng, Lý Phụng Châu tại chỗ mắt cỡ cái lưỡi thơm tho mạnh mẽ lui, khuôn mặt xinh đẹp cấp bách thiên. Nhưng nàng lóe lên trốn, trái lại để cho mình mềm mại trắng miệng đầu lưỡi ngoài ý muốn quét Dương Tiểu Thiên mã mắt, mà sét đánh không kịp bưng tai một lần liếm mút, gọi Dương Tiểu Thiên là thoải mái được phải liên cả xương cột sống đều mềm đi ra. Chỉ nghe hắn vui sướng mà trường hừ một tiếng nói to. Ô hát. Thật thoải mái. Đối với. Chính là như vậy. Nhanh. Sẽ giúp ta như vậy liếm một lần. Lý Phụng Châu lúc này cả người nóng hổi. Tâm hồn thiếu nữ rung động. Hồng PHOC phốc khuôn mặt xinh đẹp phía trên cũng không biết là hỉ còn bi biểu tình. Nàng căn bản không có dũng khí tiếp lời. Cũng vậy không dám nhìn tới Dương Tiểu Thiên mặt. Thời khắc này Dương Tiểu Thiên tại đợi không được Lý Phụng Châu phản ứng sau đó, liền lại lần nữa siết chặt nàng cánh mũi, đồng thời vội vã muốn đem đầu rồng chen vào nàng miệng anh đào nhỏ trong. Lúc đầu Lý Phụng Châu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng này càng ngày càng cấp bách hít thở không thông cảm, làm cho nàng phải mở ra miệng anh đào nhỏ hô hấp, bất chấp nàng khắc mà chỉ đem miệng anh đào nhỏ mở ra một cái khe hở, nhưng nhìn chằm chằm Dương Tiểu Thiên lại lần nữa sử dụng hít thở. Không thông pháp, làm cho nàng bất đắc dĩ đem miệng anh đào nhỏ càng trương càng mở ra, khi làm Lý Phụng Châu rốt cục cũng không nhịn được nữa mà há mồm thở dốc thì, Dương Tiểu Thiên đầu rồng liền cũng vậy như nguyện mà cắm vào nàng miệng anh đào nhỏ trong, tuy rằng Lý Phụng Châu vội vàng cắn nó trước mũi, nhưng đã có cao hơn 1/3 đầu rồng thành công xông vào, Lý Phụng Châu hai hàng trắng nõn hàm răng bên trong, cắn một cái cực đại mà tím đen đầu rồng, bộ dáng kia lộ ra không gì sánh được yêu diễm hơn nửa dâm đảng tuyệt luân, trong khoảng thời gian ngắn Dương Tiểu Thiên cũng vậy nhìn xem ngây người, hắn buông ra tay trái, âu yếm lấy Lý Phụng Châu gò má cùng cái trán nói bảo bối, nghe lời, chậm rãi đem toàn bộ ăn vào đi. Lý Phụng Châu ngưng mắt nhìn hắn một lúc lâu sau đó, mới hơi chút thả lỏng khớp hàm, để cho hắn đầu rồng lại gắn gượng mà chen vào một chút điểm. Hơn nữa, nàng cố ý dùng sức cắn, dường như muốn đem này ghê tởm đầu rồng cắn một cái đoạn, mà Dương Tiểu Thiên tuy rằng đau đến nghe răng nhếch miệng, nhưng chịu đựng đau đớn. Bướng bỉnh mà nắm quái vật lớn tiếp tục đi phía trước thẳng tiến, bất quá Lý Phụng Châu cũng vậy thật sâu cắn đầu rồng, thật sự không chịu lại để cho hắn càng lôi trì một bước, ngươi liền có thể thương xót thương cảm ta đi. Cứ như vậy hai người tứ mắt nhìn nhau, tự hồ cũng muốn nhìn vào lẫn nhau linh hồn trong chỗ sâu, giằng co sau một lát, hay còn là Lý Phụng Châu trước mềm xuống, nàng răng cánh cửa chậm rãi thả lỏng, để cho Dương Tiểu Thiên đầu rồng lại thâm sâu vào một phần, sau đó nàng rũ xuống mi mắt. Bắt đầu dùng đầu lưỡi khẽ liếm lấy nàng cắn tại trong cổ họng bộ phận, Dương Tiểu Thiên lại lần nữa phát ra thống khoái tiếng hừ, hắn cúi đầu thưởng thức Lý Phụng Châu lần đầu tiên giúp mình khẩu giao biểu tình, trong lòng nhịn không được mừng như điên thở dài nói to, ngươi thật đẹp, bảo bối, ta thích ngươi bộ dáng này. Lý Phụng Châu nâng lên mi mắt u oán nhìn hắn một cái, sau đó bỗng nhiên răng cánh cửa buông lỏng, dễ dàng để cho Dương Tiểu Thiên toàn bộ đầu rồng trơn vào trong miệng, này lớn cự long đập vào tại khoang miệng bên trong. Khiến người thê thiếu phụ Lý Phụng Châu gương mặt xinh đẹp đều có một chút biến hình, nàng khổ cực mà ngậm đầu rồng hút suýt, linh hoạt đầu lưỡi cũng bận rộn mà loạn để loạn liếm, toàn tâm toàn ý mà muốn lấy lòng Dương Tiểu Thiên. Khi làm Dương Tiểu Thiên bắt đầu chậm rãi đâm thọc lên miệng của nàng thì, Lý Phụng Châu phát ra liên tiếp y ngộ tương tiếng kêu rên, này nghe như là thống khổ dị thường rên rỉ, vừa lúc cùng nàng thơm ngọt thần tình hình thành quỷ dị so sánh, Dương Tiểu Thiên thắt lưng trầm xuống. Đã chuẩn bị cho tốt để cho Lý Phụng Châu nếm thử cắm vào tới cùng, toàn bộ cây tận vào thâm sâu yết hầu vui chơi, Dương Tiểu Thiên thử thăm dò đưa hắn đầu rồng đâm đỉnh vào Lý Phụng Châu yết hầu, thế nhưng mỗi lần chỉ cần hắn đâm một cái đến yết hầu cửa vào, người vợ thiếu phụ Lý Phụng Châu liền phát sinh khổ sở không chịu nổi tiếng kêu, khiến cho hắn cũng không dám vô cùng táo vào, để tránh khỏi đâm đỉnh đã bị thương Lý Phụng Châu cổ họng. Bất quá Dương Tiểu Thiên lại không chịu buông tha loại này đầu rồng thâm nhập yết hầu siêu cấp hưởng thụ, bởi vậy, hắn tuy rằng động tác tận lực ôn hòa, nhưng này cực đại mà hữu lực đầu rồng, theo một lần so với một lần cường hãn hơn bức bách cùng xông tới, rốt cục vẫn phải tại Lý Phụng Châu lông mày nhíu chặt, thần tình đau khổ dãy dụa bên trong, gắng gượng mà xâm nhập người vợ thiếu phụ Lý Phụng Châu này đáng thương yết hầu, mặc dù chỉ là nhét vào bán khối đầu rồng, nhưng yết hầu này phần như bị chống vỡ ra đau nhức. Cùng với cái loại này nóng hừng hực nóng rực cảm đã để cho Lý Phụng Châu đau đến tràn ra nước mắt, nàng phát sinh, ưng ưng, năng nỉ tiếng, kịch liệt đông đưa đạt đến thủ muốn né ra, chỉ là Dương Tiểu Thiên lại vào lúc này lại là mãnh liệt đâm một cái, vô tình đưa hắn đầu rồng toàn bộ đụng vào người vợ thiếu phụ Lý Phụng Châu yết hầu trong, tựa như đột nhiên bị người tại ngực thọc một đau vậy, Lý Phụng Châu đau đến cả người run, tứ chi đá lung tung loạn đả, phút chốc mở to hai mắt, tràn đầy kinh hoảng cùng thần sắc sợ hãi. Nhưng đang thưởng thức nàng biểu hiện trên mặt biến ảo không chừng Dương Tiểu Thiên khóe miệng lặng lẽ trồi lên một tia tàn nhẫn cười gian trá. Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng chậm chạp mà đem đầu rồng rời khỏi một chút, đang ở Lý Phụng Châu cho là hắn liền muốn phải rút ra quái vật lớn, làm cho nàng có thể tốt mà lấy hơi thì, không ngờ Dương Tiểu Thiên cũng là lấy lui làm tiếng, hắn lần nữa thẳng lưng vọt mạnh, thiếu chút nữa liền đem cả cây quái vật lớn toàn bộ làm chơi vào người vợ thiếu phụ Lý Phụng Châu gợi cảm cái miệng nhỏ nhắn bên trong. Dương Tiểu Thiên nhìn mình ướt nhẹp quái vật lớn khoảng chừng chỉ còn một tấc lộ ở bên ngoài. Biết đây đại khái là Lý Phụng Châu có khả năng thừa nhận cực hạn, cho nên hắn cũng không lại cứng rắn cắm cứng rắn đâm đỉnh, chỉ là lẳng lặng mắt nhìn xuống hai mắt bắt đầu trắng giả, cánh mũi nhanh chóng liên tục hấp trương, cả người thần kinh siết chặt phụ nhân thiếu phụ tiếu mỹ nhân Lý Phụng Châu, này phó gần hít thở không thông mà vong thương cảm dáng dấp, mà Lý Phụng Châu vẫn đi lên treo hai mắt, cũng vậy chứng minh nàng đã gần như tắt thở vùng ven. Nhìn xem đến nơi đây, Dương Tiểu Thiên mới hài lòng rút ra hắn mất thăng bằng quái vật lớn, khi làm đầu rồng thoát ly này chặt cô lấy nó yết hầu thì, này mãnh liệt ma sát làm cho Dương Tiểu Thiên hét lớn ô hát, thật thoải mái, Dương Tiểu Thiên vừa mới đứng lên thân thể, yết hầu bị đầu rồng bỏ vào ở Lý Phụng Châu, tại yết hầu một lần nữa rưới vào không khí mới mẻ trong nháy mắt, cả người bị sặc mạnh mẻ khụ không ngừng, này ho kịch liệt cùng cấp bách hô hấp, giằng co tốt một trận sau đó mới chậm rãi dẹp loạn. Mà Dương Tiểu Thiên nhìn thân thể mềm mại cong vòng, sặc lệ rơi đầy mặt, còn đang ở ngụm lớn thở phì phò Lý Phụng Châu, băng lãnh mà tàn khốc nói đứng lên, quỳ đến phía trước ta, giúp ta thật tốt thổi, căn bản còn chưa khôi phục như cũ Lý Phụng Châu tại luống cuống tay chân bối rối tâm tình bên trong, chẳng biết lúc nào đã bị Dương Tiểu Thiên kéo lấy mái tóc dài của nàng, như cá tính bắt tù binh vậy quỳ lập ở trước mặt hắn, nàng ngượng ngùng đôi mắt nao núng mà muốn tách ra này giận không kìm được đầu rồng. Nhưng bị Dương Tiểu Thiên chăm chú ngăn chặn đầu, lại gọi nàng chút nào không cách nào né tránh hoặc tách ra, nàng đầu tiên là mặt đỏ nhĩ xích địa liếc nhìn trước màu đỏ tím đầu rồng liếc mắt, sau đó rốt cục nhận mệnh mà mở ra nàng khêu gợi đôi môi, nhẹ nhàng mà ngậm đầu rồng trước mũi bộ phận, qua mấy giây sau đó, nàng mới lại ngậm vào càng nhiều hơn bộ phận, nhưng nàng vừa tự hồ run sợ với nó hùng tráng cùng uy vũ, cũng không dám sẽ lại đem cả cây quái vật lớn hoàn toàn ăn vào trong miệng. Mà là ngậm khoảng chừng 1/2 quái vật lớn, ngẩng đầu ngước nhìn Dương Tiểu Thiên hưng phấn khuôn mặt. Hình như đang đợi hắn bước tiếp theo chỉ thị, Dương Tiểu Thiên vừa nhìn cái sắc này vư vật, lúc này trong mắt sở toát ra cái loại này thuận theo cùng phục tùng, lập tức lòng tin gấp trăm lần mà mệnh lệnh nàng nói đem le lưỡi ra giúp ta cả cây cự long toàn bộ liếm một lần, biết không? Từng địa phương đều muốn phải liếm đến mới chắc chắn, chính như Dương Tiểu Thiên phán đoán. Quỳ lập ở trước mặt hắn mỹ lệ người vợ thiếu phụ Lý Phụng Châu, tuy rằng đỏ lên má lúng đồng tiền yêu kiều, nhưng nhu thuận mà êm ái phun ra ngậm vào trong miệng cục thịt, bắt đầu tỉ mỉ mà dụng tâm mà bởi ngựa của hắn bắt liếm lên, tiếp theo nhiệt liệt mà liếm lần cả chỉnh cụ quái vật lớn, khi làm đầu lưỡi của nàng chuyển đi đầu rồng phía dưới tuấn rảnh mương liếm bút thì, Dương Tiểu Thiên nhìn mình bị Lý Phụng Châu liếm được phải lấp lánh, thủy dâm dâm đầu rồng thì, không khỏi vui mà tán thưởng nói to, ngoan bảo bối. Người đem ta liếm được phải cực kỳ thoải mái, như bị lớn lao cổ vũ đồng dạng, Lý Phụng Châu càng thêm ra sức đung đưa trái phải lấy nàng đạt đến thủ, từ trái sang phải, từ trên cao đi xuống liếm lần Dương Tiểu Thiên này cây thật lớn mà to dài quái vật lớn, thế nhưng khẩu giao kỹ thuật còn phi thường mới lạ Lý Phụng Châu đối mặt trước mắt cây vui vẻ, nổi giận đùng đùng quái vật lớn còn thực hao phí thật là lớn công phu, mới khổ cực mà hoàn thành lần này nhiệm vụ. Mà Dương Tiểu Thiên nhìn lao thẳng đến hai tay đỡ tại trên đùi hắn Lý Phụng Châu, biết kinh nghiệm rõ ràng thiếu phong phú thiếu phụ, dựa vào hắn lâm sàng chỉ đạo cùng điều đôn địa phương còn rất nhiều, bởi vậy, lập tức hắn liền cầm Lý Phụng Châu một đôi nhu đề, hướng dẫn nàng đi hợp nắm hắn nhất trụ kình thiên cự long, sau đó nói cho Lý Phụng Châu nói thử xem một chút có thể hay không cả cây ăn đi. Lý Phụng Châu ngập nước mị nhãn xấu hổ mà ngước nhìn đại bảo một lúc lâu sau đó, mới ỏn ẻn nói vật của ngươi. Lớn như vậy. Ta. Không biết có thể ăn được hay không được phải đi xuống, nhưng Dương Tiểu Thiên tiếp tục giật dây nàng nói ngươi thử trước một chút. Không cần lo lắng. Ta sẽ từ từ dạy ngươi. Sau này ngươi sẽ chỉ là biết si mê thâm nhập yết hầu khoái cảm. Lý Phụng Châu lại lần nữa thật sâu đưa mắt nhìn Dương Tiểu Thiên liếc mắt sau đó, liền đem trong tay quái vật lớn vặn thành trình độ trạng, để cho này cực đại giữ tận đầu rồng đối diện lấy nàng đàn miệng. Sau đó nàng đôi môi một cái liền sẽ lại đem toàn bộ đầu rồng ngậm vào miệng bên trong. Tiếp theo nàng liền đạt đến thủ càng chôn càng sâu, một tấc thốn mà sẽ lại đem quái vật lớn nuốt vào trong cổ họng. Một hồi gian khổ mà kích thích vạn phần thâm sâu yết hầu vui chơi lần nữa mở ra. Nhưng vô luận Lý Phụng Châu cố gắng thế nào, nàng thủy chung cũng không cách nào đem Dương Tiểu Thiên quái vật lớn triệt để ăn đi. Bất chấp nàng hai tay ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên mỹ đồn mượn lực dùng lực, khiến cho, mà Dương Tiểu Thiên hai tay cũng vậy dùng sức kìm lấy đầu của nàng hy vọng có thể đạt trận thành công. Nhưng mà, đã bị Dương Tiểu Thiên đầu rồng đâm đỉnh chơi cho nôn khan liên tục Lý Phụng Châu mặc dù biết Dương Tiểu Thiên quy đầu có so với trước lần kia càng thêm thâm nhập yết hầu bên trong, nhưng môi của nàng ra ngoài lại lúc nào cũng còn di lưu lấy một đoạn nhỏ cự long. Nàng thử một lần thử lại, nỗ lực vài hiệp sau đó, mới chậm rãi mà phun ra thâm sâu để tại nàng yết hầu bên trong quái vật lớn. Khi làm này dính đầy nước bọt cán hoàn toàn tuột xuống môi của nàng ra ngoài thì, Lý Phụng Châu mới thật to thở hổn hển khẩu khí nói ách. Dương công tử. Ngươi. Thực sự. Quá dài. Ta. Thực sự. Không có biện pháp. Toàn bộ ăn đi. Lần này Dương Tiểu Thiên yêu thương nhẹ vỗ về Lý Phụng Châu cái trán nói không quan hệ. Nhiều thử vài lần ngươi liền sẽ thành công. Hiện tại. Trước giúp ta đem túi liếm một lần rồi lại nói, Lý Phụng Châu nghe vậy khuôn mặt xinh đẹp đỏ ửng càng sâu, nhưng nàng chỉ là phong tình vạn chủng mà phiêu coi Dương Tiểu Thiên liếc mắt, liền tay trái nhấc lên Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, tay phải nâng đẩy ở này phó lông mau dày đặt túi, sau đó đem đầu tiếp cận về phía trước đi, đầu tiên là khẽ hôn vậy đối với túi vài cái, tiếp theo liền vươn đầu lưỡi, bắt đầu nôn liếm cả chỉnh phó túi, đang ở Dương Tiểu Thiên thoải mái được phải ngẩng đầu nhắm mắt, gót chân thẳng điên. Trong miệng cũng không dừng toát ra sảng khoái tiếng hừ thì, Lý Phụng Châu bỗng nhiên sẽ lại đem một viên túi ngậm vào trong miệng dùng sức hút, này mãnh liệt co rút lại cảm cùng chèn ép để cho túi mơ hồ phát đau nhất. Dương Tiểu Thiên đang muốn cắn răng nhịn xuống lần này công kích thì, nhưng không ngờ tiểu mỹ nhân sẽ đem ngậm vào trong miệng túi tiến hành nhấm nuốt cùng cắn. Khi làm Lý Phụng Châu bén nhọn hàm răng chợt cắn viên kia to mọng túi thì, chỉ nghe Dương Tiểu Thiên phát sinh một tiếng như lang hào vậy kêu to. Toàn bộ thân thể cũng vậy kịch liệt mà chiến động, hắn đẩy ra Lý Phụng Châu đầu, cũng vậy không hiểu được hắn là bởi vì đau chịu không nổi, hay là từ chưa như vậy thoải mái qua, dĩ nhiên bên gọi bên sau này lão đảo thẳng lui, lập tức đặt mông ngã ngồi tại trên giường, đồng thời còn vội vàng cúi đầu đang cầm hắn túi kiểm tra, hình như Lý Phụng Châu đã đem hắn cắn rớt một cái túi dường như, mà Lý Phụng Châu cũng không biết là chơi ra hứng thú, hay còn là tràn diện cổ vũ nàng dâm tâm. Vừa nhìn Dương Tiểu Thiên chạy thoát mở ra, dĩ nhiên té mà lập tức quỳ đến bên giường, hơn nữa không nói lời gì mà liền một thanh đẩy ngã Dương Tiểu Thiên, sau đó bắt mở ra Dương Tiểu Thiên bảo vệ hạ thể hai tay, tiếp theo một mặt đưa tay nắm bắt Dương Tiểu Thiên túi, một mặt nhẹ nông mềm giọng mà nói nga. Dương công tử. Xin lỗi. Cắn đau nhất ngươi. Lần này ta sẽ nhẹ một chút điểm. Đến. Để cho ta giúp ngươi xem có hay không bị ta cắn bị thương. Trình nửa cái hình người chữ đại nằm giang tay chân nằm ngửa ở trên giường Dương Tiểu Thiên mắt thấy Lý Phụng Châu trở nên nhiệt tình như vậy như lửa. Không thể làm gì khác hơn là dè dặt cẩn thận báo cho Lý Phụng Châu nói nhẹ nhàng cắn liền tốt rồi. Ngoan bảo bối, nghìn vạn chớ đem ta túi cắn bể. Lý Phụng Châu cười khẽ một tiếng nói Dương công tử, ta biết, lần này ta sẽ cho ngươi rất thoải mái. Nói lấy nàng liền bắt đầu nhu tình mật ý mà hầu hạ lên Dương Tiểu Thiên cả chỉnh phó túi, khi thì hôn môi liếm mút, khi thì hút nhẹ gặm, đồng thời không quên nắm Dương Tiểu Thiên này cây to cứng rắn quái vật lớn, giúp hắn kịch liệt mà đánh súng lục. Mới không đầy 3 phút quan cảnh, Dương Tiểu Thiên liền đã thoải mái được phải cả người run rẩy, mỹ đồn đi lên mạnh mẽ rất đâm, hắn biết mình nếu không nhanh lên biến hóa tư thế, chỉ sợ rất nhanh thì muốn khí giáp tháo binh, cho nên hắn vội vàng ngăn lại Lý Phụng Châu nói đến, bảo bối, ngươi bò lên giường đến, ta muốn cùng ngươi chơi lục cửu thức. Lý Phụng Châu khéo léo bò lên giường, hai chân tách ra quỳ nằm úp sấp ở trên Dương Tiểu Thiên mặt, nàng một bên tiếp tục hầu hạ lấy Dương Tiểu Thiên quái vật lớn cùng túi túi, một bên không giữ lại chút nào sẽ lại đem nàng vùng đất thần bí toàn bộ bại lộ tại Dương Tiểu Thiên trước mặt. Khi làm Dương Tiểu Thiên phát sinh tấm tắc lấy làm kỳ tiếng than thở nói to, ngươi mỹ huyệt thế nào trường nhỏ như vậy, xinh đẹp như vậy a? Ta đời này còn chưa thấy qua ngày thường như ngươi xinh đẹp như vậy lỗ nhỏ đâu nè. Lý Phụng Châu nghe thấy loại dâm quế đến cực điểm ca ngợi, không khỏi nhẹ lắc lắc nàng hương mông nói Dương công tử, ta không phải là cái gì cũng làm cho ngươi thấy được sao? Chỉ cần ngươi thích, ta nguyện ý cái gì đều cho ngươi. Dương Tiểu Thiên biết Lý Phụng Châu sớm tị xuân tình nhộn nhạo dục hỏa đốt người, cho nên chỉ là tham lam âu yếm lấy trên đầu tuyết trắng mê người rắn chắc mỹ đồn, cũng không lại tiếp lời, khuôn mặt phiến diện liền bắt đầu hôn liếm lên Lý Phụng Châu bắp đùi bên trong sườn. Mỗi khi hắn lửa nóng lời lẽ liếm qua chỗ bí mật là lúc, Lý Phụng Châu thân thể mềm mại nhất định run rẩy không dứt, mà hắn cũng vậy làm không biết mệt, không ngừng qua lại mà làm nhiều việc cùng lúc, vòng đi vòng lại mà hôn. Liếm lấy Lý Phụng Châu hai chân bên trong sườn, chỉ là, hắn đầu lưỡi dừng lại tại Lý Phụng Châu u cốc dũng đạo cửa vào tứ ngược thời gian một lần so với một lần lâu, rốt cục để cho hạ thể sớm ướt nhẹp Lý Phụng Châu, cũng không nhịn được nữa mà phun ra hàng loạt xuân thủy. Nàng run rẩy tuyết đồn cùng bắp đùi, liều mình đem cánh hoa áp hướng Dương Tiểu Thiên mặt, đồng thời dâm đãng mà thở dốc nói to. Ô hát! Trời ơi! Dương công tử! Van cầu ngươi! Đừng có ngừng! Xin nhờ! Ô hát! A! Mời liếm sâu một chút! Ô ô! Ác ác! Ô hát! Đối với! Đối với! Chính là như vậy! A. Nha. O. Tốt. Thật là giỏi. Ta thật thoải mái, nhìn Lý Phụng Châu lung tung lắc lư mỹ đồn, cộng thêm tràn đầy phòng ngủ dâm gọi tiếng, Dương Tiểu Thiên dâm dục càng tăng lên, hắn bỗng nhiên miệng rộng một cái, hỏa lạc lạc sẽ lại đem Lý Phụng Châu này màu hồng cánh hoa toàn bộ ngậm vào trong miệng, khi hắn mạnh mẽ hút này róc rách không ngừng xuân thủy thì, Lý Phụng Châu tựa như tao kiến cắn đồng dạng. Chẳng những trong miệng hí lý khò khè không biết đang kêu gọi chút gì, toàn bộ nửa người dưới cũng vậy điên cuồng mà xoay tròn cùng lắc lư. Sau đó Dương Tiểu Thiên liền phát giác Lý Phụng Châu đã hội đê, này phun như trút nước hàng loạt âm tinh, thoáng chốc tràn đầy đầy hắn bán khuôn mặt bàn, mà phun tại trong miệng hắn xuân thủy, tản ra Lý Phụng Châu trên người này phần cùng loại hoa sơn trà đặc thù hiểu rõ. Dương Tiểu Thiên biết đây chính là bắt lấy được lòng mỹ nhân điều kiện tốt nhất thời khắc. Hắn bắt đầu tham lam hút cùng nuốt Lý Phụng Châu không ngừng đổ ra xuân thủy, đồng thời ra sức dùng môi lưỡi của hắn cùng hàm răng. Để cho Lý Phụng Châu cao trào tận khả năng mà kéo dài nữa, thẳng đến nàng hai chân như nhũn ra, từ hí đỉnh phong bên trong phó ngã xuống, hơi thở hấp hối nằm úp sấp trên người hắn mới thôi. Dương Tiểu Thiên cũng không đình chỉ hút cùng liếm mút, hắn tiếp tục để cho Lý Phụng Châu đắm chìm vào với bị chính bản thân liếm ép khoái cảm bên trong, hơn nữa vì triệt để chinh phục Lý Phụng Châu thân thể. Hắn bỗng nhiên xoay người dựng lên, biến thành nam phía trên nữ dưới tư thế sau này, lại lập tức phủ phục tại Lý Phụng Châu giữa hai chân. Khi hắn đem đầu chui hướng Lý Phụng Châu hạ thể thì, Lý Phụng Châu dĩ nhiên chủ động giơ cao hai chân, hơn nữa dùng hai tay của nàng sẽ lại đem chính bản thân tuyết trắng mà thon dài chân ngọc phản vặn mà mở ra, lộ ra mau mau với nghênh hợp Dương Tiểu Thiên cắm vào mạng diệu dâm thái. Nhưng Dương Tiểu Thiên cũng không muốn hiện tại khiến cho nàng đạt được thỏa mãn. Hắn đem mặt xích lại gần vậy theo củ ước dầm về u cốc dũng đạo, đầu tiên là cẩn thận thưởng thức chỉ chốc lát này nhỏ hẹp u cốc cùng lớn nhỏ cánh hoa sau này, lại dùng hai tay vặn bung ra cánh hoa, khiến cho Lý Phụng Châu bí huyệt biến thành một đóa mở phân nửa màu hồng sắc vi, này tầng tầng lớp lớp tươi mới thịt làm tiếp nước tí lóe ra, càng này đóa đường kính không phải là hai tấc cánh hoa hoa làm tăng lên mấy. Phần cám dỗ và yêu diễm, Dương Tiểu Thiên tự đáy lòng mà ca ngợi nói đẹp quá huyệt. Cốt diễm lệ u cốc dũng đạo a, nói ra lời, Dương Tiểu Thiên bắt đầu dùng hai đầu ngón tay đi thăm dò Lý Phụng Châu huyệt động, hắn đầu tiên là thông thả mà ôm nhu đi dò xét u cốc dũng đạo sâu cạn, tiếp theo lại thi triển ba cạn một sâu đâm thọc cùng mở ra đào móc, sau đó là đầu ngón tay cấp tốc xoay tròn, thẳng đến đem Lý Phụng Châu lãng huyệt trêu chọc ra một cái sâu không thấy đáy u huyệt, sau đó hắn mới hài lòng tiếp cận phía trên miệng, lại lần nữa hướng về phía Lý Phụng Châu hạ thể triển khai kịch liệt hơn hút cùng cắn cắn. Mà lúc này Lý Phụng Châu lại là thở hào hển hừ hừ chíp chíp không dứt, nàng mở lớn lấy giơ lên cao hai chân, hai tay liều mình đem Dương Tiểu Thiên đầu ấn xuống hướng nàng bí huyệt, nàng nỗ lực cung đứng dậy thân thể nhìn Dương Tiểu Thiên tại nàng dưới khố không ngừng bò đầu, cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Phụng Châu bỗng nhiên như là lại cũng vậy không thể chịu đựng được buồn bực kêu lên nga. O. Ngươi. Không muốn, đừng lại. Bộ dáng như vậy. Ngươi. Dứt khoát. Giết ta. Sao? Ai? Ô hát. Như ngươi vậy. Ta thế nào? Chịu được. A. O. Dương công tử. Ngươi còn như vậy. Ta sẽ hận ngươi. Cả đời. Nha. A. Trời ơi. Ngứa chết. Ta a. Dương Tiểu Thiên nghe Lý Phụng Châu như khóc như tố cầu xin, ngón tay như trước không vội không từ đâm thọc lấy nàng u cốc dũng đạo, đầu lưỡi cũng vậy tiếp tục liếm mút lấy cánh hoa một lúc lâu sau đó, mới nhìn Lý Phụng Châu như vậy lại lần nữa xuân thủy tràn lan bí huyệt, cùng với viên kia bắt đầu ở ngó giáo giác nhỏ thịt hạch nói có muốn hay không ta lại dùng miệng cho ngươi cao tới đâu triều một lần a, bảo bối, o. Không. Không muốn, đừng trở lại. Dương công tử. Nếu mà ngươi thích ăn ta lỗ nhỏ, ta sau này mỗi ngày cho ngươi ăn là được. Thế nhưng, hiện tại, xin ngươi, thực sự, đến đây đi, Lý Phụng Châu mang theo khóc âm nói lấy, Dương Tiểu Thiên quỳ lập dựng lên, hắn nhìn trước mặt hai vú nộ đứng thẳng, hai chân mở lớn mê người thân thể, lại ngưng mắt nhìn Lý Phụng Châu này ai oán đôi mắt sau một lát mới nói cho ta biết, bảo bối, ngươi bị ngươi phu quân đã làm bao nhiêu lần. Đang bị hừng hực dục hỏa thiêu đốt Lý Phụng Châu, thình lình mà nghe cái này gọi nàng thất kinh, cũng gọi là nàng khó có thể trả lời tư bí vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn cũng vậy giật mình sau đó, mới xấu hổ mà nhát gan mà thấp giọng đáp Dương công tử, ngươi tại sao như vậy hỏi ta? Bảo ta làm sao nói nha, vậy ngươi tại ngươi phu quân bên ngoài có hay không cùng nam nhân khác đã làm đâu nè? Dương Tiểu Thiên hỏi, không có, chưa từng có, ta không phải là như vậy tùy tùy tiện tiện nữ nhân. Lý Phụng Châu nói, Dương Tiểu Thiên một mặt ôm lấy Lý Phụng Châu mở lớn lấy hai chân, một mặt sẽ lại đem đầu rồng nhắm vào nàng u cốc dũng đạo, lạc mềm buộc chặt điều lấy người vợ thiếu phụ Lý Phụng Châu khẩu vị cười xấu xa nói bởi vì nếu mà ngươi chỉ bị ngươi phu quân đã làm, vậy ta cũng không muốn phá hư ngươi trinh tiết, không thể làm gì khác hơn là dừng cương trước bờ vực, xin ngươi giúp ta ăn đi ra thì tốt rồi. Lý Phụng Châu vừa nghe hầu như ngớ ngẩn, nàng nhìn Dương Tiểu Thiên lỏa thể. Không hiểu Dương Tiểu Thiên vì sao ở nơi này mấu chốt phía trên, còn cố ý để cho hai người bọn họ đồng thời huyền ngay tại chỗ, không chịu tiến hơn một bước về phía trước chém giết. Vừa nhìn Lý Phụng Châu không có phản ứng, Dương Tiểu Thiên lập tức đem đầu rồng đè ở cánh hoa phía trên nhẹ mà ma sát hẳn lên, đến lúc này Lý Phụng Châu lập tức lại bị hắn chọc cho xuân tâm nhộn nhạo, xuân thủy róc rách, nàng ưng một tiếng, hai tay chăm chú vặn tại Dương Tiểu Thiên trên vai, nàng một bên đứng thẳng thắt lưng xoay mông. Một bên cầu khẩn Dương Tiểu Thiên nói ta. Dương công tử. Van cầu ngươi. Cắm vào sao? Không muốn, đừng còn như vậy tử. Cả chỉnh ta. Xin ngươi. Nhanh lên một chút. Muốn ta đi. Dương Tiểu Thiên biết chỉ cần kiên trì nữa một trận, Lý Phụng Châu nhất định nói cái gì đều sẽ nói ra đến. Bởi vậy, hắn sẽ lại đem đầu rồng đi cửa động cấp tốc một chút điểm sau đó, lập tức liền lại lui đi ra. Loại này lạc mềm buộc chặt thủ pháp, để cho cức cần quái vật lớn tận tình đâm thọc Lý Phụng Châu, tại sát phục thất cực độ trên lệch dưới, gấp đến độ thiếu chút nữa khóc lên, nàng hai cánh tay chăm chú vây quanh tại Dương Tiểu Thiên gáy về sau, môi ma sát lấy lỗ tai của hắn nói cô hát. Dương công tử. Người tốt. Dương công tử. Van cầu ngươi. Yêu ta. Mau làm tiếng đến. A. Van cầu ngươi. Thương cảm ta. Mau đưa. Ta tốt. Sao? A. A. Trời ơi. Ngứa chết ta. Phòng chết người đi được a. Dương Tiểu Thiên cũng vậy hôn nàng trắng ngần non mềm vành tai nói vậy thì mau nói cho ta biết. Ngươi tổng cộng bị ngươi phu quân đã làm bao nhiêu lần. Lúc này Lý Phụng Châu lại cũng không kịp đoái hoài cái gì rụt rè cùng tự ái. Nàng tâm phù khí táo. Dục niệm bừng bừng phấn chấn mà ôm Dương Tiểu Thiên nói ra. Dương công tử. Nhanh cắm vào. Van cầu ngươi. Nhanh lên một chút. Muốn ta. Ô hát. Cưng. Hắn rất ít chạm ta muốn ta. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút đảm đương. Ta. Cái thứ hai. Nam nhân. Sao, nghe đến đó, Dương Tiểu Thiên cũng không nhịn được nữa, hắn phần eo trầm xuống xì, một tiếng, quái vật lớn trước mũi cắm vào Lý Phụng Châu mỹ huyệt bên trong. A. À. Không muốn, đừng. Lý Phụng Châu hạ thể xé rách vậy đau đớn, thần trí bỗng nhiên thanh tĩnh, biết mình đã phạm vào sai lầm lớn, mất đi người vợ trinh tiết, rên rỉ kêu lên đau. Nhanh rút ra. Đi ra ngoài. Không thể. Chúng ta tuyệt đối không thể a. À. Lý Phụng Châu rên rỉ thống khổ, không nghĩ tới ngắn ngủi một đêm về sau, nàng lại bị từ lúc chào đời tới nay lần thứ hai lăng nhục. Nếu như nói vừa rồi lần đầu tiên hay còn là trượng phu làm ác nói, hiện tại cũng là mới vừa đáp cứu ân nhân của mình Dương Tiểu Thiên tiến vào nàng thân thể tiến hành nhục nhã. Nàng làm sao không làm, thất vọng chính bản thân, hối hận nước mắt trong nháy mắt rút xuống ra, để cho ta hảo hảo thương yêu ngươi đi. Lớn đầu rồng bị Lý Phụng Châu ấm áp ướt át mà mỹ huyệt bao vây lấy, Dương Tiểu Thiên thỏa mãn không gì sánh được, cười nói không phải sợ, mới vừa bị ta chơi thời điểm đều là như vậy, nhìn nửa nhẫn, lập tức thư thái, hắn nhẹ nhàng xoay tròn quái vật lớn, mặt trên sớm đã dính đầy Lý Phụng Châu mật hoa, căn cứ hắn kinh nghiệm của dĩ vãng, người vợ thiếu phụ mỹ huyệt giàu có vô cùng co giãn, mặc kệ bao nhiêu quái vật lớn đều có thể dung nạp, này bị hắn đã làm phụ nhân thiếu phụ bắt đầu đều không thích ứng, thế nhưng sau cùng không có có một cái không bị hắn quái vật lớn chinh phục. Đi qua miệng lưỡi cùng ngón tay dò đường, Lý Phụng Châu mỹ huyệt đã bị căng ra, quái vật lớn xoay tròn một lát sau, nàng đã không cảm thấy đau đớn, tương phản, xuân thủy không ngừng chảy ra, mỹ huyệt chỗ sâu cảm giác trống rỗng càng ngày càng mãnh liệt, nội tâm lại tuôn ra muốn thưởng thức một cái quái vật lớn tư vị xung động, Dương Tiểu Thiên dường như có chút không nhịn được, hai tay nâng đẩy ở Lý Phụng Châu tuyết trắng mỹ đồn, phần eo trầm xuống xì, một tiếng. Con lừa bình thường vậy quái vật lớn thậm chí ngay cả cây đâm vào ta. Lý Phụng Châu duyên dáng gọi to bên trong lại mơ hồ xen lẫn một tia thỏa mãn. Nhất thời cảm thấy mỹ huyệt bị quái vật lớn điền tràn đầy. Tuy rằng ê ẩm sưng, cũng không so với phong phú. Đạt tới trước nay chưa có chiều sâu, nàng bị cắm cho cả người run rẩy. Một cổ ái dịch mật hoa kìm lòng không được phun ra ngoài. Nếu không có Lý Phụng Châu sớm đã xuân thủy tràn lan, dùng Dương Tiểu Thiên to lớn nhỏ, là rất khó khăn dễ dàng như vậy thẳng tiến. Mà lâu sớm gặp trời hạn gặp mưa thiếu phụ, cũng vậy như vậy đáp lại, một đôi thon dài trắng ngần chân ngọc lập tức vòng vo tại Dương Tiểu Thiên trên lưng, thỏa thích nghênh hợp hắn trường đào mạnh mẽ cắm cùng xoay tròn chống đối, hai cổ mồ hôi đầm đìa thân thể rốt cục chặt chẽ mà kết hợp với nhau, Dương Tiểu Thiên đang cầm Lý Phụng Châu mỹ đồn, bắt đầu chậm rãi đâm thọc phốc xích. Phốc xích, hắn mỗi đâm thọc một cái, cũng làm cho người vợ thiếu phụ Lý Phụng Châu thân thể mềm mại loạn chiến. Cảm nhận được trước nay chưa có cường liệt kích thích ta. Ân, Lý Phụng Châu không khống chế được mà rên rỉ, xuân thủy không ngừng tuôn ra. Dương Tiểu Thiên cảm giác người vợ thiếu phụ Lý Phụng Châu này màu mỡ non mềm mỹ huyệt thật chặt cắn không ngờ như thế mạng của hắn rễ, mềm mại ướt át. Từ trước cùng hắn giao hoang qua phụ nhân thiếu phụ, ngay cả là Triệu Nhã Lệ Tiết Mạng Vân những thứ này thân trải qua trăm trận chiến ma môn thuộc phụ, lần đầu tiên thì cũng vậy không chịu nổi hắn quái vật lớn. Mà Lý Phụng Châu lại không có đau như vậy kêu khóc liên thiên, không khỏi kinh ngạc với nàng rộng lượng, biết mình vui đùa lúc đầu miệng. Lưỡi ngón tay đưa đến trân tác dụng, lúc này sẽ không thương tiếc, bắt đầu tiến nhanh đại xuất, mở rộng ra đại hợp, dùng sức đâm thọc, Lý Phụng Châu ra một tiếng rên rỉ, tiếng kêu bên trong lại khoái trá vừa đau khổ. Lý Phụng Châu tuy rằng đã sớm biết Dương Tiểu Thiên quái vật lớn khác hẳn với thường nhân, nhưng cũng vậy không nghĩ tới Dương Tiểu Thiên quái vật lớn có thể sẽ lại đem chính bản thân được phải mỹ huyệt hoàn toàn nhồi vào còn có dư, để cho Lý Phụng Châu uyển như trở lại đêm động phòng hoa chút thì, bị trượng phu sơ phá qua thống khổ, nhưng là bởi vì Dương Tiểu Thiên dị thường to dài, chỉ một cái tử liền trực tiếp đâm đỉnh đến nàng sâu thẳm giấu giếm hoa tâm đỉnh, làm cho nàng thể nghiệm đến trước nay chưa có tê dại chua mỏi ngứa, loại cảm giác kỳ diệu đó, hàm thoải mái vui sướng, quả thực khiến nàng phiêu phiêu dục tiên. Như lên tiên cảnh, loại này cực độ sảng khoái làm cho Lý Phụng Châu thon dài rất tròn tuyết trắng hai chân, hoàn toàn không cách nào khắc chế hướng lên trời dựng thẳng, ngón chân cuộn lại khép lại hướng về. Phía trước dùng sức mở rộng, cả người hoàn toàn thấm nhuần tại không thể ngôn ngữ vui vẻ bên trong, đồng thời Dương Tiểu Thiên cũng bị quái vật lớn truyền tới cực độ khoái cảm hấp dẫn, chỉ cảm thấy Lý Phụng Châu mật huyệt sinh ra một cổ hấp lực, chăm chú mút xâm lấn đầu rồng, thịt bích trong tầng tầng lớp lớp thịt non gấp khe. lẫn vào liên tục tiết ra trắng mịn mật hoa hoàn toàn không có khe hở đè ép nghiền nát lấy xâm lấn quái vật lớn, không gì sánh được sảng khoái hàm mau cảm giác, để cho Dương Tiểu Thiên không nhịn được thẳng lưng bãi mông, thay đổi rất nhanh rất cắm hẳn lên, Dương Tiểu Thiên dưới khố quái vật lớn tựa như đấu tranh anh dũng chiến sĩ như nhau, dũng mãnh nhanh nhẹn dũng mãnh, không lưu tình chút nào. Lý Phụng Châu tuy rằng còn cảm thấy đau đớn, nhưng Lý Phụng Châu chung quy đã thành qua thân nhân thê thiếu phụ, Dương Tiểu Thiên cùng giả thô lỗ động tác nhưng cũng dẫn phát nàng vô cùng khoái cảm, lại làm cho nàng nhịn không được thở gấp liên tục, nhiều tiếng, cao giọng dâm hô lên. Dương Tiểu Thiên lửa nóng tráng kiện quái vật lớn tại hắn hung ác lực mạnh đâm thọc dưới, mỗi một lần đâm thọc đều toàn lực đánh tới Lý Phụng Châu mẫn cảm tỉ mỉ hoa tâm, đầu rồng phía trên nhô ra thịt lăng, theo. Đâm thọc động tác, không ngừng tại Lý Phụng Châu non mềm u cốc bên trong dũng đạo bích chơi đùa lấy, cái loại này tê dại chua mỏi ngứa lại không có so với vui vẻ cảm giác, để cho Lý Phụng Châu nhịn không được phóng đảng dâm hát lên, mộng ảo vậy tiêu hồn khoái cảm giống như bài sơn đảo hải kéo tới. Cái loại này không cùng so sánh khoái cảm, khiến cho Lý Phụng Châu cũng không nhịn được sẽ lại đem trắng miệng đẩy đà mỹ đồn, phối hợp Dương Tiểu Thiên ra sức cuồng cắm mạnh mẽ đưa, điên cuồng rất đâm đứng thẳng lấy. Lý Phụng Châu liều mạng ôm chặt Dương Tiểu Thiên, móng tay đã ở không hề hay biết dưới sâu đậm bóp vào Dương Tiểu Thiên cường tráng vai trong. Ở nơi này xa lạ trong phòng, phụ thân của Lý Phụng Châu cùng trượng phu cùng với đông đảo thủ hạ té nằm bên ngoài. Mà Dương Tiểu Thiên cùng người vợ thiếu phụ Lý Phụng Châu cứ như vậy liều mình giao cấu lấy. Dương Tiểu Thiên này cây cực nóng quái vật lớn không ngừng nghỉ chút nào tại Lý Phụng Châu trong mật huyệt ra ra vào vào, trực đảo Lý Phụng Châu mật hoa một trận chảy ra ngoài, lưu khắp nơi đều là. Lý Phụng Châu nội tâm mơ hồ cảm thấy xấu hổ, nhưng hai người giống như nước sữa hòa nhau nhẹ nhàng vui vẻ khoái cảm, lại khiến cho nàng căn bản không cách nào tự hỏi. Ầm ập, trong lúc nhất thời mật hoa vẫy ra, lãng tiếng nổi lên bốn phía ta. Không được rồi. Muốn ném mất, không có một khắc, Lý Phụng Châu đã quăng mũ giáp đao kiếm, khóc không ra tiếng, Dương Tiểu Thiên trong lòng dâng lên mãnh liệt chinh phục cảm, hai tay nắm bắt Lý Phụng Châu thẳng cứng thịt ngọn núi, đâm thọc được phải càng thêm ra sức, ân. Thư sướng. A, Lý Phụng Châu trơn tuột trắng như ngọc thân thể mềm mại kịch liệt co quắp, một cổ nồng nặc âm tinh phun vẩy ra, mỹ huyệt bên trong tuôn ra một dòng nước ấm. Lao nhanh đến tứ chi bách hài, đạt tới trước nay chưa có cao trào, trong hưng phấn, nàng bộ ngực đầy đặn thọc lên, thân thể rời đi mặt giường, hình thành một cái hướng lên hình cung, thân thể mềm mại liên tục run rẩy, không ngừng toát ra âm tinh, yết hầu bên trong phát sinh cao vút nức nở, chưa từ cao phong bên trong tuột xuống, Lý Phụng Châu mơ hồ cảm thấy Dương Tiểu Thiên leo lên mặt trên mặt, đem nàng mềm mại không xương thành thục thân thể lật xoay lại, quỳ ở trên giường, Lý Phụng Châu ý thức còn có chút không rõ. Chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Lý Phụng Châu như cừu vậy thuận theo mà phục ở trên giường, đang cảm thấy trên mông đít có chút cảm giác mát, lửa nóng quái vật lớn đã từ phía sau để lên mỹ huyệt, sau đó thân thể của nàng bị đụng phải về phía trước một khuynh xì, một tiếng, một cả cây to lớn quái vật lớn toàn bộ xuyên vào thành thục thân thể bên trong ta, mãnh liệt cắm vào làm cho nàng nhịn không được duyên dáng gọi to, ba ba, Dương Tiểu Thiên hai tay chặt bắt Lý Phụng Châu đầy đặn nhũ phong, bụng không ngừng va chạm nàng trắng nõn đẩy đà mà giàu có co giãn mông đít, bắt đầu rồi lại một vòng đâm thọc, quái vật lớn mỗi lần đều là cả cây rút ra, lại cả chỉnh cây đâm vào, để cho Lý Phụng Châu cảm nhận được trước nay chưa có thọc sâu cảm giác, a ân, Lý Phụng Châu đôi mắt đẹp mê ly, mái tóc tán loạn, thành thục tuyết trắng thân thể theo đâm thọc có tiết tấu mà rung động, Dương Tiểu Thiên xanh đen thân thể dính sát nàng tuyết đồn, mông đít không ngừng nhúng động, trong miệng không nhịn được nói tiểu mỹ nhân. Ngươi thân thể thực sự là thật là khéo, cùng ngươi làm chơi thực sự là thoải mái. Lý Phụng Châu lúc này đã hoàn toàn say mê nhục dục trong, tạm thời quên mất tất cả. Mỹ huyệt thừa nhận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đâm thọc, giao hợp khoái cảm làm cho nàng to mông đít trắng nõn nhịn không được trước sau nhúng động. Nghênh hợp Dương Tiểu Thiên hoạt động, phát sinh ba ba tiếng đánh. A, không được rồi a, lại nữa rồi a, thư sướng a, một sóng chưa bình, một sóng lại lên. Theo phốc xích. Phốc xích, giao hợp tiếng, Lý Phụng Châu đầu ngửa về phía sau, mái tóc tung bay, thân thể mềm mại nhịn không được rung động, lần nữa đạt tới đỉnh cao, âm tinh phun như trút nước, từ hai người giao hợp địa phương ồ ồ toát ra, theo trắng nõn như ngọc bắp đùi chảy xuống, dọc đến trên giường, nhìn thấy người vợ thiếu phụ Lý Phụng Châu bị chính bản thân làm được chất lỏng giàn giụa, cao trào thay nhau nổi lên, Dương Tiểu Thiên càng thêm hưng phấn, đỉnh thương ra sức đâm thọc. Lý Phụng Châu lần nữa từ cao trào tụt xuống, tuy rằng mỹ huyệt vẫn như cũ bị cường liệt kích thích, ý thức lại từ từ khôi phục, nghĩ đến mới vừa điên cuồng, không khỏi xấu hổ không chịu nổi, nàng nhất thời sơ suất, lại cùng Dương Tiểu Thiên làm giả hóa thật, nàng biết rõ thân phận của đối phương, còn cùng chi giao vui mừng, đây là hoàn toàn phản bội Lưu Lạc, chính bản thân như vậy dâm đảng, làm sao không làm, thất vọng chính bản thân, nhất thời tuôn ra hối hận nước mắt, nghĩ đến đây, tuy rằng thân thể vẫn như cũ bị trùng kích, nàng nhưng có chút chết lặng, Dương Tiểu Thiên thấy dưới thân phụ nhân thiếu phụ Lý Phụng Châu không còn phản ứng, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhịn không được cười nói ta chơi cho ngươi không thoải mái sao, người vợ thiếu phụ Lý Phụng Châu nghe vậy tim như bị đau cắt, mà thôi, chính bản thân đã tàn hoa bại liễu thân, còn có cái gì trinh tiết đáng nói đâu nè, hơn nữa Dương Tiểu Thiên bích sát lợi hại, khiến cho chính bản thân cao trào liên tục, nàng tiếu mặt đỏ lên, nhắm mắt nói ta. Ngươi làm cho ta thật thoải mái. Mệt không? Để cho ta ở phía trên sao? Dương Tiểu Thiên nghe vậy đại hỉ, thấy Lý Phụng Châu càng trở nên như vậy chủ động, nghĩ đến là nàng nếm được ngon ngọt, không thể tự làm chủ, vội hỏi ngươi hiểu biết chính xác thông cảm người. Nói xong, ba, một tiếng trong vắt, sẽ lại đem ướt dầm về quái vật lớn từ mỹ huyệt bên trong rút ra, ôm lấy Lý Phụng Châu, làm cho nàng cưỡi ở trên người mình, sau đó nằm ngửa ở trên giường. Chuyện của chúng ta, ngươi nhưng phải đáp ứng ta, chớ nói ra ngoài. Lý Phụng Châu một bên mềm giọng cầu xin, một bên tách ra phấn khố kỵ ngồi lên. Ngươi này yên tâm, Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói việc này chỉ có hai người chúng ta biết là được. Lý Phụng Châu không khỏi mắc cỡ tiếu mặt ửng đỏ, thế nhưng Dương Tiểu Thiên nói làm cho nàng bỏ qua rụt rè. Vương Ngọc Thủ cầm Dương Tiểu Thiên quái vật lớn, vào hết tay chỉ cảm thấy cứng rắn nóng hổi, cực đại không gì sánh được, không khỏi tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, nghĩ không ra bản thân U Cốc Dũng Đạo có thể nuốt vào như vậy quái vật lớn, chính nàng đều có chút không có khả năng tin tưởng, mới vừa cảm giác muốn chết dục tiên, nhịn không được thầm nghĩ, nếu như trượng phu có như vậy một cái. Đại bảo bối, chính bản thân sớm hạnh phúc chết mất, Lý Phụng Châu cưỡi ở Dương Tiểu Thiên trên người, ngượng ngùng bên trong sẽ lại đem quái vật lớn nhắm ngay bản thân mỹ huyệt, chậm chạp không dám sẽ lại đem quái vật lớn nhét vào, chỉ là đặt ở cửa động nghiền nát, một lát sau, mới cắn răng, to mông đít trắng nõn dùng sức trầm xuống phía dưới phốc xích một tiếng, đem cả cây quái vật lớn nuốt vào mỹ huyệt bên trong. A, mãnh liệt khoái cảm kéo tới, Lý Phụng Châu cả người run run, miên vốn đã rút đi tình dục lại bộc phát ra, mỹ huyệt nhịn không được tuôn ra một cổ xuân thủy, nàng trong lòng biết Dương Tiểu Thiên năng lực tình dục rất mạnh, để cho hắn tiết ra không đổi, xem ra muốn sử dụng ra chút thủ đoạn đến kích thích hắn một cái. Lý Phụng Châu hít sâu một hơi, bắt đầu chậm rãi trên dưới sáo lộng hẳn lên, nàng biết rõ muốn cho Dương Tiểu Thiên mau chóng bắn ra tinh đến, cùng chi giao hợp phụ nhân thiếu phụ nhất thiết phải toàn tâm đi vào, nàng ném lại cảm thấy thẹn chi tâm, nàng một bên sáo lộng, một bên dùng ngôn ngữ để kích thích Dương Tiểu Thiên, thở gấp nói ra. Dương công tử, cự long của ngươi, thật to, thật dài, làm chơi cho ta thật thoải mái. Ân. Trong miệng nói lấy dâm quế nói, mỹ huyệt sáo lộng cũng theo đó tăng nhanh ầm ọp. Ầm ọp, lãng tiếng không ngừng từ hai người giao hợp chỗ vang lên, bởi quá mức đi vào, Lý Phụng Châu dục hỏa nhanh chóng tăng lên đến tận cùng, nàng gần như điên cuồng mà phun ra nuốt vào lấy quái vật lớn, mỗi lần đều có thể đến hoa tâm, kích thích nàng thân thể mềm mại loạn chiến, mật hoa không ngừng chảy ra, theo quái vật lớn chảy đến Dương Tiểu Thiên bụng cùng túi túi phía trên, Lý Phụng Châu đơn giản nắm lên Dương Tiểu Thiên bàn tay to ấn phía trên nàng mềm mại nhô cao nhũ phong, thở gấp nói ra. Nhanh sờ ta. Đối với. Thật là lợi hại. Ta nhanh không chịu nổi. A, Dương Tiểu Thiên nhìn thấy người vợ thiếu phụ Lý Phụng Châu lãng thái, không khỏi huyết mạch sôi sục, nắm bắt nàng đầy đặn nhũ phong, mông đít liên tục thọc lên ngươi phu quân lợi hại sao. Nghe hắn nhắc tới phu quân, Lý Phụng Châu trong lòng một xấu hổ đau xót, nhưng là vì nghênh hợp hắn, nàng cũng vậy đã trở nên cuồng loạn. Thở gấp nói Dương công tử. Ngươi lợi hại nhất. Dùng lực đụ ta đi. Ta là của ngươi. Tùy thời cho ngươi làm chơi. A. À, lại mau tới. Dùng sức. A. À, chúng ta cùng đi sao. Nói xong lại đưa tay cầm Dương Tiểu Thiên đẩy đà túi túi. Tại đây trương trên giường rộng lớn. Lý Phụng Châu hoàng mỹ không rảnh thân thể cưỡi ở Dương Tiểu Thiên trên người. Thành thục đầy đặn thân thể liều lĩnh mà sáo lộng lấy. Một đôi thẳng cứng trên vú dưới ba động, trong miệng không ngừng phát sinh dâm gọi, hai người phương thảo cùng rừng rậm nối thành một mảnh, tính chất khí không chê vào đâu được vậy mà kết hợp với nhau, Ái dịch không ngừng tuôn ra, theo động tác của hai người, phát sinh phốc xích. Phốc xích, tiếng nước, không cần buông ra, ta còn có tuyệt kỹ đâu nè, hắc hắc, ôm chặt, Dương Tiểu Thiên hăng hái bừng bừng, tiếng nói vừa dứt, hai tay tiếp theo Lý Phụng Châu đùi cong ra vói vào, dò xét vào sau đó, bàn tay nắm chặt căng tròn hai cánh hoa kiều đồn, năm ngón tay rơi vào mỹ thịt trong, đứng dậy dùng sức giãy một cái, liền đem Lý Phụng Châu thân thể mềm mại toàn bộ mà bế lên. Lý Phụng Châu đang tự xuân tâm bừng bừng phấn chấn xuân tình nhộn nhạo, Dương Tiểu Thiên đột nhiên phát lực, làm cho nàng trở tay không kịp, nhất thời lưng ngọc ngửa ra sau, về phía sau ngã đi, thế là bản năng sẽ lại đem hai tay ôm vào tại Dương Tiểu Thiên trên cổ, trước ngực hung hăng đánh vào Dương Tiểu Thiên trên người, chăm chú tương thiếp, một đôi đầy ắp mềm mại nhô cao thánh nữ phong cũng vậy bị ép tới thay đổi hình, trung lẫy bẫy hoảng động. A, à, Lý Phụng Châu phát sinh một tiếng duyên dáng gọi to, dưới thân truyền tới nhiệt lực, làm cho nàng kinh giác hắn, hắn tư thế như vậy cũng có thể sẽ lại đem vật kia, để tại đó của ta trong, a. À. Nóng quá. Thế nào đều thời gian dài như vậy còn cứng như vậy a. À. Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem quái vật lớn cắm ở Lý Phụng Châu u cốc dũng đạo trong, trên tay dùng sức, rất nắm mông thịt, bắt đầu ở trong phòng ra ngoài đi động, một cái nửa người trần trụi người vợ thiếu phụ, da thịt tuyết trắng, cùng một cái anh tuấn cường tráng người đàn ông vừa trưởng thành ôm cùng một chỗ, đồng thời không được phát sinh câu hồn yêu kiều rên rỉ. Cảnh tượng này, nhìn người huyết mạch phúng trương, nhưng mà Lý Phụng Châu lúc này lại khổ nhưng nói không được, Dương Tiểu Thiên lúc đi lại, thỉnh thoảng nhảy lên nhảy lên, mỗi khi rơi xuống đất, hai người hạ thể sẽ chỉ là biết đụng vào nhau, vài lần xuống tới, Lý Phụng Châu mỹ huyệt sẽ lại đem quái vật lớn kẹp chặt hơn, xuân thủy cũng vậy từ u cốc dũng đạo trong ồ ồ chảy ra, phát sinh kỳ dị người vợ thiếu phụ mùi thơm của cơ thể, càng thêm kích thích Dương Tiểu Thiên dùng sức chơi Lý Phụng Châu đầy ắp mượt mà phấn mông ngọc, tiểu mỹ nhân, ta không được rồi, Dương Tiểu Thiên lại cũng không nhịn được thành thục thân thể mê hoặc, nâng lên Lý Phụng Châu mỹ đồn, điên cuồng nhúng động hẳn lên, phốc suy, âm hưởng ở trong phòng nhiều lần quanh quẩn, xen lẫn người vợ thiếu phụ Lý Phụng Châu thở gấp, tôn nhau lên thành thú, Dương Tiểu Thiên liền đứng ở phòng di tắc trước mặt dừng lại, tráng kiện quái vật lớn tại cặp mông trắng như tuyết khe bên trong ra ra vào vào, lộ ra dâm đãng không phải trận, Lý Phụng Châu nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất chết đi phu quân phòng di tắc, không khỏi xấu hổ và giận dữ muốn chết, qua lại bị lực mạnh nâng lên, lại bỏ xuống, phong nhũ trên dưới bãi ma sát, nhũ lãng. Chập chờn, rất tròn bắp đùi kẹp ở Dương Tiểu Thiên bên hông, lóe động nhân sáng bóng, a à. Nga, buông ta xuống, ân, thân thể không tự chủ được theo Dương Tiểu Thiên trên dưới tung bay, Lý Phụng Châu chỉ phải sẽ lại đem Dương Tiểu Thiên đầu ôm thật chặt vào bộ ngực sữa trước, để duy trì cân đối, Dương Tiểu Thiên toàn bộ đầu đều chôn ở Lý Phụng Châu hương vị ngọt ngào hai trái đào tiên trong, như con giả thú như nhau đẩy đến đẩy đi, nhũ dịch giàn giụa, để cho Lý Phụng Châu càng thêm khó có thể tự kiềm chế. Hưởng thụ vậy bắt đầu chủ động nghênh hợp Dương Tiểu Thiên, tại trong lúc vô tình hãm sâu tình dục, khó có thể tự kiềm chế, chỉ có còn sót lại một chút linh trí tại vô lực nhắc nhở nàng, Nga, thật là thoải mái. Cái mông của ngươi thật đẹp, ta nhất định hảo hảo cho ngươi hưởng thụ cực lạc. Nga, Dương Tiểu Thiên tăng nhanh nhúng động tần suất, hai người bởi kịch liệt phập phồng, bên người bốc hơi ra một vòng nhiệt khí, thế nhưng thoáng qua bên trong hai người lại bị mồ hôi thấm ướt, Lý Phụng Châu nhắm chặt hai mắt. Thở dốc không ngừng, trên người phủ đầy tinh tế mồ hôi hột, hào nhũ phong đồn, để cho người ta tình khó kiềm chế, Lý Phụng Châu âm hộ bị ma sát khoái cảm không ngừng ấm lên, xuân thủy không bị khống chế một cổ chảy xuống, tại đây dâm mỹ bầu không khí dưới, sẽ lại đem trận này nhục dục dần dần đẩy hướng cao trào, a, à, ta làm sao lại như vậy phóng đảng, Lý Phụng Châu mặt mày ngậm xuân, là vì thân thể của chính mình không bị khống chế, âm thầm tự trách, đồng thời đáy lòng một thanh âm khác, đã ở âm thầm nói cho Lý Phụng Châu nếu đã thất thân, vì sao không tốt hưởng thụ đâu nè, da thịt tiếng đánh không dứt với nhĩ, Dương Tiểu Thiên rên lên một tiếng, đem Lý Phụng Châu răng ngà vậy trắng nõn thân thể, vững vàng ấn ở một bên trơn nhẵn trên vách tường, vặn bung ra Lý Phụng Châu hai chân, dùng sức sẽ lại đem quái vật lớn để lấy mỹ huyệt, tại ở giữa mãnh liệt đâm thọc hẳn lên, Lý Phụng Châu chỉ cảm thấy quái vật lớn to dài thẳng cứng, mặc dù là tại chết đi phu quân trước mặt cắm vào, nhưng cũng đỉnh động nàng thật không thoải mái, hơn nữa càng thêm cấm kỵ kích thích, tâm hồn thiếu nữ một trận mê thất, u cốc dũng đạo lập tức phun ra một cổ ái dịch, nàng nhẹ ở cắn cặp môi thơm, hai chân chặt kẹp, thập cây ngón tay ngọc sâu đậm trừ vào Dương Tiểu Thiên sống lưng trong, ba, Dương Tiểu Thiên hai tay chặt bắt Lý Phụng Châu đầy đặn nhũ phong, bụng không ngừng va chạm nàng trắng nõn đẩy đà mà giàu có co giãn mông điếc, bắt đầu rồi lại một vòng đâm thọc, quái vật lớn mỗi lần đều là cả cây rút ra lại cả chỉnh cây đâm vào, để cho Lý Phụng Châu cảm nhận được trước nay chưa có thọc sâu cảm giác. A. À. Ân, Lý Phụng Châu đôi mắt đẹp mê ly, mái tóc tán loạn, thành thục tuyết trắng thân thể theo đâm thọc có tiết tấu mà rung động, Dương Tiểu Thiên xanh đen thân thể dính sát nàng tuyết đồn, mông đít không ngừng nhúng động, trong miệng không nhịn được nói ngươi thân thể thực sự là thật là khéo, cùng ngươi làm chơi thực sự là thoải mái. Lý Phụng Châu lúc này đã hoàn toàn say mê nhục dục trong, tạm thời quên mất tất cả, mỹ huyệt thừa nhận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đâm thọc, giao hợp khoái cảm làm cho nàng to mông đít trắng nõn nhịn không được trước sau nhúng động, nghênh hợp Dương Tiểu Thiên hoạt động, phát sinh ba. Ba, tiếng đánh, chẳng biết đổi qua bao nhiêu cái tư thế, cũng vậy đếm không hết nụ hôn nóng bỏng bao nhiêu lần, hai người bởi đầu giường làm đến cuối giường, lại do cuối giường té dưới giường tiếp tục mây mưa gió bão, sau đó lại bò lại trên giường tiếp tục điên loan đảo phượng, một hồi đứng ở phòng di tắc phía trước, một hồi đứng ở phòng di tắc bên cạnh, lần lượt tuyệt đỉnh cao trào, lần lượt thống khoái tiết thân, để cho nguyên bản kịch liệt trên rỉ cùng cao vút dâm gọi tiếng, đã biến thành khàn khàn hừ nhẹ. Chậm nga, hai gò má hồng yên yên Lý Phụng Châu thở gấp liên tục, ưng nhiều tiếng, trên rỉ liên tục, a, à, thoải mái a, à, đủ chết ngươi a, à, Dương Tiểu Thiên to tiếng đạo, Lý Phụng Châu hai chân càng kẹp càng chặt, ngón chân bất an cuộn rút vào một chỗ, thỉnh thoảng còn phối hợp Dương Tiểu Thiên nghênh đưa, trên dưới nhúc nhích, để cho quái vật lớn có thể càng thêm thâm nhập kề sát, tìm kiếm khoái cảm, hai người hạ thân kết hợp không có một tia khe hở, a, à, muốn bắn rồi. Ta tới rồi, Dương Tiểu Thiên kêu lên, ân, không muốn, đừng, nga, đừng bắn ở bên trong. A, à, Lý Phụng Châu phóng túng lớn tiếng hô lên, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Lý Phụng Châu đầy ắp rất tròn mỹ đồn hung hăng đánh vào chân của mình cây, gầm nhẹ một tiếng, thân thể chấn động, hỏa sơn ầm ầm bạo phát, sẽ lại đem một cổ lửa nóng nham thạch nóng chảy tinh hoa bắn tại Lý Phụng Châu u cốc dũng đạo trong. Quái vật lớn tại mỹ huyệt trong hãy còn vừa kéo kịch liệt trung trung, Lý Phụng Châu như tao trọng kích, duyên dáng gọi to một tiếng, toàn thân nhất thời ngứa ngáy, như thoát lực vậy, không tự chủ được ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên, đen sẫm sợi tóc như mây sương mù vậy tán dưới, tùy ý nồng nặc nham thạch nóng chảy rót đầy u cốc dũng đạo, toàn thân co giật vậy không được rung động, đàn nhạc trương, phát sinh ô ô than nhẹ tiếng, không biết là thống khổ, hay còn là sung sướng. Một đôi mắt đẹp thoáng nhìn nằm trên mặt đất qua đời phu quân phòng di tắc, rốt cục chảy ra xấu hổ tự trách nước mắt, thầm nghĩ trong lòng tuy rằng ngươi vô tình vô nghĩa trước đây, ta vẫn còn có chút có lỗi với ngươi, thoải mái sao? Dương Tiểu Thiên ôm Lý Phụng Châu mềm giọng ôn tồn đạo, như ngươi vậy chơi đùa giỡn người ta thế nào không làm, thất vọng phu quân của mình, Lý Phụng Châu thẹn thùng mà gắt giọng, hắn vô tình vô nghĩa, ngươi cần gì phải vì hắn cố thủ trinh tiết đâu nè? Dương Tiểu Thiên âu yếm lấy Lý Phụng Châu tuyết trắng nhu nhuận mỹ nhũ an ủi, hơn nữa hắn đã qua đời, sau này liền theo ta đi, ta tới chiếu cố ngươi, ngươi thật có thể đối tốt với ta sao? Lý Phụng Châu có chút không tin hỏi, yên tâm đi, Dương Tiểu Thiên cười nói ta sẽ đối tốt với ngươi, ngươi. Ngươi lại muốn rồi sao? Lý Phụng Châu liếc mắt một cái Dương Tiểu Thiên vậy theo nhiên độ cứng không giảm quái vật lớn, e thẹn vô cùng rù rì nói ta không chịu nổi. Vậy ngươi cho ta một cái ẩm ướt hôn thì tốt rồi, ngươi nhưng không nên suy nghĩ bậy bạ a. Dương Tiểu Thiên cười xấu xa nói, người nào suy nghĩ lung tung, Lý Phụng Châu bị Dương Tiểu Thiên như vậy trêu cợt lại cũng vậy hết cách, thể xác và tinh thần sung sướng dưới, liếc mắt đưa tình tự nhiên là không thể thiếu điều hòa tề. Tốt phu nhân, nhổ ra ngươi này vui sướng trắng mịn cái lưỡi thơm tho sao, Dương Tiểu Thiên ôm Lý Phụng Châu dương mở bạch ngọc thân thể cười xấu xa nói, ân. Lý Phụng Châu ngượng ngùng vô cùng hơi phun ra đinh hương đầu lưỡi, lại bị Dương Tiểu Thiên một ngụm ngậm, sau đó sẽ lại đem nàng này vui sướng trắng mịn cái lưỡi thơm tho toàn bộ mà hút tới ẩm ướt hôn mút vào dây dưa. Lý Phụng Châu ưng một tiếng, tại Dương Tiểu Thiên trong lòng lại lần nữa cả người mềm yếu, không kềm chế được, kìm lòng không được nuốt hắn đổ tới được nước bọt cùng nước bọt, Lý Phụng Châu thở gấp liên tục tình khó kiềm chế là lúc, Dương Tiểu Thiên cũng đã buông lỏng ra kịch liệt ôm triền miên. Chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi hãy nói, Dương Tiểu Thiên nói, hiện tại liền đi, Lý Phụng Châu phát giác mình còn có chút chưa thỏa mãn lưu luyến không rời, cuống quýt nói sang chuyện khác hóa giải một chút bản thân trong lòng ngứa ngáy, đúng vậy, Dương Tiểu Thiên nghĩ ngợi nói nơi này dù sao không phải là rất an toàn, chỉ có thể rời khỏi nơi này trước rồi lại nói, ân, tốt, Lý Phụng Châu gật đầu, hai người mặc quần áo tử tế về sau, Dương Tiểu Thiên mang theo Lý Phụng Châu rời đi nơi này. Trước khi đi, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, Dương Tiểu Thiên ở chỗ này thả một thanh hỏa hoạn. Khi làm Dương Tiểu Thiên đưa Lý Phụng Châu trở lại Dương gia biệt viện sau đó, Dương Tiểu Thiên mới biết được, hôm nay luận võ đại hội đã kết thúc, bất quá thật là không có có phần ra bài danh, chỉ là một sơ cấp thi viết, người thắng sẽ tại ngày mai tiến hành bài danh, cho nên Dương Tiểu Thiên thở ra một cái. Buổi tối, Dương Tiểu Thiên tìm được cậu trưởng Tôn Vô Kỵ, báo cho hắn chuyện đã xảy ra hôm nay, đương nhiên bớt đi cùng Lý Phụng Châu phát sinh quan hệ này một đoạn, nghe được trưởng Tôn. Vô Kỵ trong lòng giật mình, may là Dương Tiểu Thiên vô sự, nếu không hắn thế nhưng là vô mặt, hai người lại một lần nữa thương nghị một sự tình về sau, trưởng Tôn Vô Kỵ mới đi nghỉ ngơi, mà Dương Tiểu Thiên cũng vậy ôm thê tử môn đi vào giấc ngủ, ngày thứ hai đi tới, bởi Dương Tiểu Thiên ngày hôm qua cũng không có tham gia sơ thí, cho nên cũng không có tiến vào thi vòng hai tư cách, bất quá Dương Tiểu Thiên cũng không thèm để ý, Dương Tiểu Thiên chỉ hy vọng đại hội võ lâm trong lúc thê tử của chính mình người nhà không phát sinh ngoài ý muốn, như vậy thì được rồi. Sáng sớm cùng đi, Dương Tiểu Thiên liền nhận được nha hoàn bẩm báo, nói nổi danh gọi Dụ Khả Khanh nữ nhân tìm hắn. Dương Tiểu Thiên vừa nghe, Dụ Khả Khanh này không là ma đạo thập đại mỹ nhân một trong, tìm đến mình làm cái gì đấy? Nghĩ đến trước nhìn thấy Dụ Khả Khanh này tuyết trắng đầy đặn thành thục phụ nhân vóc người, Dương Tiểu Thiên nội tâm tà ác cười. Dương Tiểu Thiên đi tới phòng tiếp khách, chỉ thấy một nữ nhân đang đứng, đang ở ma đạo thập đại mỹ nhân một trong Dụ Khả Khanh, chỉ thấy Dụ Khả Khanh trường thân thể đầy ắp, tràn ngập thành thục mỹ phụ thùy mị, rất có nữ nhân vị, bộ ngực sữa to lớn cao vót, cặp mông đầy ắp rất tròn, cân xứng hai chân thon dài, cực kỳ xinh đẹp, thật là đẹp hay tuyệt luân, vòng eo tinh tế, nhũ phong cao vót, phần lưng cao ngạo mà thẳng tắp lấy, trơn bóng, trơn nhẵn trên da thịt hơi thoa phấn trang điểm, tôn nhau. Lên sinh huy, thôi sáng lóa mắt, da thịt như tuyết như ngọc, nhìn Dương Tiểu Thiên đầy đầu ý nghĩ xấu, Dương Tiểu Thiên nghĩ không ra Dụ Khả Khanh tìm hắn có chuyện gì. Dù sao hai người trước cho tới bây giờ liền không biết, bất quá lần này chính nàng đưa tới cửa, Dương Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội, phải biết rằng, Dụ Khả Khanh này hắn cũng là tình thế bắt buộc, Dương Tiểu Thiên đi tới Dụ Khả Khanh bên cạnh, không biết Dụ mỹ nhân tìm ta có chuyện gì đâu nè, ta nhớ lại ta cũng không nhận ra Dụ mỹ nhân a. Nhìn thấy Dương Tiểu Thiên tới rồi, Dụ Khả Khanh xoay người nhìn thấy Dương Tiểu Thiên sắc nhãn đang nhìn mình, lại nghe thấy Dương Tiểu Thiên nói như vậy. Vẫn như cũ khách khí nói Dương gia thực lực khổng lồ như vậy, thiếp lại nghe thấy Dương môn công tử đang ở Lạc Dương, cho nên đặc biệt đến hội kiến, nga, phải không? Dương Tiểu Thiên nói chuyện đồng thời, tại Dụ Khả Khanh bộ ngực cao vút quét nhìn chúng ta cứ nói thẳng đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta cũng vậy một cái sảng khoái người, ta nghĩ muốn Dụ mỹ nhân ngươi không có khả năng vô duyên vô cớ tới tìm ta nghĩ muốn cho ngươi giúp ta một chuyện. Dụ Khả Khanh nhìn thấy Dương Tiểu Thiên trực tiếp đem lời nói rõ, cũng vậy trực tiếp nói, gấp cái gì a? Dương Tiểu Thiên hỏi, giúp ta giết Lý Nguyên Cảnh. Dụ Khả Khanh nói đến Lý Nguyên Cảnh thời điểm, trong mắt tràn đầy hận ý, nga, tại sao muốn giết hắn, ngươi cuối cùng nói cho ta biết nguyên nhân sao? Nghe được muốn giết Lý Nguyên Cảnh, Dương Tiểu Thiên trong lòng vui một chút, Lý Nguyên Cảnh này ngày hôm qua đã bị mình giết, xem ra chính mình này hỏa phóng được rồi, hiện nay chỗ vài người bên ngoài, mặt khác còn không có ai biết Lý Nguyên Cảnh đã chết, bất quá Dụ Khả Khanh này vì sao như vậy hận Lý Nguyên Cảnh đâu nè. Dương Tiểu Thiên đặc biệt tưởng nhớ biết, bởi vì năm đó hắn giết chúng ta phụ mẫu, Dụ Khả Khanh nói, nga, vậy ngươi tại sao muốn tìm ta đâu nè? Dương Tiểu Thiên hỏi, chỉ bằng ngươi là Dương môn công tử, hơn nữa còn một người thu phục năm đại gia tộc, Dụ Khả Khanh trực tiếp nói, nga, hành, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng biết, tìm ta hỗ trợ là phải trả giá thật lớn. Hơn nữa ngươi bao nhiêu cũng biết ta vì sao có thể thu phục năm đại gia tộc, đúng không? Dương Tiểu Thiên nói ra điều kiện của mình. Dụ Khả Khanh nhìn Dương Tiểu Thiên sắc sắc nhìn mình chầm chầm ngực, có chút hiểu Dương Tiểu Thiên tâm tư, nàng ít nhiều biết Dương Tiểu Thiên một sự tình. Nếu tìm Dương Tiểu Thiên hỗ trợ, nàng bao nhiêu cũng có chút chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ đến sẽ lại nhanh như vậy, cho nên trong lúc nhất thời không dám nói lời nào. Dương Tiểu Thiên đơn giản to gan ôm chầm Dụ Khả Khanh, miệng rộng thoáng cái thân ở Dụ Khả Khanh môi anh đào, tay xoa Dụ Khả Khanh phong nhũ, Dụ Khả Khanh thoáng cái sợ ngây người, thật không ngờ Dương Tiểu Thiên to gan như vậy, ngươi cũng không thể đổi ý a. Dụ Khả Khanh hốt hoảng dùng dằng, thế nhưng nội tâm lại có một chút khát vọng, ngươi này yên tâm, ta nói được thì làm được, Dương Tiểu Thiên đáp ứng một tiếng, Dương Tiểu Thiên. Tiểu Thiên thấy Dụ Khả Khanh đã bán đẩy bán cự, sắc sắc đánh giá Dụ Khả Khanh. Dụ Khả Khanh tuyết ngày hôm nay mặc màu vàng vỡ hoa váy, rất tròn cánh tay, tuyết trắng đùi đẹp, phụ trợ ra cao vót bộ ngực sữa, eo thon chi, đẩy đà mỹ đồn, dưới quần đầy ắp thẳng cứng nhũ phong theo thân thể nàng đi lại nhẹ nhàng mà rung động, cốt một cái tuyệt sắc mỹ phụ, dẫn tới Dương Tiểu Thiên sắc tâm đại động. Dụ Khả Khanh tâm hồn thiếu nữ hoảng loạn mà không tiện cự tuyệt, nàng có thể cảm giác được rõ ràng Dương Tiểu Thiên sắc meo meo, ánh mắt thủy chung không rời trên người của nàng, một hồi dâm tục mà quan sát nàng cao vót ngọc nhũ, một hồi cười dâm đãng liếc về phía chân của nàng bộ, một hồi lại cố ý theo sau lưng chết nhìn chằm chằm nàng đẩy đà tròn vo đồn bộ. Dụ Khả Khanh dựa vào thước tha vóc người, xinh đẹp dung mạo, thông tuệ ánh mắt, trang nhã phong độ, mê người ý nhị, thành thục khí chất, vừa có hoa tinh thiếu phụ mê người phong vận, lại có học thức mỹ nữ ưu nhã khí chất, quang vinh lấy được ma đạo thập đại mỹ nhân một trong xưng hô. Mặc dù đang người trước nàng thật ngại khoe, nhưng khi chính bản thân một mình thì, lại lúc nào cũng thích ôm vào kính tự thưởng, tự cao cao nhã cao ngạo cao quý, không người có thể ra ngoài bên phải. Nói thật lòng, nàng tìm không được khuyết điểm của mình, tiếc nuối duy nhất là, nàng như hoa như ngọc tướng mạo dĩ nhiên không có có nam nhân. Từ khi thanh mai trúc mã nam nhân qua đời về sau, nàng liền chưa từng có hài lòng qua, bởi tính cách quái dị, cho nên bị người liệt vào người trong ma môn. Những năm gần đây, đánh nàng chủ ý nhiều người chi có bao nhiêu, nàng lại một cái cũng không có coi trọng mắt, hơn nữa khinh công được phải, cho nên có mấy lần nguy hiểm, đều bị nàng hóa giải, không biết vì sao, từ khi nhìn thấy Dương Tiểu Thiên, lại biết Dương Tiểu Thiên sự tình về sau, Dụ Khả Khanh liền đối với Dương Tiểu Thiên tràn ngập hảo cảm. Hơn nữa lại muốn hiến thân cho Dương Tiểu Thiên, để cho Dương Tiểu Thiên trợ giúp. Nàng biết Dương Tiểu Thiên khẳng định giúp đạt được bản thân. Lúc này, Dụ Khả Khanh mà này trống rỗng tịch mịch xuân tâm đang không thể tưởng tượng nổi bắt đầu manh động, giếng khô tử thủy lại nổi lên rung động. Dương Tiểu Thiên động tình ôm nhu ôm Dụ Khả Khanh eo nhỏ nhắn, nghe trên người nàng mỹ phụ hương thơm, động tình tại nàng trắng ngần lỗ tai bên cạnh thấp giọng nói: ngươi thật đẹp, ngươi thực sự phải giúp ta. Dụ Khả Khanh e thẹn thùng đạo. Cảm giác Dương Tiểu Thiên động tình bắt đầu vuốt ve eo của nàng, nàng vội vàng che giấu mà quát nói: không nên như vậy, ta Dương Tiểu Thiên nói chuyện giữ lời, điểm ấy ngươi đi hỏi nữ nhân của ta là được, hiện tại để cho ta thật tốt ăn ngươi sao. Dương Tiểu Thiên ôm sát Dụ Khả Khanh không buông tay, sắc meo meo ánh mắt dâm tục mà nhìn chằm chằm nàng thâm thúy rảnh giữa hai vú cùng tuyết trắng no đủ ngọc nhũ, cố ý khoa trương nuốt nước bọt, xem ra giang hồ nghe đồn là thật, ngươi thực sự là một cái đại sắc lang. Dụ Khả Khanh hờn dỗi lấy giơ tay lên đánh Dương Tiểu Thiên trong ngực một cái: tiểu mỹ nhân. Dương Tiểu Thiên một thanh thuận thế đem Dụ Khả Khanh trắng miệng ngọc thủ nắm ở trong tay, thâm tình chân thành mà nhìn ánh mắt của nàng: ngươi thực sự rất đẹp, ta nhất định sẽ đến giúp ngươi. Dụ Khả Khanh e thẹn không nói gì, xinh đẹp lông mi trắc động, vô tình hay cố ý tránh né Dương Tiểu Thiên cặp kia có hấp lực ánh mắt. Dương Tiểu Thiên bỗng nhiên thân hôn lên Dụ Khả Khanh miệng anh đào nhỏ, Dụ Khả Khanh lấy làm kinh hãi, ánh mắt mở thật lớn, môi đóng chặt, hàm răng cắn chặt, ngọc thủ dùng dằn đấm nện lấy Dương Tiểu Thiên trong ngực. Thế nhưng tại Dương Tiểu Thiên kiên nhẫn địa nhiệt hôn một cái, hắn đầu lưỡi thành thạo mà công kích tới nàng đôi môi mềm mại, Dụ Khả Khanh đấm nện dần dần trở nên mềm yếu vô lực, ánh mắt bắt đầu mê ly, hàm răng khẽ mở, thở dài ra một hơi thở, bị hắn đầu lưỡi dò xét vào đi vào. Tại Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi cuồng nhiệt mà quấy rầy dưới, Dụ Khả Khanh cả người ngứa ngáy mềm yếu, môi lưỡi đang xen, nước bọt mọc lan tràn, nàng không tự chủ được phun ra hương diễm cái lưỡi tùy ý Dương Tiểu Thiên mút vào phân biệt rõ. Hắn sát thủ đã không nhịn được bắt đầu vuốt ve nàng đẩy đà mềm mại mỹ đồn, tại Dụ Khả Khanh tròn vo đồn bộ mặt trên nắng bóp, Dụ Khả Khanh thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, nàng đã xuân tâm kích động, trắng miệng ngọc thủ bất lực mà êm ái vuốt hắn rộng cường tráng trong ngực. Dương Tiểu Thiên ôm nhu hôn Dụ Khả Khanh răng ngà bình thường vậy cổ, xuống phía dưới trực tiếp hôn nàng tuyết trắng bộ ngực. Dụ Khả Khanh như bị điện giật, đầu hướng về phía sau ngưỡng đi, Dương Tiểu Thiên dễ dàng mà đột phá cái yếm trói buộc, một ngụm liền cắn cắn ở nàng tuyết trắng no đủ nhũ phong. Dụ Khả Khanh đau nhất cũng vui sướng mà rên rỉ một tiếng, cảm giác được Dương Tiểu Thiên ôm nhu mà cuồng dã mà hôn môi liếm làm cắn cắn lấy, nàng thở dốc thở phì phò mà đè lại đầu của hắn, dường như muốn đem đầu của hắn ấn vào nàng ấm áp mềm mại trong lồng ngực mặt như nhau. Vú của nàng đang nhanh chóng bành trướng, anh đào cũng vậy cấp tốc sung huyết cương. Dương công tử, a, Dụ Khả Khanh động tình thở hổn hển, nàng rõ ràng cảm thụ được hắn sát thủ vén lên quần của nàng, vuốt xoa nắng nàng đầy ắp rất tròn bắp đùi, hướng về phía trước trực tiếp xoa bóp tại nàng chân ngọc giữa đó, nàng thất kinh mà gắt gao nắm bắt Dương Tiểu Thiên sát thủ, thở dốc nói không nên như vậy. Không thể ở chỗ này, ngươi đều đã ương ước, Dương Tiểu Thiên chút nào không buông tha mà cắn hôn nàng trắng ngần mềm mại vành tai, tiếp tục khiêu khích nói nơi này lưu luyến triền miên không phải là đặc sắc sao. Dụ Khả Khanh trầm mặc im lặng, u tĩnh bầu không khí càng thêm tăng thêm mập mờ kích thích, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Dụ Khả Khanh ôm đánh ngã tại trên bàn, cuồng dã mà sẽ lại đem Dụ Khả Khanh áp đảo tại dưới thân. Dụ Khả Khanh cũng đã xuân tình nhộn nhạo, chủ động phun ra vui sướng cái lưỡi cùng Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi dây dưa mút vào cùng một chỗ, động tình ôm vuốt hắn lưng hùng vai gấu. Dương Tiểu Thiên kéo đã ướt đẫm quần lót, đỉnh động thắt lưng, mãnh liệt tiến vào nàng thân thể. Dụ Khả Khanh thoải mái sảng khoái thở dốc thở phì phò, trên rỉ không dứt, giờ này khắc này Dụ Khả Khanh mái tóc chập chờn, mỹ đồn khoảng bãi, hai nhánh tuyết trắng rất tròn chân ngọc vểnh lên thật cao, quấn vòng quanh hông của hắn mông, phong tao mà túng thể xu nịnh, lưu luyến triền miên. Kịch liệt run rẩy cùng co giật dưới, Dương Tiểu Thiên đem Dụ Khả Khanh lần lượt đưa lên tình dục cao trào, ngươi cường hãn. Dụ Khả Khanh nhu mì mà âu yếm lấy Dương Tiểu Thiên giận trách, cường hãn cỡ nào a? Dương Tiểu Thiên ôm nhu vuốt Dụ Khả Khanh đầy đặn ngọc nhũ, Dụ Khả Khanh nhũ phong co giãn 10 phần, rất cường hãn. Dụ Khả Khanh mặt mày ngậm xuân mà oán trách lấy Dương Tiểu Thiên, Dương công tử, ngươi được tiện nghi còn khoe mã. Dương Tiểu Thiên thấy nàng e thẹn quyến rũ tuấn tú dáng dấp, nhịn không được hùng phong lại lên. Dụ Khả Khanh cảm giác được rõ ràng biến hóa của hắn, vừa mới xấu hổ mắng lưu manh, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem Dụ Khả Khanh ôm lấy xoay người đặt ở trên đùi, khiến cho Dụ Khả Khanh tốt tươi nhũ phong hiện ra tại trước mắt mình, hưởng thụ Dụ Khả Khanh mê người thành thục ý nhị, thanh lệ kiều tươi đẹp khuôn mặt, chỉ có vô tận mị thái, thông minh thanh tú mắt to, bất đồng với ngày xưa trong suốt, đang thiêu đốt hừng hực dục hỏa. Dụ Khả Khanh một bên thở gấp hưởng thụ thân thể sung sướng, một bên đứt quãng nói lấy Dương công tử a. Ân. Ân. Ân. A. A. Tiếp tục. Nơi này, ma trảo bắt lại như bạch ngọc vậy nở nang tỉ mỉ nhũ phong. Dương Tiểu Thiên hầu cấp bách bắt đầu hút Dụ Khả Khanh phấn hồng nhũ hoa, cũng cấp tốc sẽ lại đem Dụ Khả Khanh trên người thừa lại dư quần áo cởi tận, sẽ lại đem Dụ Khả Khanh hai con thon dài chân ngọc giao nhau tại chính bản thân thắt lưng, cũng ngồi dưới đất, khiến cho Dụ Khả Khanh như ẩn như hiện tốt tươi nhũ phong hiện ra tại trước mắt mình, hơi chút ngẩng đầu nhìn Dụ Khả Khanh xinh xắn khuôn mặt, Dương Tiểu Thiên tiếp tục dọc theo cổ trắng hôn đến Dụ Khả Khanh nở nang thẳng cứng nhũ phong. Ngậm, liếm, khẽ cắn Dụ Khả Khanh nhũ phong, tình dục cũng theo đó càng lúc càng ngẩng cao, Dụ Khả Khanh cảm thấy một trận mãnh liệt khoái cảm hướng đạt trong đầu, Dương Tiểu Thiên ôm nàng không công thân thể, đứng trên mặt đất, khiến Dụ Khả Khanh nâng lên một đùi, một tay cầm quái vật lớn, cắm đến Dụ Khả Khanh lãng huyệt trong. Phốc xì một tiếng, bởi vì Dụ Khả Khanh dâm thủy bốn phía, cố quái vật lớn cắm vào, chút nào không nửa điểm khó khăn vào chi thế. Phốc xì một cái, liền cắm vào trong 2/5. Dụ Khả Khanh lãng tiếng liên tục nói Dương công tử, như vậy ngoạn pháp, khổ sở chết mất, chúng ta hay còn là nằm ở ghế trên tương đối dễ dàng. Nhưng Dương Tiểu Thiên kia đáp ứng, một tay nâng Dụ Khả Khanh nâng lên một đùi, một tay ôm Dụ Khả Khanh thắt lưng, hết sức một trận vỗ vào. Dần dần, Dụ Khả Khanh thói quen cái tư thế này, hai tay ôm lấy Dương Tiểu Thiên mông đít, thân thể cốt như run rẩy như nhau, lắc lư nghênh đón. Đâm vào lúc cạn lúc sâu, chợt chậm chợt cấp bách, khiến cho Dụ Khả Khanh tiếng hừ không ngừng. Dụ Khả Khanh bỗng nhiên thân thể mềm mại run lên, răng cắn chặt, giống như là muốn lưu hình dạng, vội vàng thở phì phò, dục dục nói Dương công tử. Như vậy làm ta cả người khó chịu. Ai nha? Không được. Ta hảo phu quân. Chúng ta đi tới. Đứng dậy phía trên cái ghế đi nha. Ta muốn lưu. Lưu, cái thứ hai lưu chữ chưa âm rơi, Dụ Khả Khanh thân thể liên tục rung lên, hai tay ôm Dương Tiểu Thiên chặt hơn chút nữa, trán nằm ở đầu vai hắn. Chúng ta đây đến ghế trên rồi hãy nói. Dương Tiểu Thiên gật đầu, biểu thị đồng ý, vì vậy ôm lấy Dụ Khả Khanh, quái vật lớn cùng âm hộ như cũ tiếp hợp lấy không có chia lìa. Dương Tiểu Thiên đem nàng từ từ đặt ở ghế trên, chính bản thân bò tới Dụ Khả Khanh trên người, một trận túng chọn hoành đẩy, nói gần nói xa, hạ hạ cây vào. Dụ Khả Khanh tự nằm ở trên giường trải qua Dương Tiểu Thiên trận này đào đưa, lại nhấc lên một cái khác cao trào, coi như cốt mềm gân chi. Nàng lãng tiếng thở gấp hô ta người tốt. Ngươi mới là phu quân của ta. Ai ai? Ta cho tới bây giờ. Như vậy. nhanh, khoái hoạt. Ai ai? Dương công tử, ta quả thực muốn đau nhức sắp chết. Dụ Khả Khanh cả người mồ hôi, thấy Dương Tiểu Thiên đầu đầy mồ hôi, chính bản thân còn cưỡi ở Dương Tiểu Thiên quái vật lớn phía trên, liền dùng Vương Ngọc Thủ giúp hắn lau mồ hôi, nói ngươi sẽ không chê ta lão. Dương Tiểu Thiên một mặt cắm huyệt một mặt hồi đáp, ngươi thoạt nhìn là đẹp như vậy, tươi đẹp, thông minh, kiều mị, gợi cảm, thanh xuân, thành thục nữ nhân. Dụ Khả Khanh nói ngươi là đang an ủi ta. Dương Tiểu Thiên lực mạnh cắm huyệt nói ta là nói thật, không tin ta nhưng chứng minh cho ngươi xem, liền đem quái vật lớn cắm càng sâu. Dụ Khả Khanh rên rỉ nói ra. Ân. Ân. Ân. A. A. Ngươi thật là một hảo phu quân. A. Ân. Ân. Ân. A. A. Nũng nịu dâm thủy bốn phía toát ra lỗ nhỏ huyệt. A. Ân. Ân. Ân. Dụ Khả Khanh đem hai chân trương được phải càng mở ra, để Dương Tiểu Thiên cắm càng sâu. Dụ Khả Khanh lần này là suốt đời tới nay lớn nhất cao trào, nàng bị Dương Tiểu Thiên này một chi so với người bình thường lớn gấp đôi quái vật lớn thâm sâu cắm, mỗi dưới đều thâm nhập tử cung, hắn mỗi cắm một cái, Dụ Khả Khanh cảm thấy một trận mãnh liệt khoái cảm hướng đạt trong đầu ta. Dương công tử, đừng có ngừng, nhanh, nhanh một chút. A. Ân. Ân. Ân. Dụ Khả Khanh vẻ mặt đỏ bừng kiều diễm nói Dương công tử, thực sự thật thoải mái, nhưng quá mệt mỏi, ta nằm xuống đến cho ngươi làm xong. Dương Tiểu Thiên vì vậy đem nàng bỏ xuống đến, Dụ Khả Khanh chậm rãi nằm xuống, thiên sinh lệ chất thể chất đặc thù, thân thể trẻ trung nhưng tràn ngập thành thục nữ nhân khí tức, chính bản thân xinh đẹp thân thể đang bị một cái tuấn nam mỗi một tấc thưởng thức. Dương Tiểu Thiên đã nhịn xuống dục hỏa, nặng chưa chân chính thưởng thức qua Dụ Khả Khanh mỹ tư. Hắn quyết định lần này cần thật tốt phẩm phần thưởng một phen. Dụ Khả Khanh vui thích phối hợp trên rỉ khiến cho Dương Tiểu Thiên còn có tính thú. Hắn phát giác Dụ Khả Khanh so với lúc trước càng tuổi còn trẻ, càng mỹ lệ hơn. Dụ Khả Khanh trần trụi thân thể phía trên, diễm lệ vô song tư sắc, thẳng cứng non mềm hai vú, lóng lánh trong sáng da dẻ, rất tròn cặp mông trắng như tuyết bộ, thần bí tam giác hoa viên đang tích xúc lóng lánh dâm thủy. Tại Dư Huy dưới nhìn một cái không sót gì, đã không kịp đợi thưởng thức. Trực tiếp sẽ lại đem Dụ Khả Khanh tuyết. Đụng ngã, đầu lưỡi loạn liếm, Dụ Khả Khanh đứt quãng nói lấy ra. Ân. Ân. Ân. A. A. A. Ân. Ân. Ân. A. A. Thân lại một lần nữa vặn vẹo, đen sẫm tóc dài dáng cần cổ, nhũ phong, ướt đẫm lỗ nhỏ trong trắng lộ hồng da thịt. Toàn bộ động lòng người thân thể đường cong lộ ra mà đứng ở trong mắt Dương Tiểu Thiên. Dương Tiểu Thiên hơi chút ngẩng đầu nhìn Dụ Khả Khanh xinh xắn khuôn mặt, nói ngươi thực sự thật xinh đẹp a. Chậm rãi cúi đầu, kiều diễm môi đỏ mọng có thể đi lên dán thật chặt ở Dương Tiểu Thiên môi, hai người đầu lưỡi quấn quýt cho nhau liếm mút, nước bọt cho nhau trao đổi, hai người thân thể chăm chú ôm nhau, duy trì liên tục lửa nóng ôm hôn. Dương Tiểu Thiên dọc theo Dụ Khả Khanh xinh xắn khuôn mặt, liếm hôn đến Dụ Khả Khanh tuyết trắng cổ trắng. Dương Tiểu Thiên tay bởi Dụ Khả Khanh phía sau từ từ trượt xuống, ôm nhu vuốt ve Dụ Khả Khanh tỉ mỉ mỹ đồn, sau đó chạm đến Dụ Khả Khanh ẩn mật nơi riêng tư, ngón giữa đè lại Dụ Khả Khanh cánh hoa bên trong mẫn cảm nhất âm đế, mềm nhẹ nhưng nhanh chóng không ngừng rung rung, cũng không đoạn dọc theo cánh hoa khe ma sát Dụ Khả Khanh âm thần. Dụ Khả Khanh cảm thấy từng đợt khoái cảm trùng kích, phối hợp sẽ lại đem bắp đùi thon dài mở ra, trầm ngâm tại tình ái vui đùa lúc đầu ôm nhu bên trong, phát sinh nhiều tiếng mê người thở gấp. Về tới Dụ Khả Khanh thẳng cứng non mềm hai vú, Dụ Khả Khanh rất nghe lời mở ra chính bản thân tuyết trắng bắp đùi thon dài, dùng mảnh khảnh ngón tay xoa bóp bản thân âm đế, dâm thủy không ngừng tràn lan, tay kia chỉ tại chỉ chốc lát phía sau cắm vào âm đạo của mình bên trong. A. Thật là thoải mái. Nhanh cắm ta, Dương Tiểu Thiên dùng sức bóp Dụ Khả Khanh hai trái đào tiên muốn nói đủ ta, là. Mau làm ta. Ta. Dụ Khả Khanh trầm ngâm tại tình ái vui thích trong mau làm ta. Mau làm ta, đức quản nói lấy ta. A. Ân. Ân. Ân. A. A. Dương Tiểu Thiên không thương hoa tiếc ngọc sẽ lại đem quái vật lớn cả nhánh cắm vào Dụ Khả Khanh cánh hoa, thẳng để tử cung, không ngừng đâm thọc tiến hành tiết tông vận động. Ngươi đã thọc tới ta lỗ nhỏ. Đối với. A. Đến đây đi. Dương công tử. Lại để cho ta hảo hảo mà hưởng thụ. Ngươi đại nhục bổng. Tại trong cơ thể ta. Đâm thọc khoái cảm. Đối với. Không nên quá nhanh. A. A a. Hảo hảo. Thoải mái. Ác ác. A. Ân. Dùng sức. Ân. Dùng lực đụ ta. A. Ưm. Dụ Khả Khanh nhịn không được dâm gọi nói Dương công tử. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Lại đến. Lại đến. Đừng có ngừng. Ta muốn điên rồi. A. Thật là giỏi a. Dương công tử. Ngươi tốt nhất nga. Thực sự rất thoải mái. Nga. Nga. Lại. Lại lấy được sâu nhất. Nơi đó. Nga. Dương công tử. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái. Lại đến. Lại đến. Đừng có ngừng. Đem ta lỗ nhỏ làm chơi phá vỡ. A. Ta cam nguyện cho ngươi đại nhục bổng làm chết. A. A. Ân. Ân. Ân. Dụ Khả Khanh đem hai chân trương được phải càng mở ra, dường như muốn đem lỗ nhỏ kéo kéo thành hai nửa. O. Đối với. Đối với. A. Thật thoải mái. Ngươi thật tốt. Lại nhiều một chút. A. A. Đối với. Tốt ngoan. Lại đến. Lại đến. Nga. Nga. Nhanh một chút. Ta thật thoải mái a. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân, Dương Tiểu Thiên đã bị tán thưởng, càng thêm tiến quân thần tốc tiến công lấy, Dụ Khả Khanh lãng nguồn nước nguyên, Bạch Ngọc vậy mông đít nổi lên một mảnh đỏ tươi, hoa tâm loạn chiến, Huyệt Nhi miệng lui được phải vừa nhỏ lại kéo căng banh, toàn thân đều đang len lén phát run, một đầu mái tóc tứ tán đông đưa, phóng đãng tới rồi không cách nào dọn dẹp tình cảnh, Nga, Nga, nhanh lên một chút, đừng có ngừng, Nga, ta, ta muốn nguy rồi. A. A. Đối với. Lại cắm sâu một chút. Cắm ta. Cắm ta. A. Thiên. Ta tốt lãng a. A. Thoải mái chết ta rồi. A. A. Muốn tới rồi. Muốn tới rồi. A a. Đụ ta. Đụ ta. A. A, một phen dâm ngôn lãng ngữ đem Dương Tiểu Thiên nghe được nhiệt huyết sôi trào, đánh bạc tất cả liều chết sống hợp lại lấy. A. A. Dương công tử. A. Ta tới rồi. A. A. Ném mất. A. Ném mất. Ném chết mất. A. A. Dương Tiểu Thiên mở rộng ra lớn hạp, xông vào xông ra. Dụ Khả Khanh dần dần bị buộc đổ lên khẩn trương hoàn cảnh. Dương Tiểu Thiên ra roi thúc ngựa, hết sức lấy lòng nàng. Dụ Khả Khanh ôm lấy Dương Tiểu Thiên, giơ lên cao hai chân bàn kẹp hắn. Hai người kích động đối với hôn. Dương Tiểu Thiên mỗi một lần đâm thọc, đều từ Dụ Khả Khanh lỗ nhỏ mang ra khỏi cổ cổ lãng thủy. Dụ Khả Khanh hăng hái càng ngày càng cao ngang, âm đạo thịt bắt đầu co giật. Kể cả Dương Tiểu Thiên quái vật lớn đều cùng nhau rút. Ưm. Ưm. Thật là giỏi. Nga. Lại dùng lực. Dương công tử. Đụ thật là sâu. Ta thật là thoải mái a. Nga. Lại cắm tới đó. Nga. Nhanh. Nhanh. Dương công tử. Ta mau tới. A. A. Dương công tử. Nga. Ngươi tốt sẽ lại cắm. A. A. Ta muốn tới rồi. A. Trời ạ. Ô hát. Ô hát. Tới rồi. Tới rồi. Ta ném mất. Nga. Nga. Dụ Khả Khanh tiếp tục trên rỉ nói. Dụ Khả Khanh Mỹ Huyệt Nhi. PHOC tức mà toát ra càng nhiều hơn dính than. Canh. Dương Tiểu Thiên cũng vậy đau nhức nhanh tới cực điểm. Quy đầu bạo trướng. Gân xanh di động. Toàn thân rung lên. Một cổ giày đặc tinh bắn thẳng đến vào Dụ Khả Khanh lỗ nhỏ trong chỗ sâu. Hai người thở hổn hển, Dụ Khả Khanh y tại Dương Tiểu Thiên cường tráng hữu lực ý chí bên trong. Hai người tại phòng tiếp khách thoải mái vài lần, Dương Tiểu Thiên còn không có đã nghiền, vì vậy mang theo Dụ Khả Khanh đến gian phòng của mình, vừa vào gian phòng, đóng cửa lại, Dương Tiểu Thiên đi tới Dụ Khả Khanh phía sau, từ phía sau ôm lấy Dụ Khả Khanh eo thon chi, to gan dùng tay cầm ở Dụ Khả Khanh đầy đặn cao ngất nhũ phong đồng thời xoa bóp, đồng thời hạ thể sưng lên côn thịt tại Dụ Khả Khanh rất tròn mông to phía trên chỉ vào mài động, Dụ Khả Khanh vẻ mặt kiều mị, khí tức to trọc. Nói Dương công tử, có đúng hay không lại muốn đem ngươi này cây vừa to vừa dài côn thịt cắm vào thiếp tỷ dâm huyệt bên trong, đầy đặn mông to vặn vẹo vài cái, ma sát Dương Tiểu Thiên đại nhục bổng, Dương Tiểu Thiên hai tay dùng sức xoa nắng Dụ Khả Khanh đầy đặn hai trái đào tiên nói ngươi quá hấp dẫn, côn thịt của ta ngày hôm nay muốn đủ thoải mái ngươi. Dương Tiểu Thiên hai tay cởi ra Dụ Khả Khanh quần áo dùng sức bóp làm nhũ phong tại Dương Tiểu Thiên trong tay biến hình, từ ngón tay khe bên trong toát ra mềm mại nhũ thịt, mãnh liệt khoái cảm khiến cho Dụ Khả Khanh thân thể dường như hỏa bình thường vậy thiêu đốt, cưỡng ẹo thân thể phát sinh tiếng hừ, Dương Tiểu Thiên tay phải từ từ đi Dụ Khả Khanh bụng dưới sờ đi xuống, lướt qua bụng dưới bộ trơn vào Dụ Khả Khanh tam giác giải đất, trong sát na Dụ Khả Khanh toàn bộ lông mao dày đặc. Âm huyệt đều rơi vào Dương Tiểu Thiên trong tay. Dương Tiểu Thiên hung hăng xoa nắng một cái Dụ Khả Khanh ướt át âm huyệt, ngón tay xoa nắng Dụ Khả Khanh âm thần nói, khá lắm dâm tiện nữ nhân, có đúng hay không chờ ta đến chơi ngươi a? Dụ Khả Khanh bởi vì kích thích đưa tới tăng cao dục hỏa đã khiến cho âm bên trong huyệt động dâm thủy hàng loạt tràn ra, nồng đậm âm mao cùng âm huyệt sớm ướt dầm về. Dương Tiểu Thiên dùng ngón tay đẩy ra ướt đẫm âm huyệt, lục lọi tràn ngập dâm thủy âm thần, ngón tay dò vào âm thần tại miệng âm đạo qua lại thổi cạo mạnh. Dụ Khả Khanh chỉ cảm thấy lỗ lồn của mình trong chỗ sâu dâm ngứa không chịu nổi, một cổ nhiệt lưu chậm rãi chảy ra, hai chân tận lực mở ra, Dương Tiểu Thiên lập tức đem ngón tay cắm vào ấm nhanh sôi trào dâm huyệt trong động đi, ngón giữa, ngón trỏ cắm vào Dụ Khả Khanh lửa nóng huyệt trong về sau không tốn sức chút nào liền vừa vào, tay cắt đốt ngón tay đâm đỉnh đến trường đầy âm mao âm phụ kích thích Dụ Khả Khanh hưng phấn trên rỉ không dứt nga. Hảo phu quân, Dương công tử, dùng ngón tay ngươi đụ ta, ta dâm huyệt, a, ta là cái dâm tiện nữ nhân, ta thích cùng Dương công tử làm tình, a, a, Dụ Khả Khanh dâm đãng không ngừng vặn vẹo mông to nghênh hợp Dương Tiểu Thiên ngón tay đồng thời co rút lại cửa động, trong động đã ướt đẫm, tràn ra tới mật nước chảy tới trên đùi dọc tới đất phía trên, Dương Tiểu Thiên càng dùng sức ôm chặt Dụ Khả Khanh. Tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ mãnh liệt đâm thọc tay trái tiếp tục dùng sức xoa nắng nhũ phong, nga, a, đối với, dùng sức bắt nhào nặng ta nhũ phong, đem ta nhũ phong bóp vỡ, a, cắm ta dâm huyệt, nga, tay ngươi cắm, cắm ta thật là thoải mái, đang dùng lực cắm, a, ngoan phu quân, chồng yêu, a, dùng sức cắm, nhanh, nhanh, dùng ngón tay ngươi cắm đụ ta, dâm đảng dâm huyệt, Dụ Khả Khanh mị nhãn như tơ thỉnh thoảng quay đầu lại cùng Dương Tiểu Thiên kịch liệt hôn môi, tóc tản ra, điên cuồng đông đưa mông to tay phải vói vào Dương Tiểu Thiên khố bên trong cầm cứng rắn côn thịt không ngừng trên dưới sáo lộng thỉnh thoảng nhếch lên chân đến hoặc xuống phía dưới co rút lại liều mạng bắt đầu vặn vẹo mông to, một bên đem mặt tiến đến Dương Tiểu Thiên trước mặt. Bọn họ môi hôn cùng một chỗ, đầu lưỡi tương hỗ nhiệt liệt quấn quýt hẳn lên đồng thời đầy đặn mông to không. Được ma sát Dương Tiểu Thiên côn thịt, kích thích Dương Tiểu Thiên kêu lên ta không chịu nổi. Ta muốn, muốn chơi ngươi. Nhanh, nhanh để cho côn thịt của ta chơi ngươi sao, hai người cho nhau vuốt ve. Bên hôn bên hướng trên giường đi đến, Dụ Khả Khanh nhưng không ngừng sáo lộng Dương Tiểu Thiên côn thịt, Dương Tiểu Thiên đem Dụ Khả Khanh ôm lên giường. Đem y phục của hai người cởi cái sạch trơn sau đó hai tay thỏa thích vuốt ve Dụ Khả Khanh mê người đầy ắp thân thể, Dụ Khả Khanh bày ra mê người kiều thái mê hoặc Dương Tiểu Thiên, hai chân hướng hai bên lực mạnh mở ra, hai tay chuyển qua bởi vì tính dục tăng vọt mà sưng lên dâm huyệt phía trên nhào nặng xoa vuốt sau đó dùng mảnh khảnh ngón tay đẩy ra nồng đậm âm mao đem âm thần hướng trên dưới dùng sức búng lộ ra đỏ tươi nhục động, dâm đãng nói Dương công tử, thấy không, hiện tại ngươi cần dùng ngươi dương vật từ nơi này làm chơi đi vào. Nhìn Dụ Khả Khanh dâm đảng sẽ lại đem dâm huyệt hướng hai bên tách ra, màu đỏ thẫm thịt non đang đóng mở lấy chảy ra dâm thủy, Dương Tiểu Thiên không kịp chờ đợi nằm úp sấp ở Dụ Khả Khanh giữa hai đùi ôm lấy mông to, đem đầu chôn ở Dụ Khả Khanh âm huyệt lè lưỡi đẩy ra âm thần tại trong khe thịt cẩn thận liếm còn phát sinh suýt suýt thanh âm hấp thụ mật nước, Dụ Khả Khanh hướng về phía trước đỉnh phong đồn dùng sức ma sát rất sợ mất đi Dương Tiểu Thiên đầu lưỡi hai tay dùng sức nhào nặng làm vú. Của mình, a à. Dương công tử. Ngươi. Ngươi liếm đi vào một chút. A à. Hoàng phu quân. A à. Đầu lưỡi không được tại lỗ nhỏ bên trong cuốn, liếm làm, thỉnh thoảng dùng sức hút từng đợt tê dại thẳng vào nội tâm thoải mái Dụ Khả Khanh toàn thân run rẩy. Hai tay gắt gao nắm bắt bản thân hai trái đào tiên bóp làm, hàm răng dùng sức cắn chặt đôi môi phát sinh coi như tắt thở dường như rên rỉ, mông to liều mạng tiếp cận hướng Dương Tiểu Thiên miệng dâm thủy cuộn trào mãnh liệt ra làm cho Dương Tiểu Thiên miệng đầy đều là dâm thủy, Dụ Khả Khanh phát sinh dồn dập dâm gọi ta. Không được rồi. Ta. Sắp điên rồi. Ta bên trong. Rất ngứa. A. Không chịu nổi. Phu quân nhanh. Nhanh. Dùng. Côn thịt cắm. Ta dâm huyệt. Nhanh. Mau làm ta. Dương Tiểu Thiên đứng dậy, dùng tay vịn ở bản thân đại nhục bổng đem lớn quy đầu nhắm ngay Dụ Khả Khanh âm huyệt nhẹ nhàng ma sát. Dụ Khả Khanh nhìn thấy này màu tím đỏ lớn quy đầu nhích lại gần mình tràn đầy đầy dâm thủy bị dục hỏa phình lên lãng huyệt thì nàng lập tức đưa tay cầm thẳng cứng ngọc hành đem nàng dắt đến âm đạo của mình cửa vào gồng mông to liều mạng đi lên tiếp cận lấy. Dương Tiểu Thiên dùng quy đầu từ trên xuống dưới ma sát Dụ Khả Khanh đầy đặn, ướt nhẹp âm thần nhẹ nhàng ma. Sát vài cái về sau, đem lớn quy đầu nhắm ngay miệng huyệt sẽ lại đem chính bản thân tráng kiện dương vật mạnh mẽ lực cắm vào, phát tư một tiếng, côn thịt cắm vào Dụ Khả Khanh ướt át, lửa nóng dâm huyệt trong, thoải mái Dụ Khả Khanh dâm gọi ta. Tốt. Thật là thoải mái. A. À, Dương công tử. Ngươi dương vật thật là nóng. A. À, tốt. Thật là nóng. Thật thoải mái a. À. A. À, thật tốt quá. Hoàng phu quân. Quá đẹp. A. À, chính là như vậy. Dùng lực đụ ta. A. À, thật thoải mái. A. À, đẹp quá. Xinh đẹp trời cao. Nga. Ta hảo phu quân. Dụ Khả Khanh không được trên rỉ, đầy đặn mông to điên cuồng vặn vẹo nghênh hợp Dương Tiểu Thiên dùng sức trùng kích, cực đại quy đầu nhiều lần đều hung hăng đụng vào hoa tâm bên trên mỹ diệu cực kỳ. A. À, nhanh. Đụ ta. Ta dâm huyệt thật là ngứa. Tốt. Hảo phu quân. Nhanh. Làm chơi. Đụ ta. Dùng sức. Chơi xuyên ta. Dâm huyệt. Thật thoải mái. Ngươi côn thịt. Làm ta. Thật là thoải mái nha. Thoải mái chết ta rồi. Dụ Khả Khanh lỗ nhỏ bên trong dâm thủy chảy ra, hai tay ôm chặt lấy Dương Tiểu Thiên mông đít dùng sức ấn xuống, cặp mông không ngừng đi lên chĩa vào vặn vẹo, làm cho cắm ở chính bản thân dâm bên trong huyệt động đại nhục bổng có thể mau hơn cắm dâm ngứa lỗ nhỏ. Ta hảo phu quân. Ngươi. Ngươi côn thịt. Làm ta thoải mái chết được. Ta thật là thoải mái. A. A. Thân trượng phu. Đụ ta. Dùng lực đụ. A. Thoải mái chết ta rồi. Dường như cảm thụ được Dụ Khả Khanh dâm bên trong huyệt động thịt non liều mạng mang theo khoái cảm. Dương Tiểu Thiên hai tay ôm Dụ Khả Khanh mông đít ra sức lực mạnh đâm thọc. Côn thịt hung hăng nhanh chóng tại dâm huyệt bên trong xuất nhập. Dụ Khả Khanh mông to điên cuồng đi lên đâm đỉnh. Hai tay ngoan kính bóp làm vú của mình, đổ mồ hôi lâm ly, lỗ nhỏ bên trong từng trận tê dại, Dương Tiểu Thiên làm nàng dục tiên dục tử chợt lắc đầu hưởng thụ khoái cảm. Nga! Dương công tử! Ngươi thực sự là quá tuyệt vời! Ngươi côn thịt! Thực sự thật lớn! Đụ ta! Dùng lực đụ ta! A! A! A! Nga! Nga! Nga! Làm chơi. Chơi chết ta rồi. Nga nga. A, à, dâm thủy không ngừng từ dâm huyệt bên trong tiết đi ra, Dụ Khả Khanh dơ cao thắt lưng phối hợp Dương Tiểu Thiên đâm thọc, để cho mình thoải mái hơn. A. À, hảo phu quân. A. À, dùng sức. Nga. Dùng sức a. À. Đối với. Thật là giỏi a. À. Thật là thoải mái a. À. Thật là thoải mái nha. Ta hảo phu quân. A. À, ngươi cắm ta thật thoải mái. Ưm. Thật sung sướng a. À. A. À, ta cũng bị ngươi. A. À, Đâm chết. À, Dương Tiểu Thiên tựa đầu dán tại Dụ Khả Khanh đầy đặn hai trái đào tiên phía trên, miệng không ngừng thay phiên tại Dụ Khả Khanh hai trái đào tiên hôn, hút có lúc càng dùng hai tay mạnh mẽ bắt hai cái to nhũ, bắt biến hình, màu tím đỏ đầu vú cứng rắn đứng thẳng, trận trận ngứa ngáy thẳng vào nội tâm. A. A. Đối với. Cứ như vậy. A. Dùng lực đụ. A. Đối với. Làm chết ta dâm huyệt. A. Nga. Đem ta dâm huyệt làm chơi phá vỡ sao. A. Thoải mái A. Dùng sức tại đến. Tại đến. A. Ta hảo phu quân. O. Ta yêu ngươi chết mất. A. Ngươi đem ta làm tốt thoải mái. A. Thực sự thật là thoải mái A. Thoải mái chết được, phát tư phát tư. Dâm thủy khiến cho hai người tính chất khí kịch liệt tiếp xúc phát ra dâm mỹ thanh âm. Dương Tiểu Thiên đặt ở Dụ Khả Khanh trên người, phía dưới vẫn như cũ hữu lực đỉnh động lấy, liều mạng đem côn thịt đi Dụ Khả Khanh trong chỗ sâu cắm đưa, toàn bộ trong ngực đặt ở Dụ Khả Khanh trên vú, hai người thật chặt ôm, khiến cho Dụ Khả Khanh vú lớn dường như cũng bị đè ép đồng dạng, hạ thân hữu lực mà đỉnh động lấy, lực mạnh đâm thọc lấy Dụ Khả Khanh lỗ nhỏ, phát tư phát tư phát tư. Ba ba ba, Dương vật chơi huyệt thanh âm, xương mu cùng xương mu đụng nhau tiếng, Dụ Khả Khanh dâm đãng cực kỳ, đổ mồ hôi lâm ly điên cuồng vặn vẹo mông to, đem toàn bộ cặp mông liều mạng hướng về phía trước rất đâm, hoàn toàn tiếp nhận Dương Tiểu Thiên mãnh liệt đâm thọc, Dương Tiểu Thiên dùng sức làm, ông Dụ Khả Khanh mông to như tựa giả thú dùng lực lượng lớn nhất sẽ lại đem côn thịt từ Dụ Khả Khanh dâm huyệt trong cắm vào rút ra, Dụ Khả Khanh mông đít cũng vậy không ngừng dùng sức hướng về phía trước đỉnh động nghênh hợp Dương Tiểu Thiên mạnh hữu lực đâm thọc. A. Ta hảo phu quân. A. Ngươi dương vật thật to. Thật dài. Nga. Dùng sức làm chơi. A. Đối với. Làm chết ta. Chính là. A. Bảo bối. Nhanh lên một chút. Nhanh A. Tốt giúp A. A. Ta thật là thoải mái. Dâm huyệt thật là thoải mái A. Hảo phu quân. Thật là giỏi. Trời ạ. À. Thoải mái chết được. A. Ta muốn chết. A. Thật thoải mái. Nha. Nhanh. Nhanh. Tại nhanh lên một chút. Nga. A. Dùng lực đụ. Dùng sức cắm. Cắm ta thật thoải mái. Ta muốn chết. Nga. Tỷ tỷ. Cũng bị ngươi đâm chết. A. A. Ta không được rồi. Ta muốn thư sướng rồi nha. Hảo phu quân. Nhanh, Dụ Khả Khanh cao vút thép chói tai, toàn thân một trận run rẩy, lỗ nhỏ không được co rút lại kẹp chặt, hoa tâm mở rộng ra, từng cổ một nhiệt năng dâm thủy thẳng tiết ra, cao vút trên rỉ chuyển thành thấp thiết thỏa mãn trên rỉ, nàng hưởng thụ cao trào khoái cảm, nhưng hai người nhưng đang tiếp tục làm, biến đổi bất đồng tư thế một lần lại lần đem Dụ Khả Khanh đẩy lên cao trào đỉnh phong, thư sướng một lần lại một lần, lúc này Dụ Khả Khanh sớm đã tiết tứ chi vô lực không cách nào nhích người. Dương Tiểu Thiên hai tay đặt tại Dụ Khả Khanh hai trái đào tiên phía trên yêu thích không buông tay bóp làm, mềm nhũn nhũ phong từ hắn khe hở trong lộ ra nhũ thịt nhọn đầy đầu vú bị nhào nặng cứng rắn mà đứng thẳng đứng lên, Dương Tiểu Thiên cong lại bóp đầu vú chợt khinh thường nặng, trắng mịn nhũ phong bị nhào nặng đỏ bừng rung lẫy bẫy đung đưa, nhào nặng Dụ Khả Khanh trận trận tê dại một loại không cách nào nói rõ khoái cảm truyền khắp toàn thân không khỏi vặn vẹo thân thể mềm mại, Dương Tiểu Thiên tiếp cận quá. Đi một ngụm liền cắn viên kia cây nho dường như đầu vú, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi đứng vững tại hàm răng phía trên chuyển động, dùng sức hút, liếm làm, liếm Dụ Khả Khanh toàn thân run rẩy, hô hấp dồn dập, bộ ngực kịch liệt phập phồng, hai tay không tự chủ ôm Tiểu Thiên phát sinh nhỏ nhẹ rên rỉ, Dương Tiểu Thiên tay từ từ bởi Dụ Khả Khanh trên vú xuống phía dưới di động, này bằng phẳng bụng dưới, trắng nõn như ngọc, trơn không lưu tay, hắc trường âm mau che gò đất bình thường vậy âm huyệt. Màu mỡ âm thần mang theo đỏ sẫm âm phùng, âm hộ bên trong ngọc dịch say sưa cuộn trào mãnh liệt ra, không được nhẹ văng vê lấy âm hạch chậm cầm lấy âm đạo thỉnh thoảng đem ngón tay cắm vào lỗ nhỏ trong co rúm, thoải mái Dụ Khả Khanh lỗ nhỏ bên trong lại ngứa lại ma không tự chủ hướng về phía trước. Đỉnh động thỉnh thoảng mông to nghênh hợp ngón tay tiến vào, cái miệng nhỏ nhắn dồn dập đóng mở, Dương Tiểu Thiên miệng rộng tại trên mặt Dụ Khả Khanh, Đôi môi, Nhũ Phong không được hôn môi chỉ hôn đến Dụ Khả Khanh lửa nóng bộ phận sinh dục, đem mặt dán tại bộ phận sinh dục phía trên ma sát, lửa nóng hô hấp phun tại nhạy cảm địa phương, Dụ Khả Khanh như bị quật như nhau toàn thân run rẩy. Dương Tiểu Thiên dùng tay tách ra hai mảnh âm thần, phấn hồng âm hạch coi như củ lạc lớn bằng nhỏ âm đạo trình màu đỏ tươi, dâm thủy không ngừng, Dương Tiểu Thiên không khỏi dùng hai ngón tay bóp làm âm hạch một trận, nhào nặng Dụ Khả Khanh nũng nịu hừ nói ta. Dương công tử, ta phía dưới tốt, thật là khổ sở, thật là ngứa, nhanh, ta hảo phu quân, nhanh cho ta, chỉ gãi ngứa, a, à, không được rồi, cảm giác như vậy quá mạnh mẽ, ta không chịu nổi, nga, lúc này Dương Tiểu Thiên ma sát vài cái, khi hắn liếm Dụ Khả Khanh lỗ nhỏ bên trong nổi lên âm hạch thì, Dụ Khả Khanh phản ứng đột nhiên kịch liệt, liều mạng hướng về phía trước mang mông to, Dương Tiểu Thiên càng không ngừng liếm Dụ Khả Khanh âm hộ, đầu lưỡi thật sâu cắm vào âm đạo của nàng bên trong lật khuấy, Dụ Khả Khanh hô hấp theo động tác của hắn càng ngày càng gấp rút, âm bích cũng vậy bắt đầu kịch liệt co rút lại không khỏi vong tình kêu lên ta. Dương công tử, chính là chỗ đó, đối với, liếm ta thật là ngứa, a, à, thật thoải mái, thật là thoải mái, ta sắp điên rồi, a, à, lỗ nhỏ trong thật là khổ sở, hảo phu quân, nhanh, nhanh dùng côn thịt cắm ta lỗ nhỏ, ta muốn, ngươi làm chơi huyệt, a, à, từng tiếng dâm đảng dâm gọi kích thích Dương Tiểu Thiên bạo phát giả tính, đem cứng rắn, lớn đại nhục bỗng nhắm ngay Dụ Khả Khanh dâm thủy chảy ròng lỗ nhỏ, đâm một cái tại Dụ Khả Khanh miệng huyệt ma sát. Dụ Khả Khanh tự nhiên tách ra chân ngọc lộ ra đỏ tươi âm hộ một cái hợp lại coi như tại có ý định tại hoan nghênh đại nhục bổng. Dương Tiểu Thiên dùng sức đâm một cái côn thịt, lớn quy đầu đã trơn vào âm huyệt. Dương Tiểu Thiên vừa thấy nhẹ nhàng mà lay động quy đầu tại nàng âm huyệt bên trong chơi, ma sát, thẳng mà Dụ Khả Khanh toàn thân dâm ngứa hưng phấn không thôi, lỗ nhỏ không khỏi buông lỏng dâm thủy chảy ròng ra khiến cho âm đạo càng thêm thông thuận. Dụ Khả Khanh thở gấp, hừ khẽ lấy, cúi đầu cầu xin. Nhiều tiếng kêu la hảo phu quân, ta khổ sở chết mất, đừng tại trêu chọc ta, nhanh lên một chút, cắm lỗ nhỏ, hừ, hừ. Dụ Khả Khanh kiều mị cùng dâm lãng khiến cho Dương Tiểu Thiên không có tận hứng dục hỏa lần nữa bốc cháy lên, tại cũng vậy cầm giữ không được mạnh mẽ lực đâm một cái phát tư một tiếng cứng rắn tráng kiện côn thịt, vào cây mà vào, lớn quy đầu một cái đè ở nàng hoa tâm phía trên trong chỗ sâu, Dương Tiểu Thiên nhẹ nhàng đào đưa. Chậm rãi ma sát, múc lấy nàng cái lưỡi thơm tho, trêu chọc nàng tình diễm, dần dần Dụ Khả Khanh vặn vẹo eo thon thả, đong đưa mông to phối hợp Dương Tiểu Thiên đào đưa. Thỉnh thoảng chuyển động mông to nghênh hợp, Dương Tiểu Thiên dần dần tăng nhanh tốc độ đâm thọc côn thịt tại Dụ Khả Khanh âm huyệt bên trong không ngừng ra vào mang dâm thủy văn tứ phía, Dụ Khả Khanh bị làm cực kỳ thoải mái, vong tình dâm gọi ta. Ân. Người tốt. Hảo phu quân. Ta hảo phu quân. Ngươi dương vật thật lớn, thật dài, thật là cứng, cắm ta, ta thật thoải mái, cực kỳ thoải mái, nga a a, thân thiết bảo bối, dùng lực đụ đụ ta dâm huyệt, nhanh lên một chút, tại nhanh lên một chút, đẹp quá, tốt hơn nghiện, ta đã lâu không có bị làm, nga. Quên mình hướng về phía trước nghênh rất đâm, đầu không được kịch liệt lay động, hai tay hung hăng nắm bắt Dương Tiểu Thiên vai, ngón tay bởi vì hưng phấn mà rơi vào thịt bên trong, Dương Tiểu Thiên tăng nhanh tốc độ đâm thọc một lần so với một lần rất, một lần so với một lần mau đâm thọc, lớn cung thịt nhanh chóng tại lỗ nhỏ cuối cùng xuất nhập thật chặt ma sát thành bích âm đạo, lớn quy đầu nhiều lần đều hung hăng va chạm hoa tâm, một loạt tê dại khoái cảm từ nhỏ huyệt trong truyền khắp toàn. Thân thoải mái Dụ Khả Khanh tứ chi bách hài cũng như người cùng sở thích tựa như ở vào trong mây phiêu phiêu dục tiên, càng thêm phóng đãng điên cuồng đỉnh động mông to, to thẳng no đủ Nhũ Phong hưng phấn phồng lớn lên không ít, màu tím đỏ đầu vú cứng rắn đứng thẳng, Dụ Khả Khanh quên mình dâm gọi hừ. Hừ. A. À. Quá thoải mái. Ai nha. Cốt Tiểu Thiên. Ngươi thế nào mạnh như vậy? Nga. Đâm chết với tỷ. Nga. A. À. Tốt. Tốt. Thoải mái. Dùng sức. Làm chơi. Làm chơi với tỷ. Nga. Sướng chết mất. A. À. Tiểu Thiên. Ta tốt Tiểu Thiên. Côn thịt quá. Thật lợi hại. Làm chơi. Cắm chết ta rồi. A. À. Dụ Khả Khanh điên cuồng vặn vẹo, Trường Kỳ đừng đè nén tình dục hoàn toàn bộc phát ra, cái loại này khuê phòng oán phụ dâm mị, phóng đảng kình lực kích thích Dương Tiểu Thiên càng thêm hưng phấn, côn thịt lại trướng lớn không ít, hung mãnh đâm thọc, thỉnh thoảng liều mạng để ở âm huyệt dùng sức nghiền nát, lớn quy đầu hung hăng mài lấy hoa tâm thẳng mài hoa tâm lại ma, lại ngứa, vừa chua xót, lại tô thẳng vào nội tâm, thoải mái Dụ Khả Khanh hai tay ôm chặt Dương Tiểu Thiên, hàm răng cắn Dương Tiểu Thiên vai để phát tiết chính bản thân cái loại này dục tiên dục tử khoái cảm, chính bản thân liều mạng đem mông to hướng về phía trước nghênh hợp, khiến cho âm huyệt thật chặt tiếp cận lấy côn thịt, cắm vào thì một tia khe hở cũng không có, Dụ Khả Khanh lãng tiếng kêu ta. Phu quân, đâm đỉnh chết người đi được. Hảo phu quân, ngươi thật lớn kình lực, nhạt chết ta rồi. A, à, Nga, thật là thoải mái nha, thật mạnh. Dùng sức. Làm chơi. Làm chơi. Ta dâm huyệt. Ta nợ ngươi. Dùng sức. Cắm nát vụn ta dâm huyệt. Ta tốt. Hạnh phúc. Bị ngươi. Côn thịt làm chơi huyệt. Thoải mái. Chết mất. A, à, càng rỡ dâm gọi tiếng cùng, phát tư, giao hợp tiếng tràn ngập cả phòng, Dụ Khả Khanh hưng phấn toàn thân điên cuồng nghênh hợp, mị nhãn như tơ. Đổ mồ hôi lâm ly, thở gấp hư hư, từng trận khoái cảm rót vào nội tâm, thêm đầy nàng cô tịch nội tâm, không khỏi hoa tâm một trận co giật, điên cuồng hướng về phía trước nghênh rất đâm phát sinh dồn dập thét chói tai ta. Nhanh! Nhanh dùng lực đụ! A! À, thoải mái chết được! Côn thịt đâm đỉnh! Đâm đỉnh hoa tâm! Thật là ngứa! Thật là ngứa! Nhanh! Hảo phu quân! Cắm nặng chút. Cắm sâu một chút. Dùng sức. Dùng sức cắm. Đâm chết ta. A. À, tốt. Chính là như vậy. Làm chơi. Đụ ta. Thật là khéo. Thoải mái. A. À, ta không được rồi. Muốn thư sướng rồi. A. À, lỗ nhỏ một trận kịch liệt co rút lại. Hoa tâm một trận nhúc nhích. Mút lớn quy đầu. Từng cổ một nóng hổi dâm thủy thẳng tiết ra, tưới vào lớn quy đầu phía trên, một trận tô thoải mái truyền phía trên Dương Tiểu Thiên trên người, đại nhục bỗng kiên cố hơn rất đâm, dùng sức đâm thọc, mà Dụ Khả Khanh thì trở về chỗ say lòng người khoái cảm loại này chính bản thân đã lâu không có cảm nhận được khoái cảm, toàn thân nhưng ở vào trong hưng phấn, thấy Dương Tiểu Thiên còn đang đâm thọc không khỏi thầm. Hô lợi hại chỉ chốc lát bản thân dâm tính chất lại bị kích thích, vặn vẹo mông to nghênh hợp Dương Tiểu Thiên điên cuồng đâm thọc. Dương Tiểu Thiên điên cuồng mà làm mấy trăm dưới, dương vật mỗi lần đều va chạm hoa tâm, khiến cho âm đạo thịt non từng trận co rút lại, non mềm huyệt đã bị liên tục không ngừng công kích, đã bị làm tê dại, côn thịt rất lên rất rơi, mỗi một lần làm chơi đều phát sinh, phát tư, thanh âm, A. À, hảo phu quân. Dùng sức. A. À, đụng vào hoa tâm. A. À, đẹp quá. A. À, dùng lực đụ. Hảo phu quân, ta sau này cũng làm cho ngươi làm chơi huyệt, quá sung sướng. A, à, mài, mài tốt, thật thoải mái, thật lợi hại. A, à, côn thịt, làm chơi chết người đi được. Ta, à, thoải mái chết được. A, à, Dương Tiểu Thiên đem cắm vào lỗ nhỏ bên trong dương vật mượn thắt lưng lực xoay tròn lại xoay tròn hung hăng ma sát hoa tâm, trận trận tê dại thẳng vào tâm tỳ thoải mái Dụ Khả Khanh phóng đãng nghênh hợp, đồng thời bản thân hai trái đào tiên bị Dương Tiểu Thiên bóp làm cho lại ma lại trướng không khỏi lên tiếng lãng hô ta. Thân trượng phu. A. À, ta lỗ nhỏ. Thật là thoải mái. Dùng lực đụ. Chơi xuyên ta dâm huyệt. Đã lâu không có. Thoải mái như vậy. A. À, hảo phu quân tốt có khả năng. Mỹ. Cực kỳ xinh đẹp. Dùng sức. Đâm đỉnh. Đâm đỉnh đến hoa tâm. Hoa tâm nhanh. Nhanh. Ta lại không chịu nổi. A. À, Muốn bay, Dụ Khả Khanh điên cuồng nâng lên mông to gia tốc hướng về phía trước, eo thon xoay coi như muốn chặt đứt, liều mạng đong đưa, Dương Tiểu Thiên sẽ lại đem đại nhục bổng phát tư, lực mạnh làm nhị, 30 dưới về sau, Dụ Khả Khanh đột nhiên sẽ lại đem âm hộ chăm chú để ở dương vật phần gốc, thân thể một trận run rẩy, trong miệng không ngừng duyên dáng gọi to, từng cổ một nhấp nhúa âm tinh thư sướng đi ra, tưới vào Dương Tiểu Thiên lớn quy đầu phía trên, lỗ nhỏ kẹp một cái một cắn co rút. Lại, Dụ Khả Khanh phát sinh thấp thiết trên rỉ, thư sướng vài lần, Dương Tiểu Thiên ôm lấy Dụ Khả Khanh làm cho nàng nằm úp sấp quỳ ở trên giường đem tuyết trắng căng tròn cặp mông nhô thật cao, Dương Tiểu Thiên đưa tay từ phía sau lưng tại Dụ Khả Khanh hai trái đào tiên phía trên bóp làm lấy một lúc sau, tại nơi rất tròn hương to mông to phía trên từ từ phân ra mông thịt, đem đại nhục bổng nhắm ngay này vẫn đang cử động mở rộng ra dâm thủy chảy ròng âm huyệt dùng sức cắm vào. Hai tay đè lại mông to, hạ thể dùng sức đâm thọc, một lần so với một lần hung ác độc địa, một lần so với một lần nhanh, nhiều lần côn thịt đều sâu đậm cắm vào, lớn quy đầu đều hung hăng đụng vào hoa tâm phía trên đụng thẳng hoa tâm vừa xốp vừa tê dại, lại ngứa lại nhạt Dụ Khả Khanh về phía sau cực lực nhúng động mông to khiến cho đại nhục bổng càng thêm thâm nhập, làm cho nàng phát sinh liên tiếp run rẩy, dâm thủy cũng vậy từng trận mạnh mẽ lưu, cái loại này chua mỏi ngứa, tê dại tư vị lại một. Lần nữa đem Dụ Khả Khanh dâm dục tăng lên tới đỉnh, nàng tả bãi bên phải đong đưa, trong miệng dâm gọi điên cuồng gào thét cái liên tục ta. Mỹ! Mỹ! Chết mất! Lỗ nhỏ! Bị ngươi cắm phá hư! A! Quả thực! Quá đẹp! A! Sau này! A! Lỗ nhỏ là! Ngươi! Dùng lực đụ! Như chó như nhau! Đụ ta! Nga! Dùng sức! Thân! Thân! Bảo bối! Tốt! Thật thoải mái! Ta cho tới bây giờ! Không có như vậy! Thoải mái qua! A! Nghe Dụ Khả Khanh dâm gọi, Dương Tiểu Thiên đâm thọc làm lại từ đầu kịch liệt, càng phát ra hung ác độc địa, côn thịt hung hăng đào đưa, đem Dụ Khả Khanh đụng về phía trước mạnh mẽ phục, thoải mái Dụ Khả Khanh hai tay nắm bắt khăn trải giường dùng sức kéo nhào nặng, đầy ấp cực đại hai trái đào tiên kịch liệt trước sau, trên dưới hoảng động, họa xuất xinh đẹp đường vòng cung, đầu vú trướng trướng đứng thẳng, tứ chi bách hài đều hưng phấn không thôi, dục tiên dục tử, điên cuồng mà đong đưa mông to. Nghênh hợp dâm thủy cuộn trào mãnh liệt ra, làm cho hai người trong hán tất cả đều ướt, giọt đến trên giường không công một mảnh, Dụ Khả Khanh nhạc dâm gọi nga. A. Dùng sức. Dùng lực đụ. Đụ ta dâm huyệt. Thật là thoải mái. Phu quân liền. Ngươi tốt biết chơi đùa. Ta chưa bao giờ bị làm như vậy qua. A. A. Quá thư thái. Dùng sức. Làm chơi. Thật là khéo. A. Ta. Lại không được rồi. A. Dùng sức. A. Ta quá. Sướng. Lại muốn thư sướng rồi. Nga, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy Dụ Khả Khanh tử cung một trận nhúc nhích lỗ nhỏ dùng sức co rút lại, không khỏi hung hăng làm hơn 10 lần, một cổ cảm giác tuyệt vời nảy lên Dụ Khả Khanh trong lòng, nàng liều mạng đỉnh động, nhiệt lưu từ trong tử cung cuộn trào mãnh liệt mà phát, toàn thân mềm yếu về phía trước nằm úp sấp đi, Dương Tiểu Thiên dùng sức kéo, đại nhục bổng còn đang hung ác đâm thọc, đem Dụ Khả Khanh một lần lại một lần đẩy lên cao trào đỉnh phong. Tiếp Dụ Khả Khanh tứ chi vô lực, chỉ có há to miệng thở hổn hển. Dương Tiểu Thiên còn đang mạnh mẽ đào mạnh mẽ cắm, thay đổi rất nhanh, đột nhiên hắn điên cuồng đỉnh vài cái nằm ở Dụ Khả Khanh trên người lớn quy đầu một trướng một cổ nóng hổi tinh dịch bắn vào Dụ Khả Khanh trong tử cung, thoải mái Dụ Khả Khanh thấp giọng trên rỉ hoa tâm lại mở ra thư sướng đi ra, hai người hôn hưởng thụ cao trào khoái cảm, qua một hồi lâu Dương Tiểu Thiên hai tay ôm Dụ Khả Khanh, Dụ Khả Khanh toàn thân xích lõa, một đôi trắng nõn đẩy đà, đầy đặn vú to đầy ắp cực kỳ, hai viên đỏ tươi đầu vú đứng thẳng phía trước, toàn thân thành thục đầy ắp, tuyết trắng non miệng da thịt, thon dài phấn đùi, âm mao nồng đậm đen sẫm, vừa to vừa dài có chút uốn lượn, sẽ lại đem toàn bộ âm hộ bao tràn đầy, phía dưới một cái khe thịt như ẩn như hiện, khe thịt phía trên đã chuế bọt nước, nhỏ âm thần một cái hợp lại, nhìn Dương Tiểu Thiên hai tay tại Dụ Khả Khanh trên người, trên vú vỗ về chơi đùa, ngậm đầu vú một trận hút, đồng thời tay trái dần dần dưới dời vuốt ve Dụ Khả Khanh bụng dưới, cái rốn, sau cùng đứng ở âm hộ của nàng mặt trên, Ngón trỏ đè xuống âm hộ phía trên xương sụn chậm rãi nhào nặn xoa vuốt, làm cho Dụ Khả Khanh toàn thân vô lực, âm đạo ngứa một chút, không khỏi nắm bắt dương vật dùng sức xáo động, thân thể bất an vặn vẹo, Dương Tiểu Thiên đưa ngón tay dưới dời, ngón giữa đưa vào âm huyệt. Bên trong trừ làm hẳn lên, Dụ Khả Khanh hai chân thật to mở ra, dâm thủy chảy ròng, Dương Tiểu Thiên bỗng nhiên cúi đầu, nằm ở Dụ Khả Khanh hạ thể phía trên, miệng nhắm ngay nhục huyệt liếm hẳn lên, đầu lưỡi không ngừng hướng trong liếm. Dùng sức nện nhục động bốn phía dâm thịt thỉnh thoảng đầu lưỡi thật chặt vây quanh âm hạch ôm nhu lại mãnh liệt vén làm nó, dùng tay tách ra Dụ Khả Khanh hai mảnh đầy đặn âm thần dùng miệng ngậm Dụ Khả Khanh âm hạch dùng sức mút. Đầu lưỡi vây quanh âm hạch đảo quanh liếm Dụ Khả Khanh hưng phấn hư hư thở dốc, không thể chịu đựng được hạ thể truyền tới trận trận mãnh liệt kích thích, Dương Tiểu Thiên thấy Dụ Khả Khanh lỗ nhỏ trong dâm thủy tràn lan biết nàng nhu cầu cấp bách đại nhục bỗng an ủi. Hai tay đỡ lấy bản thân chim lớn quy đầu nhắm ngay Dụ Khả Khanh một cái hợp lại lỗ nhỏ, đại nhục bỗng dùng sức đâm một cái, lớn quy đầu vừa vào âm huyệt trong, Dụ Khả Khanh chỉ cảm thấy lỗ nhỏ trong lại trướng lại đầy đem lỗ nhỏ trướng thật to, Dương Tiểu Thiên lại dùng sức đâm một cái đại nhục bỗng phát tư. Một tiếng tiến vào 2/3 lớn quy đầu đâm đỉnh đến hoa tâm, thoải mái Dụ Khả Khanh rung lên, Dương Tiểu Thiên toàn thân dùng một lát lực toàn bộ cây mà vào, lớn quy đầu nặng nề đụng vào hoa tâm phía trên. Thoải mái Dụ Khả Khanh dâm gọi ta. A. À, hảo phu quân. Ngươi. Cung thịt. Thật lớn. Thật dài. Thật là cứng. Cắm. Ta thoải mái. Cực kỳ. Thật là đẹp. Cực kỳ xinh đẹp. Dụ Khả Khanh chỉ cảm thấy lỗ nhỏ trong bị bỏ vào tràn đầy. Không cần dùng sức đâm thọc lớn quy đầu liền thật chặt đâm đỉnh đến hoa tâm. Huyệt trong lại phong phú lại ngứa ngáy. Dương Tiểu Thiên vừa thấy Dụ Khả Khanh lãng dạng, đào động, vừa kéo động đại nhục bỗng hung hăng quát quét làm thịt bích lại ngứa lại ma, lớn quy đầu nhiều lần đụng vào hoa tâm vừa chua xót lại ngứa, toàn thân cũng mau cảm liên tiếp đây là trước đây từ chưa từng có, không khỏi Dụ Khả Khanh vui vẻ vạn phần phát động mỹ đồn nghênh hợp, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy Dụ Khả Khanh lỗ nhỏ thật chặt cắn côn thịt lại thoải mái lại ấm áp không khỏi tăng nhanh tốc độ đâm thọc đại nhục bỗng tại lỗ nhỏ hữu lực xuất nhập đem lỗ nhỏ chống đỡ mở rộng ra. Vách hang thịt non theo đào đưa lật vào nhảy ra dâm thủy hàng loạt chảy ra khiến cho lỗ nhỏ bên trong càng thêm trơn, đại nhục bỗng xuất nhập càng thêm nhanh mạnh hơn, làm Dụ Khả Khanh điên cuồng nghênh hợp hai tay ôm. Chặt Dương Tiểu Thiên thân thể, thở gấp hư hư, mị nhãn như tơ, vú to không được đông đưa coi như muốn rớt dường như, trong miệng phát sinh làm người ta tâm phóng đảng tiếng rên rỉ, Dương Tiểu Thiên nghe Dụ Khả Khanh thành thục mà phóng đảng tiếng kêu càng thêm hưng phấn đại nhục bỗng hung ác co rúng một lần so với một lần nhanh. Phát tư, tiếng bên tai không dứt, làm Dụ Khả Khanh dục tiên dục tử, toàn thân loạn run rẩy dùng sức rất đâm mông nghênh hợp khiến cho hai người tính chất khí kết hợp càng thêm chặt chẽ, âm đạo bên trong không ngừng co rút lại kẹp chặt cắn đại nhục bổng, trận trận khoái cảm từ nhỏ huyệt truyền khắp toàn thân cái loại này sảng khoái khiến nàng coi như phiêu tại trong mây, từng trận mạnh mẽ lên mạnh mẽ rơi, lớn cắm lớn rút sạch nàng quả quyết mắt tiểu trận trận hai chân bủng rủng, mặt đỏ tươi. Rơi vào điên cuồng trong trạng thái, lớn tiếng dâm gọi ta. A. À, quá đẹp. Mỹ diệu cực kỳ. Bị ngươi. Cung thịt. Cắm. Quá sung sướng. Dùng sức. Ta hảo phu quân. Dùng sức. Đụ ta dâm huyệt. A. À, quá. Quá thư thái. A. À, cung thịt ca ca. Làm chết lỗ nhỏ. A. À, A. À, không được rồi. Chịu không nổi. Muốn thư sướng rồi. Dương Tiểu Thiên ôm sát Dụ Khả Khanh, liều mạng cấp bách đào mạnh mẽ cắm, côn thịt thẳng lên thẳng xuống hạt mưa đồng dạng, đánh thẳng vào Dụ Khả Khanh hoa tâm, làm Dụ Khả Khanh lỗ nhỏ kịch liệt co rút lại hoa tâm vừa mở, luồng lớn dâm thủy cấp bách tiết ra theo đại nhục bổng đào đưa mà bị mang ra khỏi làm ướt hai người âm mau theo mông đít chảy tới trên giường, Dụ Khả Khanh hương mồ hôi nhỏ giọt. Đẩy đà nhũ phong kịch liệt phập phồng, thư sướng thân, Dương Tiểu Thiên kéo Dụ Khả Khanh, ông lấy nàng nghiêng người tới rồi cái nữ trên nam dưới, Dụ Khả Khanh ngồi ở phía trên chỉ cảm thấy đại nhục bỗng càng thêm thâm nhập va chạm hoa tâm càng sảng khoái không khỏi siết chặt lỗ nhỏ, mềm mại dâm thịt dính sát vào nhau tại bổng thân, âm bích phía trên tầng tầng lớp lớp nếp uống không ngừng ma sát bổng thân khiến Dương Tiểu Thiên càng thêm hưng phấn mà Dụ Khả Khanh thì thở một hơi dài nhẹ nhõm, nga, a, à, ta yêu ngươi lớn. Dương vật. Nó là như vậy. A. À, lớn. Lại vừa cứng lại trường. đem ta lỗ nhỏ đều chất đầy. Thật phong phú a. Ta hảo phu quân. A, vừa nói nàng hai tay đè lại Dương Tiểu Thiên vai, thân thể bắt đầu trên dưới đỉnh động, tận tâm tận lực sáo lộng đại nhục, bỗng hai con to nhũ theo trên dưới trái phải tung bay, đông đưa Dương Tiểu Thiên toàn thân sôi trào, đưa tay nắm bắt hai trái đào tiên dùng sức nhào nặng xoa vuốt, một hồi hai tay lại trơn đến dụ khả khanh mềm mại eo thon bộ, đè lại nàng lại bạch có đầy đặn mông to, đỉnh động mông đít hướng về phía trước dùng sức đâm thọc, làm dụ khả khanh lên tiếng dâm gọi. Dụ khả khanh đẩy đứng dậy tử, điên cuồng mà dãy dụa mông đít, lại ẩm ướt lại nóng âm hộ chăm chú hút ở cung thịt, mông đít điên động cúi thấp đầu, áo choàng tóc dài xốc xếch rủ xuống đến, bộ ngực hai trái đào tiên lay động càng thêm lợi hại, một điên mà nhìn Dương Tiểu Thiên khô miệng lưỡi khô, nhịn không được đưa tay lại dùng sức nhào nặng chà. Dương Tiểu Thiên cấm tốc độ càng lúc càng nhanh, hầu như mỗi một lần đều sâu đậm chống đối hoa tâm, dụ khả khanh lúc này đã rơi vào cuồng loạn trạng thái, lời dâm tiếng đãng không ngừng. Thân thể chỉ biết là điên cuồng vặn vẹo, Dương Tiểu Thiên dùng sức xoa nắng dụ khả khanh đầy đặn nhũ phong, dùng sức trên dưới kéo động, ngón tay dùng sức vuốt ve dụ khả khanh nhọn đầy đứng thẳng đầu vú, dụ khả khanh bụng dưới đã bắt đầu kịch liệt co rút lại, thân thể cũng đã tại bắt đầu co giật, trong âm đạo gây long trời lỡ đất, âm bích kịch liệt nhúc nhích, thật chặt kẹp cắn côn thịt, thân thể gần như là bản năng trên dưới điên cuồng sáo lộng lấy đại nhục bổng, thân thể run run lợi hại. Đưa tay xuống tới theo Dương Tiểu Thiên dùng sức đâm thọc, dùng ngón tay nắm bản thân âm hạch trong miệng lãng hừ, dụ khả khanh âm đạo kịch liệt co quắp, một cổ nóng rực dâm thủy thẳng tiết ra, dụ khả khanh thân thể mềm nhũn nằm ở Dương Tiểu Thiên trên người dùng dập thở dốc hưởng thụ, Dương Tiểu Thiên cũng không có làm cho nàng nghỉ ngơi, đem nàng kéo thành quỳ tư, tuyết trắng mông to về phía sau vểnh lên thật cao, Dương Tiểu Thiên đi tới phía sau của nàng hai tay tại nàng viên kia trơn, hương to mông to phía trên vuốt ve. Từ từ phân ra mông đít khe ngón tay tại mở rộng ra trên âm huyệt thỏa thích trêu đùa một hồi, đem đại nhục bổng từ mông về sau nhắm chuẩn rồi dâm thủy tràn lan lỗ nhỏ dùng sức cắm vào, cung thịt toàn bộ cây mà vào, dụ khả khanh càng là chủ động đem mông to. Sau này tiếp cận lấy cung thịt hung hăng đụng vào hoa tâm phía trên, thoải mái dụ khả khanh một trận lãng ngâm, Dương Tiểu Thiên bắt đầu điên cuồng đâm thọc lực đạo bởi nhẹ mà nặng, tốc độ cũng vậy càng cắm càng nhanh, lớn quy đầu dường như hút đồng dạng. Một lần lại một lần liên tiếp không ngừng va chạm hoa tâm, làm cho dụ khả khanh vui sướng phát sinh liên tiếp run rẩy thanh âm, dâm thủy cũng vậy từng trận mạnh mẽ lưu nàng đông đưa mông đít nghênh hợp khiến cho quy đầu càng sâu vào một phần, cái loại này chua mỏi, tô, ngứa, mà thoải mái tư vị, sớm đem dụ khả khanh dâm dục hoàn toàn kích phát ra rồi. Điên cuồng nhúng động, hai con rõ ràng nhũ phong đung đưa kịch liệt, mặt chôn ở khăn trải giường trong phát sinh, ưng thanh âm. Dương Tiểu Thiên từ phía sau lưng đưa tay nắm bắt hai trái đào tiên dùng sức nhào nặng làm cho dụ khả khanh lên tiếng dâm gọi ta. A, sướng chết mất. Hảo phu quân. Lỗ nhỏ. Bị ngươi. Làm chơi. Làm quá sung sướng. Cung thịt. Quá lớn. Làm ta quá. Quá thoải mái. Dùng sức. Dùng sức. Lỗ nhỏ muốn mở ra. Quá. Thoải mái. Thoải mái cực kỳ. Trời ạ. Thật là thoải mái. Không được rồi. Ta muốn bay, nghe dâm gọi, Dương Tiểu Thiên đâm thọc mãnh liệt hơn càng phát ra hung ác độc địa, dụ khả khanh lỗ nhỏ một trận nhúc nhích, một cổ cảm giác tuyệt vời nảy lên tim của nàng, nàng liều mạng đỉnh lại rất đâm, nhiệt lưu từ tử cung cuộn trào mãnh liệt ra người cũng vậy như nhũng ra về phía trước đụng ngã, đại nhục bổng từ nhỏ huyệt bên trong trợt ra. Dâm thủy cấp bách tiết ra, chảy tới trên giường không công một mảnh, Dương Tiểu Thiên trưởng phòng vu hưng phấn bên trong, này sẽ làm nàng nghỉ ngơi. Khiến nàng khôi phục thành như thường tư thế đại nhục bổng dùng sức cắm vào điên cuồng mà đâm thọc, rất làm chơi đem dụ khả khanh một lần lại một lần đẩy lên cao trào, tiếc nàng toàn thân vô lực hôn mê bất tỉnh. Một lát sau, dụ khả khanh lỗ nhỏ chăm chú kẹp cắn côn thịt, Dương Tiểu Thiên chỉ cảm thấy một trận khoái ý, theo bản năng nhanh chóng rung động mấy cái. Dụng hết toàn lực đi vào trong cắm vào quy đầu thẳng để tử cung miệng, cực đại quy đầu vừa vào âm đạo trong, chỉ chốc lát đại nhục bổng toàn bộ cây mà vào hai người trong hán kết hợp với nhau, dụ khả khanh chỉ cảm thấy lỗ nhỏ bên trong bỏ vào tràn đầy một chút điểm khe hở cũng không có, cực đại quy đầu chăm chú đè ở hoa tâm phía. Trên lại phong phú lại tê dại, không khỏi lãng hừ, thân thể không khỏi từ trên xuống dưới đỉnh động dâm thủy càng chảy càng nhiều. Dương Tiểu Thiên cũng vậy hướng về phía trước đỉnh động đại nhục bổng nên hợp khiến cho cung thịt càng thêm thâm nhập, làm dụ khả khanh phóng đãng không dứt, Dụ Khả Khanh khi thì trên dưới sáo động, khi thì trước sau đỉnh động, khi thì lại biết dùng âm hộ chặt mang theo dương vật mài chuyển hẳn lên, nhất thời hai người như trong sóng giữ nhỏ thuyền, lung lay phóng đảng, lỗ nhỏ bên trong dâm thủy như nước tiễn vậy văng khắp nơi. Dương Tiểu Thiên côn thịt đâm một cái không ngừng đi lên làm, một tay tại nàng rủ xuống ngọc nhũ phía trên không ngừng bóp làm, khi thì đùa bẩn này hai viên đầu vú, một tay đưa đến hai người tiếp xúc một chút xoa nắng nàng âm hạch. Dụ Khả Khanh lúc này thở gấp liên tục, đổ mồ hôi lâm lâm dâm gọi ta. Ân. Ta. Thật thoải mái. Thật thoải mái. Ưm. Ưm. Đẹp quá. Mỹ. Chết mất. Hảo phu quân. Dùng sức. Đụ ta lỗ nhỏ. A. À. Không được rồi. Ta muốn thư sướng rồi. A. À. Lỗ nhỏ một trận mãnh liệt co rút lại. Từng cổ một dâm thủy dội đến quy đầu phía trên, Dụ Khả Khanh cả người buông lỏng nằm ở Dương Tiểu Thiên trên người thở hổn hển. Dương Tiểu Thiên ngồi dậy, khiến cho Dụ Khả Khanh ngồi bắp đùi của hắn phía trên, đại nhục bổng nhưng cắm ở lỗ nhỏ trong. Dương Tiểu Thiên ôm Dụ Khả Khanh thắt lưng, phía dưới côn thịt đỉnh động lấy, tư thế khiến cho côn thịt càng thêm hung hăng cắm thẳng vào hoa tâm, âm huyệt vẫn bộ đến dương vật phần gốc, hai người đều cảm thấy phi thường thoải mái, Dụ Khả Khanh bị đâm kêu to. Lúc này trong phòng quanh quẩn nàng dâm gọi tiếng, hai người ngây ngất tại tình yêu nam nữ say mộng trong. Dương Tiểu Thiên thấy Dụ Khả Khanh hai gò má ửng đỏ, mị nhãn như tơ, một bộ dâm lãng dáng dấp biết Dụ Khả Khanh vừa nhanh đến cao trào, vì vậy dùng sức mạnh mẽ đào mạnh mẽ cắm, lớn quy đầu nhiều lần nặng nề chỉ làm hoa tâm, làm Dụ Khả Khanh dâm tiếng gầm gọi dục tiên dục tử. Bạn đang nghe truyện Ma Đầu Vô Sĩ tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.